Chương 276, vạn lần trọng lực. Ừ. Nhiếp Thiên một chân vừa mới bước vào cửa ngầm thông đạo, sắc mặt không khỏi hơi đổi, chợt liền yên lòng nở nụ cười, nói ra, cái lối đi này vậy mà cài đặt trọng lực trận, xem ra là không có bất kỳ cơ quan. Trọng lực trận, một loại lợi dụng thiên địa xu thế, tăng cường trọng lực hiệu quả huyền diệu trận pháp, thường xuyên dùng tại phòng tu luyện phía trên. Võ giả tại trọng lực trong trận cần muốn thừa nhận viễn siêu tại bản thân trọng lực áp lực, như vậy khả dĩ rèn luyện võ giả võ thể, khiến cho chi càng thêm cường hãn. Trước khi Nhiếp Thiên từng tại Bá Vân học viện trong phòng tu luyện 10 ngày, thừa nhận hơn 100 lần trọng lực. Bất quá khi đó hắn chỉ có nguyên linh cảnh thực lực, hắn lúc này, thực lực đạt tới vạn tượng thất trọng, trong cơ thể giác tỉnh 8 vạn tinh thần chi lực, đủ để thừa nhận mấy ngàn lần thậm chí hơn vạn lần trọng lực áp bách. Biết đạo cửa ngầm trong thông đạo cài đặt trọng lực trận, Nhiếp Thiên liền yên tâm không ít. Tại trọng lực trong trận, vật khác thể cũng sẽ phải chịu trọng lực ảnh hưởng, cho nên coi như là cơ quan bầy dập, hiệu quả cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Những người khác cùng sau lưng Nhiếp Thiên, cẩn thận từng ly từng tí địa đi tới, không dám có chút chủ quan. Đông Phương Độc đột nhiên nói ra, thật kỳ quái, vì cái gì cái lối đi này trọng lực trận như thế yếu ớt, cơ hồ khiến người cảm giác không đi ra trọng lực trận tồn tại. Như vậy phong ngự, không khỏi quá yêu a. Hừ hừ. Sở Tây Phong cười hắc hắc một tiếng, vẻ mặt khinh miệt nói, cái này tu kiến thông đạo chi nhân cũng quá ngu xuẩn, rõ ràng sử dụng như vậy yêu ớt trọng lực trận, coi như là vừa mới giác tỉnh nguyên mạch tiểu cặn bã cũng có thể nhẹ nhõm thông qua. Mọi người đi tại trong thông đạo, lập tức tiểu cảm nhận được, trọng lực trận hiệu quả cực yếu, tựa hồ chỉ có vài lần trọng lực hiệu quả. Đối với cái này chút ít cự linh cảnh dùng thượng vũ giả mà nói, hoàn toàn khả di không đáng kể. Dùng nặng như vậy lực trận đến thủ hộ thông đạo, không khỏi có chút ngu xuẩn. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, ngẩng đầu nhìn hướng trước thông đạo phương, nhìn ra thông đạo tổng trưởng độ có vạn mét tả hữu, là được khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng quỷ dị tiêu ý, không lạnh không nhạt nói, tu kiến thông đạo người không đốc, trái lại còn phi thường thông minh, là chính các ngươi quá ngu xuẩn. Căn bản không biết cái lối đi này về liền rượu. A, Đông Phương Độc nghiền ngẫm cười cười, nói ra, nói như vậy, Nhiếp Thiên thành chủ là biết đạo cái lối đi này huyền diệu rồi, kính xin nói nghe một chút. Đúng vậy a. Sở Tây Phong ở một bên phụ hòa nói, bản thân cũng muốn rửa thai lắng nghe, hy vọng Nhiếp Thiên thành chủ có thể nói ra cái căn nguyên đến. Hai người kẻ sướng người họa, hiển nhiên là đối với Nhiếp Thiên cực kỳ bất mãn. Một chữ một vạn thượng phẩm nguyên tinh. Muốn nghe sao? Nhiếp Thiên ha ha cười cười, nói ra. Ha ha. Nghe được Nhiếp Thiên Sở Tây Phong cười ha hả, rêu rêu nói, nghe nói Nhiếp Thiên thành chủ đối với từng cái tiến vào Thiên La thành võ giả thu một khối hạ phẩm nguyên tinh vào thành phí, từng cái báo danh Long Huyết Võ Hội võ giả thu một khối thượng phẩm nguyên tinh phí báo danh. Hôm nay Cố Lộng Huyền Hư, rõ ràng miệng vàng lời ngọc đến một chữ một vạn thượng phẩm nguyên tinh. Xem ra những người kia nói không sai. Thiên La thành chủ quả nhiên là cái tham tiền a. Những người khác cũng đều là ồn ào cười cười. Nhiếp Thiên nhưng lại nói ra, ta có phải hay không tham tiền không trọng yếu, ngươi có hay không mệnh đi ra cái lối đi này mới trọng yếu. Nói xong, Nhiếp Thiên cũng không đi quản Sở Tây Phong biểu lộ như thế nào, trực tiếp dẫn âm cho bên người Đoan Mục Lộ, nói ra, Đoan Mục Lộ, mang theo muội muội của ngươi, ly khai tại đây. Ấn công, cái này Đoan Mục Lộ sửng sốt một chút. Vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không cùng hắn giải thích, dùng một loại mệnh lệnh giọng điệu nói ra, không nên hỏi vì cái gì, ta đây là tại cứu ngươi, ngươi đi bất quá cái thông đạo này. Tốt. Đoan Mục Lộ suy nghĩ một chút, không sao cả do dự, đáp ứng một tiếng, nói với Đoan Mục Uyển Nhi, chúng ta đi thôi, cái thông đạo này bất quá cũng thế. Ca ca, ngươi thấy ngu chưa? Cái thông đạo này chỉ có vài lần trọng lực. Nguyên mạch cảnh võ giả đều có thể qua, chúng ta là cự linh cảnh thực lực, như thế nào không thể qua à? Đoan Mùa Quyển Nhi duyên dáng gọi to nói, đương nhiên là không đồng ý. Vừa rồi nàng đã tại tụ hồn trong huyết trì nếm đến chỗ tốt, ai biết cuối thông đạo có cái gì, có lẽ là so tụ hồn huyết trì càng đồ tốt, đương nhiên không thể bỏ qua. Đi! Lần đầu tiên đấy, Đoan Mục Lộ biểu hiện ra huynh trưởng nghiêm khắc, trong ánh mắt toát ra quyết tuyệt kiên định. Đoan Mùa Quyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, do dự hồi lâu, rốt cục thỏa hiệp. Nàng biết nói, mỗi khi Đoan Mục Lộ lộ ra loại vẻ mặt này, tất nhiên là vô cùng nghiêm trọng tình huống. Ân công, đa tạ. Đoan Mục Lộ nói với Nhiếp Thiên một tiếng, mang theo Đoan Mùa Quyển Nhi ly khai. Nhiếp Thiên Điểm gật đầu một cái, đột nhiên nói ra, ta chính thức cảnh cáo các vị, cái thông đạo này chỉ có cự linh cửu trọng thực lực dùng thượng vũ giả khả dĩ thông qua, nếu như không có thực lực này, hiện tại trở về đầu, nếu không đi đến trên đường còn muốn quay đầu lại, cái kia có thể đã muộn. Nói xong, Nhiếp Thiên cũng không đi quản những người khác phản ứng, tự tin địa đi thẳng về phía trước. Đối mặt cái này cảnh cáo, ngoại trừ Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh bên ngoài, những người khác ngây ngẩn cả người. Nhiếp Thiên thành chủ đang làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong, không phải là gạt chúng ta a? Không biết a, nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là gạt người a. Bộ dáng của hắn lần đó như gạt người, mới vừa nói cái gì trong sơn động có cửu giai linh đan, cửu giai linh khí, lao tử đến bây giờ cũng không có gặp, ta xem hắn tuyệt đối là tại dọa người, sợ chúng ta cùng hắn giật đồ. 10 cái võ giả châu đầu ghé thai địa nghị luận, rốt cục vẫn phải khắc chế không được hấp dẫn, đi theo Nhiếp Thiên tiếp tục hướng đi về trước. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, thở dài một tiếng, lời thật thì khó nghe a. Vừa rồi hắn đương nhiên không phải dọa người, mà là hắn thật sự đoán được, trước mắt thông đạo chỉ có cự linh cửu trọng dùng thượng vũ giả mới có thể thông đạo. Cái lối đi này bên trong, ngoại trừ trọng lực trận bên ngoài, còn có một cảm ứng linh trận, khả dĩ cảm ứng tiến vào trong thông đạo mỗi người vị trí. Mà căn cứ mỗi người vị trí bất đồng, chỗ thừa nhận trọng lực cũng bất đồng. Nhiếp Thiên đoán chừng, trong thông đạo người, mỗi đi về phía trước một bước, trọng lực áp bách sẽ gia tăng gấp đôi. Cả cái thông đạo có vạn mét chi trường, như muốn đi ra thông đạo, ít nhất phải có thể thừa nhận vạn lần trọng lực áp bách. Vạn lần trọng lực áp bách, ít nhất phải cự linh cửu trọng võ giả mới có thể thừa nhận. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, võ giả thừa nhận trọng lực áp bách, chỉ biết gia tăng, sẽ không giảm bớt, cho nên cho dù có người trên đường không chịu nổi trọng lực áp bách, muốn phản hồi, cũng ít khả năng. Đây chính là vì cái gì Nhiếp Thiên lại để cho Đoan Mục huynh muội lập tức ly khai nguyên nhân. Thừa dịp trọng lực áp bách còn không nghiêm trọng, sớm cho kịp ly khai, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Đoan Mục huynh muội chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, 1000 lần trọng lực chính là bọn họ thừa nhận cực hạn, muốn đi qua vạn mét thông đạo, căn bản không có khả năng. Về phần những võ giả khác, dù sao Nhiếp Thiên đã cảnh cáo bọn hắn, đã bọn hắn không nghe cảnh cáo, vậy thì không có biện pháp. Đón lấy, mọi người đi về phía trước vài trăm mét, rốt cục có người phát giác được không đúng, thân thể thừa nhận đến trọng lực trở nên càng ngày càng mạnh, có mặt người thượng đã xuất mồ hôi hột. Niệm nó, lao tử không đi. Có người thông minh nhìn thoáng qua thông đạo chiều dài, cân nhắc một chút thực lực của mình, thống mạ một tiếng, bắt đầu phản hồi. Bất quá cho dù hắn cái lúc này phản hồi, cũng muốn thừa nhận gấp mấy trăm lần trọng lực, nhưng còn không quá chí mạng, hoàn toàn khả dĩ an toàn địa trở về. Số tử, 1858. Chương 277, Ngu Xuẩn. Người còn không tính quáng ốc. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ ly khai, cười nhạt một tiếng. Biết khó mà lui, cũng không phải là người nhu nhược, mà là trí tuệ. Theo Nhiếp Thiên, tại đây tất cả mọi người hợp lý ở bên trong, ngoại trừ Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh bên ngoài, đều rất khó đi qua thông đạo. Coi như là Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong, đều không nhất định có thể vượt qua được đi. Về phần Nhiếp Thiên, hắn võ thể vốn là so với bình thường võ giả cường đại hơn nhiều, trong cơ thể còn có 8 vạn tinh thần chi lực trèo trống, thừa nhận vạn lần trọng lực, có lẽ không khó. Đón lấy lại đi ra hơn 1000m, bắt đầu có võ giả quay về lối. Đợi đến lúc tiến vào thông đạo 3000m tả hữu thời điểm, đã chỉ còn lại có 5 người, Nhược Vũ Thiên Diệp, Tử Tiên Sinh, Nhiếp Thiên, Đông Phương Độc, Sở Tây Phong. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong trong nội tâm nghẹn lấy một hơi, bọn hắn không tin, đã Nhiếp Thiên có lòng tin đi qua, bọn hắn tiểu đi không qua. Mới đầu, phía trước 7-8000m cũng rất thuận lợi, chờ đến 8000m về sau, 5 người bộ pháp rõ ràng địa biến trì hoãn. Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hô hấp cũng trở nên trầm trọng mà bắt đầu, mỗi đi một bước, đều cần tiêu hao thật lớn khí lực. Khách quan tại Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh hơi tốt một chút, nhưng cũng là hương mồ hôi nhỏ giọt. Mà Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong hai người, thì là một bước so một bước trầm trọng, nhất là Sở Tây Phong, thực lực chỉ có cự linh thất trọng, 7000 lần trọng lực áp bách đã là rất miễn cưỡng, hôm nay thừa nhận 8000 lần áp bách, quả thực lại để cho hắn thở không nổi, chỉ phải từng ngụm địa thở hổn hển. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong lượng ánh mắt ác độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính là một cái vạn tượng thất trọng võ giả, làm sao có thể so với bọn hắn còn muốn nhẹ nhõm, chẳng lẽ lại Nhiếp Thiên có cái gì có thể giảm bất trọng lực các bách linh khí hay sao? Nhiếp Thiên tiếp tục hướng về đi tới, hắn có thể cảm giác được, trong một trầm trọng trọng lực áp bách phía dưới, huyết dịch tuần hoàn đều nhanh hơn mấy lần, trước khi chứa đựng tại nguyên mạch nguyên linh ở trong huyết khí, cũng là điên cuồng mà chuyển hóa làm bản thân nguyên lực. Phi thường tốt, chiếu như vậy xuống dưới, đi ra thông đạo, thực lực của ta đoán chừng khả dĩ đạt tới vạn tượng bát trọng, thậm chí cửu trọng. Nhiếp Thiên trong lòng vui vẻ, đi qua cái này trọng lực trận, có thể cho hắn đem trong cơ thể huyết khí luyện hóa ít nhất một nửa, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Trước khi tại tụ hồn huyết trong ao hấp thu đại lượng huyết khí, Nhiếp Thiên vốn tưởng rằng cần tốn hao 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa, hiện tại đã có cái này vạn lần trọng lực trận, ngược lại giúp hắn đại ân. A. Đột nhiên, đi tại cuối cùng Sở Tây Phong kinh kêu một tiếng, tuy nhiên hắn toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn từng ngụm địa thở hổn hển, nhưng là trên mặt lại lộ ra khó có thể ức chế tiêu ý. Không phải là đột phá, có vui vẻ như vậy sao? Cho dù thực lực của ngươi đạt tới cự linh bắt trọng, ngươi có thể hay không còn sống đi ra thông đạo, hay là một chuyện khác? Nhiếp Thiên nhìn Sở Tây Phong một mắt, nhàn nhạt nói ra. Thật không ngờ, lại là Sở Tây Phong thằng này đột phá trước. Nhiếp Thiên cho Sở Tây Phong đánh đòn cảnh cáo, lại để cho hắn vừa mới hưng phấn lên tâm, lại trở nên thật lạnh thật lạnh. Bất quá lần này đột phá, lại để cho hắn cảm giác được giảm bớt không ít, ít nhất không giống vừa rồi như vậy cố hết sức. Đón lấy, tại gian nan trên đường đi, 5 người lại đi 1000m, khoảng cách thông đạo lối ra đã chỉ còn lại có chưa đủ 1000m. Nhiếp Thiên thực lực cũng trực tiếp tăng lên nhất trọng, trong cơ thể tinh thần chi lực đã thức tỉnh 16 vạn, như vậy hắn càng thêm thoải mái mà ứng đối 9000 lần trọng lực các bách. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong tiểu thảm nhiều hơn, hai người cảm giác được toàn thân đều là xé rách kịch liệt đau nhức, mỗi thở một cái, đều muốn chịu được cực lớn thống khổ. Nếu như hai người sớm biết như vậy loại cảm giác này như thế thống khổ, nhất định sẽ làm lựa chọn không tiến vào thông đạo. Nhưng là hiện tại, bọn hắn muốn quay đầu lại đã chậm. Hơn nữa thông đạo lối ra đã gần trong gang tấc rồi, cho dù chết, cũng phải chết ở thông đạo bên kia. Có một câu nói không sai, chính mình tuyển đường, coi như là quý đấp cất cũng muốn đi đến. Không trong đám người, thoải mái nhất đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh, hai người đi được nhanh nhất, thậm chí nghĩ cái thứ nhất đi ra thông đạo. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, hắn không chỉ có không biết là 9000 lần trọng lực gáp bách thống khổ, trái lại còn phi thường hưởng thụ, coi như là tại tu luyện. Nhiếp Thiên đoán chừng, chính mình đi ra thông đạo, dễ dàng đến vạn tượng cửu trọng. Nhưng muốn trùng kích cự linh cảnh, cái kia chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Vạn tượng cảnh cửu trọng cùng cự linh cảnh nhất trọng mặc dù chỉ là nhất trọng chi cách, nhưng trong đó cái hào rộng nhưng lại một trời một vực chi chênh lệch. Muốn tấn chức cự linh cảnh, Nhiếp Thiên phải đem trong cơ thể sở hữu tất cả huyết khí toàn bộ luyện hóa, mới vừa có hy vọng. Kế tiếp, lại là vượt mọi khó khăn gian khổ 800m. Khó có thể tưởng tượng, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong rõ ràng kiên trì ra rồi. Nhưng là bọn hắn lúc này thoạt nhìn nhưng lại thê thảm vô cùng, toàn thân đã bị khủng bố trọng lực áp bách được máu tươi chảy đầm địa, nhất là trên mặt, hai mắt mũi miệng đều là nhỏ giọt máu tươi. Cho dù hai người đều tại toàn lực vận chuyển nguyên mạch đến chống cự, hay là khó có thể thừa nhận tiếp cận vạn lần trọng lực. Bất quá cái này đối với anh không ra anh, em không ra em vẫn còn tương đối đoàn kết, lại là ôm lại với nhau, một bước một cái vết máu địa đi lên phía trước lấy. Khoảng cách thông đạo lối ra còn có 50m địa phương, hai người rốt cục chống đỡ không nổi, song song té trên mặt đất. Tại vạn lần trọng lực phía dưới, chỉ cần ngã xuống, muốn lại đứng lên, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Đột ngột đấy, Đông Phương Độc đột nhiên giơ lên mà bắt đầu, song mâu mở ra, đúng là dùng máu chảy đầm địa hai tay bắt đầu bỏ sát. Mà bên cạnh hắn Sở Tây Phong đã ngất đi, rốt cuộc không đứng dậy được. Nhiếp Thiên chỉ là nhìn hai người một mắt, liền quay người tiếp tục hướng đi về trước. Địch nhân sẽ không bởi vì ngươi tha thứ mà thu liễm, mà thân nhân tắc thì hội bởi vì ngươi mềm yếu mà gặp. Nhiếp Thiên thời khắc nhớ rõ những lời này, nếu như hắn hiện ra tay cứu Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong, như vậy ra thông đạo, hai cái độc xà sẽ cắn ngược lại hắn một ngụm. Tại thực lực này vi tôn thế giới, mềm lòng cùng người nhu nhược không có bất kỳ khác nhau. Bất quá không thể không nói, Đông Phương Độc người này nghị lực tuyệt đối đủ cường, dưới loại tình huống này, rõ ràng còn nghĩ đến leo ra đi, tâm tính chi hung ác, có thể thấy được lồm đốm. Chỉ là bò lên hai bước, Đông Phương Độc cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong, hai người ngã xuống khoảng cách lối ra chỉ có hơn 10m địa phương, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc vừa đáng thương. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên không phải mềm lòng đồ ngốc, cho nên bọn hắn chỉ có thể đáng thương địa chết mất. Ngu xuẩn. Vừa lúc đó, nhanh muốn đi ra thông đạo Tử Tiên Sinh đột nhiên đi về tới, nhìn xem ngã xuống đất hai người, mắng một tiếng, sau đó một tay mang theo một cái, như là xách rác rưởi đồng dạng, mang theo đi lên phía trước. Ừ. Nhiếp Thiên vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem Tử Tiên Sinh, không nghĩ tới cái này Tử Hỏa còn như vậy tâm địa thiện lương. Tử Tiên Sinh đương nhiên không phải tâm địa thiện lương, chỉ là nàng tại tiến vào huyết đồ cổ mộ trước khi, chịu được Hóa Thần Tông Thanh Long Đường đường chủ Tạ Phong xin nhờ, nếu là gặp được Đông Phương Độc, khả dĩ tại thời điểm mấu chốt giúp hắn một chút. Đối với Đông Phương Độc mà nói, còn có so hiện tại càng mấu chốt thời khắc sao? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, cũng không có đi ngăn cản Tử Tiên Sinh. Sau một lát, rốt cục đi đến cuối cùng 50m, Nhược Vũ Thiên Diệp, Tử Tiên Sinh, Nhiếp Thiên cơ hồ đồng thời đi ra thông đạo. Đi ra thông đạo một khắc này, Nhiếp Thiên thực lực tấn thăng đến vạn tượng cửu trọng, cái này lại để cho hắn tiểu tiểu hân hỉ một chút. Đây là nhưng đem làm hắn dương mắt chứng kiến trước mắt đại điện thời điểm, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Số tử, 1971. Chương 278, Cửu giai linh khí. Vừa đi ra khỏi thông đạo, Nhiếp Thiên trước mắt xuất hiện một cái rộng lớn đại điện. Trong đại điện, hào quang bắn ra bốn phía, không trung lưu động lấy thất thải thần quang, vài món tản ra phong cách cổ xưa khí tức linh khí phiêu phủ ở trên đại điện không. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, không trung lưu chuyển thất thải thần quang đúng là do cái kia vài món linh khí tán phát ra. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh hai người trực tiếp ngây dại, chỉ có Nhiếp Thiên còn bảo trì bình tĩnh, nhưng trái tim cũng là phù phù phù phù địa nhảy. Vài món linh khí, hắn thượng tán phát ra thần quang, làm cho lòng người tình rung động, bởi vì này thần quang đúng là trong truyền thuyết đế quang. Đế quang, chỉ có cửu giai linh khí mới có thể phóng xuất ra hào quang. Năm đó Nhiếp Thiên kiếm Tuyệt Thiên Trảm kiếm thành thời điểm, trùng thiên kiếm quang, đâm thẳng cửu trọng thiên, đế quang kích xạ ngoài ngàn mét, khiếp sợ toàn bộ thiên giới, cho nên mới phải được vinh dự thiên giới thập đại danh kiếm đứng đầu. Hiện tại trong đại điện mấy cái linh khí, đế quang tuy nhiên so với kiếm Tuyệt Thiên Trảm kém xa, nhưng tuyệt đối là 10 phần 10 cửu giai đế cấp linh khí. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn đếm một chút, trên đại điện không trôi nổi cái này 5 cái linh khí, một tay tử sắc trường kiếm, một cái long văn đan đỉnh, một căn lục sắc dây leo, một cây xích hồng sa mâu, cùng một khối huyền hắc mộ bia. Tử sắc trường kiếm, long văn đan đỉnh, lục sắc dây leo, xích hồng sa mâu, phân biệt ở vào đại điện đông tây nam bắc 4 cái phương vị. Huyền hắc mộ bia ở vào đại điện ở giữa vị trí. Trừ lần đó ra, nam kiện linh khí chung quanh còn phiêu đãng nước cờ 10 cái phong cách cổ xưa quyển trục, tản ra đầm đặc võ đạo chân ý cùng đan đạo chân ý, xem xét tiểu là thiên giai đã ngoài võ bí quyết hoặc là cửu giai đan phương. Nhiếp Thiên từng bước địa cảm giác nam kiện linh khí. Tử sắc trường kiếm đế quang hiện ra tử thanh chi sắc, tràn ngập mấy chục thước bên ngoài, trong đó thậm chí có vô thượng kiếm ý tồn tại, thần thức đảo qua đi, cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Thanh kiếm này có lẽ hội thích hợp cửu muội a. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra. Long văn đan đỉnh, phong cách cổ xưa trang nghiêm, màu vàng kim óng ánh đế quang không tại tử sắc trường dưới thân kiếm, hơn nữa còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm, rất giống trong truyền thuyết thượng của một loại á long hiểu rõ, phi thường đặc biệt. Cái này đan đỉnh khả dĩ cho Trương Nhất Phong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Lục sắc dây leo, lục u ánh huỳnh quang chậm rãi giật tán lấy, dĩ nhiên là tràn ngập toàn bộ đại điện, hắn thượng lưu chuyển lên vậy mà tí ti tánh mạng chi lực, ẩn chứa rất mạnh huyết khí. Rất thích hợp ngươi. Nhiếp Thiên nhìn một cái cách đó không xa Nhược Vũ Thiên Diệp, nỉ non nói. Sinh hồng sa mâu, sinh hồng chi quang kích xạ 100m bên ngoài, khí phách bên cạnh giò, không huyễn 10 phần, hơn nữa hắn thượng tựa hồ ẩn ẩn có một đầu sinh hồng con rắn nhỏ hư ảnh nhấp nô, phi thường quỷ dị. Cái này xa mâu có chút quá lời, đại bảo có lẽ sẽ thích. Nhiếp Thiên cau mày nói. Cuối cùng, là vị trí trung ương huyền hắc mộ bia. Cái này mộ bia không có phát ra hào quang, nhưng lại phóng thích ra nhàn nhạt hắc khí, cho người một loại âm trầm cảm giác quỷ dị. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, trên bia mộ tựa hồ có cổ quái nòng nọc phù văn ở trong vậy mà ẩn chứa nào đó quy tắc chi lực. Cái này mộ bia Nhiếp Thiên liếm liếm bờ môi, nghĩ nửa ngày, bĩu môi nói, dường như thích hợp của ta hỗn độn nguyên quan. Có quan tài, có mộ bia, tiểu niệm chênh lệch một cô thi thể. Cái này thi thể khẳng định không thể nào là ta. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến mà thầm nghĩ. Đem 5 kiện cửu giai linh khí quan sát một lần, Nhiếp Thiên trực tiếp cho từng cái linh khí phân phối tốt rồi chủ nhân, không biết bên cạnh hắn Tử Tiên Sinh nếu là biết đạo hắn lúc này nghĩ cách, hội là dạng gì biểu lộ. Tuy nhiên nơi này có 5 kiện cửu giai linh khí, nhưng là tuyệt đối không tồn tại chia đều khả năng. Cái này là sư tử cùng sói hùn vốn đi săn, cuối cùng nhất con mồi nhất định là toàn bộ quy sư tử, không có sói phần. Hiện tại vấn đề chính là, đến tột cùng ai sẽ là sư tử, ai sẽ là sói. Ừ, vừa lúc đó, hôn mê Đông Phương Độc đột nhiên tỉnh, đem làm hắn mở mắt ra chứng kiến trước mắt một màn, lập tức cả người đều hóa đá rồi, thiếu chút nữa lại một lần nữa ngất đi. Đây là một bên Sở Tây Phong cũng tỉnh lại, kinh kêu một tiếng, lại một lần nữa ngất đi thôi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa tỉnh dậy liền chứng kiến vô số cửu giai linh khí lên đỉnh đầu thượng bay, loại cảm giác này khẳng định phi thường kích thích, cho nên Sở Tây Phong kích động điệu té xỉu. Chỉ có thể nói, thằng này tâm lý thừa nhận năng lực không có Đông Phương Độc tốt. Ngay sau đó, nháy mắt sau đó, đại điện hào khí một chút thay đổi. Đông Phương Độc chậm rãi đứng lên, đã là khôi phục không ít, nhờ có lúc trước hắn tại tụ hồn huyết trong ao hấp thu dò xét huyết khí. Hắn biết là Tử Tiên Sinh cứu mình, đương nhiên là đứng ở phía sau người sau lưng, cam chịu kết thành đồng minh, vẻ mặt hung ác nham hiểm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Mà Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp vốn chính là cùng đi huyết đồ cổ mộ, hai người tự nhiên đứng ở một bên. Kể từ đó, tự là tạo thành song phương giằng co. Tử Tiên Sinh ánh mắt tập trung Nhược Vũ Thiên Diệp, rất rõ ràng nàng cho rằng, thứ hai mới được là đối thủ của nàng, Nhiếp Thiên còn chưa đủ tư cách. Mà Đông Phương Độc đã ở trước tiên theo dõi Nhiếp Thiên, hắn là không dám gây sự với Nhược Vũ Thiên Diệp, cho nên đành phải tìm Nhiếp Thiên cái này quả hồng mềm nhất. Chỉ là Nhiếp Thiên cái này quả hồng đến cùng có mềm hay không, vậy thì không được biết rồi. Nhiếp Thiên, như là đã không có thương lượng chỗ trống, Đông Phương Độc đương nhiên là cháy nhà ra mặt chuột, âm lanh cười cười, mở miệng nói, ngươi cái này Thiên La thành chủ, sợ là phải chết tại huyết đồ cổ mộ. Đông Phương Độc đã sớm muốn giết Nhiếp Thiên, mặc dù là không có có trước mắt linh khí chi tranh giành, hắn cũng nhất định sẽ đối với Nhiếp Thiên động tay. Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực thật là quỷ dị, lại để cho Đông Phương Độc sinh ra thật sâu lòng kiêng kỵ, nếu không phải có thể diệt trừ Nhiếp Thiên, Đông Phương Độc nhất định sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Ta thoạt nhìn rất yếu sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã không có đàm, vậy thì một trận chiến. Mặc dù Đông Phương Độc thực lực cự linh bắt trọng, mặc dù hắn là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ nhị thiên tài, Nhiếp Thiên cũng không sợ chút nào. Lúc trước hắn đã dùng tinh hồn miểu sát mất một cái cung phi vũ, thực lực bây giờ tăng lên không ít, đại chiến Đông Phương Độc, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hơn nữa Nhiếp Thiên còn có nhiều như vậy không dùng át chủ bài, chậm rãi chơi là được. Đông Phương Độc khỏe miệng tà dị điệu nhếch lên, lạnh lùng cười cười, nói, ta ngược lại muốn nhìn. Trong truyền thuyết đủ để cùng luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão cổ ý đại sư sóng vai Thiên La thành chủ, đến cùng có cái gì trô hơn người. Vèo, vèo, Đông Phương Độc câm hiểm đến cực điểm, vừa nói, ngón tay gảy nhẹ, hai quả bích huyết ngân châm kích xạ mà ra. Bích huyết ngân châm, Đông Phương Độc nguyên linh bích huyết ngân xà nọc độc thấm vào 7749 thiên mà thành, trong đó ẩn chứa bích huyết ngân xà chi độc. Nếu là bị ngân châm đâm trúng, nặng thì tại chỗ chết, nhẹ thì thân chúng kịch độc. Cái này muốn giết ta, đem làm bổn thành chủ là 3 tuổi em bé sao? Nhiếp Thiên đối với Đông Phương Độc ra tay sớm có đoán trước, chân đạp nhược diệp phi hường bộ, nhẹ nhõm tránh đi, cùng lúc đó, song trưởng đồng thời đánh ra, trận cuồng mãnh nguyên lực mãnh liệt mà ra, không chung đúng là xuất hiện một mảnh tối tăm lu mờ mịt màn mưa. Đây là Đông Phương Độc trực tiếp bị màn mưa bao phủ, cảm giác được trong cơ thể nguyên mạch đã bị áp chế, lập tức kinh âm thanh thét lên. Một cái đồ chơi nhỏ, cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, vẻ mặt giọng nghĩa mai chi ý. Màn mưa, chính là Nhiếp Thiên một cái cấp 2 tinh hồn, Nhược Thủy Giam Cầm, là hắn tại huyết đồ cổ mộ bên trong khắc tinh hồn. Nhược Thủy Giam Cầm, đại khái tương đương với tứ giai linh trận, đủ để vây khốn Đông Phương Độc rồi. Số tử, 1915. Chương 279, Nhược Thủy giam cầm. Đi chết đi. Đúng lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất Sở Tây Phong đột nhiên đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện liệt thiên hỏa kích nguyên linh, kích phong phía trên liệt hỏa mãnh liệt, từ phía sau lưng đâm về Nhiếp Thiên. Người cũng vào đi thôi. Nhiếp Thiên nhưng lại đối với Sở Tây Phong ra tay sớm có phát giác, dưới chân có chút chết đi, liền quỷ dị địa chuyển tới đối phương sau lưng, một chưởng đánh ra, đem Sở Tây Phong trực tiếp đập tiến màn mưa bên trong. A! Sở Tây Phong kêu thảm một tiếng, cùng Đông Phương Độc cái này anh không ra anh, em không ra em hội hợp. Hai người các ngươi trước chơi lấy, ta trước tiên đem linh khí thu lại, đợi chút nữa lại đến giải quyết các ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dưới chân đập mạnh, thân ảnh cao cao nhảy lên, sau lưng ngạo kiếm thiên dực triển khai, trực tiếp hướng năm kiện linh khí bay qua. Mơ tưởng. Tử tiên sinh thấy thế, kêu quát một tiếng, trong tay kéo ra một đạo mặt trận hỏa tuyến, một trưởng chụp về phía Nhiếp Thiên. Mặt trận hỏa tuyến trên không trung hóa thành một đầu hỏa long, gào thét lên đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại không quan tâm, căn bản không để ý tới tử tiên sinh công kích. Ngay tại hỏa long khoảng cách hắn chưa đủ 5 mét thời điểm, do cây bồ đề diệp kết thành lục lên mạng bỗng dưng xuất hiện, chặn hỏa long công kích. Phúc! Hỏa long đụng vào lục lên mạng phía trên, bộc phát ra một tiếng phá không mất đi thanh âm, chợt tiêu tán. Ngươi tử tiên sinh nộ trừng mắt Nhược Vũ Thiên Diệp, lăng liệt sát y rốt cuộc ức chế không nổi. Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại vẻ mặt bình thản, nói ra, đối thủ của ngươi là ta, không phải hắn. Nhược Vũ Thiên Diệp, cảm ơn. Nhiếp Thiên trên không trung cười hắc hắc, hắn sớm đã biết rõ Nhược Vũ Thiên Diệp sẽ ra tay, cho nên căn bản không cần lo lắng tử tiên sinh công kích. Nhược Vũ Thiên Diệp vốn là cùng tử tiên sinh tương xứng, hơn nữa vừa mới mở ra cựu thải đồng đệ nhị đồng tử, càng là không sợ thứ hai. Nhiếp Thiên cũng không đi quản hai nữ chiến đấu, sau lưng song dược chấn động, đi vào tử sắc trường kiếm bên cạnh, cảm giác được trường kiếm tựa hồ do không gian cấm chế cố định trụ, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Thân thủ dùng sức, trực tiếp đã phá vỡ không gian cấm chế. Trong cơ thể hắn đã thức tỉnh 30 vạn khỏa tinh thần chi lực, như loại này tiểu tiểu nhân không gian cấm chế, tiện tay có thể phá vỡ. Thử phong bích lưu kiếm, không tệ. Cầm chặt tử sắc trường kiếm lập tức, Nhiếp Thiên trong đầu xuất hiện trường kiếm danh tự, mỉm cười. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong bị Nhược Thủy giam cầm vây khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên đem cửu giai linh khí bỏ vào trong túi, lượng ánh mắt. Quả thực có thể trường ra cất cho đến. Nhiếp Thiên theo thứ tự đem mặt khác mấy cái cửu giai linh khí, cách long đỉnh, thanh hoàng đằng vượng, tham lang xả diễm mâu thu nhập không gian giới chỉ. Chờ hắn đi vào huyền hắc mộ bia bên cạnh thời điểm, khoảng cách gần quan sát trên bia mộ nòng nọc phù văn, không khỏi mày nhăn lại, hắn rõ ràng một cái cũng không nhận ra. Ừ. Nhiếp Thiên một tay giơ lên mộ bia, càng thêm kỳ quái, thần thức rõ ràng không có rõ thám biết đạo mộ bia bất kỳ tin tức gì. Được rồi, hay là trước thu lại, về sau chậm rãi nghiên cứu a. Nhiếp Thiên đem mộ bia thu vào không gian giới chỉ, tạm gác lại về sau chậm rãi nghiên cứu. Đem năm kiện cửu giai linh khí nắm bắt tới tay, Nhiếp Thiên trong nội tâm yên ổn không ít. Đón lấy, hắn lại đem sở hữu tất cả võ bí quyết quyển trục cùng đan phương quyển trục, một tia ý thức toàn bộ thu lại. Cái này là, sư tử có thịt ăn, sói liền khẩu thang đều uống không đến. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong chứng kiến Nhiếp Thiên đem sở hữu tất cả đồ vật đều thu lại rồi, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, đều cuống đến phát khóc. Nhiếp Thiên quay người rơi xuống, hắn có thể không có tính toán như vậy buông tha hai người. Cửu giai linh khí sự tình không thể tiết lộ, nếu không nhất định sẽ đưa tới mênh mông hơn phiền toái, cho nên hôm nay vô luận là Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong, hay là Tử Tiên Sinh, cũng không thể còn sống ly khai. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong hai người bị nhốt Nhược Thủy giam cầm bên trong, quanh thân đều là điểm một chút giọt mưa, mà những này giọt mưa tốc độ cực nhanh, coi như mũi tên nhọn, lực sát thương thật lớn. Cấp 2 tinh hồn, Nhược Thủy giam cầm, quả nhiên biến thái. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt đủ có mấy trăm mét chi cự màn nước, cũng là không khỏi cảm thán nói. Hắn cũng không nghĩ tới, chính là một cái Nhược Thủy giam cầm vậy mà có thể vây khốn hai gã cự linh cảnh đẳng cấp cao võ giả. Nhiếp Thiên nhìn xem màn mưa phía dưới có chút đục ngầu giọt mưa, nói ra, trận mưa này tích cũng không phải là mưa, mà là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, đây là một loại dùng tinh thần chi lực xây dựng kết giới. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong hai người tại Nhược Thủy giam cầm bên trong tả xung hữu đột, khắp màn nước lập tức trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ lập tức muốn sụp đổ. Phải tại Nhược Thủy giam cầm bên trong giải quyết hai người này, nếu để cho bọn hắn đi ra, vậy thì không ổn. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, một bước bước vào màn mưa bên trong. Nhiếp Thiên, ngươi cũng dám tiến đến, muốn chết. Đông Phương Độc gặp Nhiếp Thiên tiến vào kết giới, không khỏi đại hỉ, đồng thời ánh mắt che lấp nhìn Sở Tây Phong một mắt. Sở Tây Phong đương nhiên minh bạch Đông Phương Độc ý tứ, lặng lẽ cười cười, nói, Nhiếp Thiên, coi như là tại chính ngươi trong kết giới, ngươi cũng mơ tưởng ra lại đi. Hai người đều là hận Nhiếp Thiên hận đến nghiến răng ngứa, nhưng là lại xông không xuất ra Nhược Thủy giam cầm, tới lúc gấp rút được dương mắt nhìn, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng chính mình xông tới, đây không phải muốn chết sao. Theo Đông Phương Độc, Nhiếp Thiên đã được đến sở hữu tất cả linh khí, võ bí quyết, đan phương, lúc này có lẽ tranh thủ thời gian té tức té đái địa đào tẩu, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất, không nghĩ tới thứ hai còn chạy vào trong kết giới, chẳng lẽ lại hắn còn muốn một người độc chiến hắn và Sở Tây Phong hai người hay sao? Phải biết rằng, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong thế nhưng mà Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ nhị đệ tam thiên tài, cho dù cái kia đệ nhất thiên tài, cũng không có dũng khí lấy một địch hai A. Ở trong mắt Đông Phương Độc, Nhiếp Thiên đã là một cái quái vật. Tiện tay ném ra một cái kết giới, rõ ràng có thể đồng thời vây khốn hắn và Sở Tây Phong hai người, coi như là ngũ giai linh trận đại sư, cũng chưa chắc hiểu rõ. Nhiếp Thiên trên người bí mật càng nhiều, hiện lộ ra thực lực vượt cường, Đông Phương Độc lại càng muốn giết hắn. Giờ này khắc này, Đông Phương Độc quyết định chủ ý, coi như là trả giá huyết một cái giá lớn, hắn cũng nhất định phải đem Nhiếp Thiên giết chết. Nhân vật như vậy nếu là cho hắn tiếp tục sống sót, sớm muộn gì người thiên. Một nghĩ đến đây, Đông Phương Độc không hề hắn muốn, toàn thân nguyên mạch điên cuồng vận chuyển lại, bành trướng nguyên lực miêu tả sinh động, nhưng hắn là cự linh bắt trọng võ giả, cũng không tin còn thu thập không được một cái vạn tượng cửu trọng cặn bã cặn bã. Theo trong thông đạo đi tới, Nhiếp Thiên thực lực tấn thăng đến vạn tượng cửu trọng, cái này cũng không có lại để cho Đông Phương Độc kỳ quái. Tại trong thông đạo thời điểm, Đông Phương Độc cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, chỉ có điều còn kém như vậy một ném ném. Xa ảnh bích lạc tay. Đông Phương Độc một trưởng đánh ra, một đầu bích lục con rắn nhỏ, hiện ra nhàn nhạt màu bạc sáng bóng, phun lưới, coi như một đạo thiểm điện, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Liệt vân hỏa kích, dơ cao vân một kích. Cùng thời khắc đó, Sở Tây Phong liệt thiên hỏa kích cũng xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay tiểu là đại sát chiêu, hùng hậu nguyên lực ngưng tụ mà thành quần quận khí thế, hướng một đầu giao long, oanh hướng Nhiếp Thiên. Đông Phương Độc, Sở Tây Phong, hai đại siêu cấp thiên tài lần đầu liên thủ, dĩ nhiên là vì giết một gã vạn tượng võ giả, một màn này nếu là bị người khác chứng kiến, tất nhiên là mở rộng tầm mắt. Đối mặt hai người liên thủ công kích, Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, nghiêm túc rất nhiều. Hai người này tuy nhiên đã bị Nhược Thủy giam cầm áp chế, nhưng thực lực như trước rất cường, nếu như bị chính diện đánh trúng, cựu tử nhất sinh. Nhất kiếm khuynh dạ. Thét dài một tiếng, Nhiếp Thiên mở ra một cực bích thiên chiến giáp đồng thời, một kiếm hướng Sở Tây Phong đâm tới. Số tử, 1906. Chương 280, Bích huyết ngân xà. Vâng. Một kiếm đâm ra, kiếm khí bốn phía, kiếm quang bay vút mấy chục thước bên ngoài. Lao thẳng tới Sở Tây Phong. Sở Tây Phong bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, thầm nghĩ, thực lực của người này quả nhiên biến thái, tựa hồ kết giới này đối với lực lượng của hắn có chỗ tăng thêm. Một kiếm đánh lui Sở Tây Phong, Nhiếp Thiên đồng thời giơ lên cánh tay, thật thà tự nhiên động tác, lại lộ ra một cổ làm cho người hít thở không thông tim đập nhanh, hắn một quyền oanh ra, trực tiếp đem Đông Phương Độc bích lục con rắn nhỏ đánh bay. Rơi vào màn mưa bên trong, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên hai chiêu đồng thời ra tay, vậy mà trực tiếp đem hai người bước lui, thực lực mạnh, làm cho người sợ. Nhược Thủy giam cầm kết giới, chính là do tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, bất luận cái gì võ giả nguyên mạch nguyên linh đều sẽ phải chịu tuyệt đối áp chế, đương nhiên ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài. Nhiếp Thiên trong cơ thể có 32 vạn tinh thần chi lực, tại Nhược Thủy giam cầm bên trong, thực lực không chỉ có không sẽ phải chịu áp chế, còn có thể uy lực tăng gấp đôi. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong hai người, một bên muốn phòng ngự màn nước bên trong vũ tiễn, một bên cùng với Nhiếp Thiên chiến đấu, thật sự có chút giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi. Liên thủ một kích, bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm đánh lui, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong đồng thời lộ ra hoảng sợ thần sắc, bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực cư nhiên như thế biến thái, hoàn toàn không cách nào dùng tầm thường võ giả đến lý giải hắn. Hai vị, thực lực của các ngươi tại Nhược Thủy giam cầm phía dưới, có thể phát huy 10 phần 3 4 cũng không tệ rồi, mà thực lực của ta thì là sẽ không ngừng tăng lên, cho nên lúc này đây tiểu ngượng ngủng, đành phải hủy khuất các ngươi chết một chút. Nhiếp Thiên vốn là nghiền ngẫm cười cười, nói xong lời cuối cùng, khỏe miệng dáng tươi cười đã là không che giấu chút nào trong lòng bừng bừng sát ý. Cựu giai linh khí sự tình không thể tiết lộ, cho nên Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong phải chết. Cuồng vọng. Đông Phương Độc lạnh quát một tiếng, đôi mắt nhỏ gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hắn thật đúng là không tin thứ hai có thực lực giết hắn. Chết đi. Sở Tây Phong thì là càng dứt khoát, liệt thiên hỏa kích trên không trung bãi xuống, coi như thần long bãi vĩ, tư thế không tệ, đáng tiếc khí thế yếu đi không ít. Bành. Nhiếp Thiên trực tiếp một quyền oanh ra, ngạnh kháng Sở Tây Phong một kích, không chỉ có không có việc gì, phản đem thứ hai làm cho ngược lại lùi lại mấy bước. Nhược Thủy giam cầm đối với Nhiếp Thiên tăng thêm quá lớn, hơn nữa trong cơ thể hắn tinh thần chi lực thế nhưng mà thuần túy lực lượng, coi như là huyền thạch cấm vệ đều gánh không được. Sở Tây Phong kinh hồn chưa định, vẻ mặt hung ác nham hiểm chi sắc. Hắn và Đông Phương Độc đều là phát hiện, tại Nhược Thủy giam cầm phía dưới, liền cự linh chân thân đều không thể thi triển. Không cách nào sử dụng cự linh chân thân, hai người trói đến cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Sở Tây Phong, ngươi người này dã tâm quá lớn, đáng tiếc người quá ngu xuẩn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Sở Tây Phong, nói ra, ngươi muốn giết mất Đoan Mộc huynh muội, chiếm lấy Càn Khôn Cung, điểm ấy tiểu tâm tư, Đoan Mộc huynh muội nhìn không ra, bổn thành chủ nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở. Như ngươi như vậy ngu xuẩn mặt hàng, nếu như Càn Khôn Cung thật sự đã đến trên tay ngươi, không xuất ra 10 năm, tất nhiên xuống dốc. Nhiếp Thiên tại nhìn thấy Sở Tây Phong nhìn thấy đầu tiên, từ sau người xem Đoan Mộc huynh muội ánh mắt tiểu đoán được, hắn tiểu tâm tư. Hơn nữa Nhiếp Thiên đã ngoài sáng ngầm đã cảnh cáo Sở Tây Phong mấy lần, đáng tiếc thứ hai đuôi mù, tâm tư hay là thu liễm bất trụ. Đã hắn gian ngoan không thay đổi, cái kia thì không thể trách Nhiếp Thiên tâm ngoan thủ lạn. Ngươi nói bậy. Sở Tây Phong bị Nhiếp Thiên đâm trung đau nhức điểm, lập tức phát điên, giận dữ hét, ta mới được là Càn Khôn Cung đệ nhất thiên tài, Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi bất quá là hai cái tài trí bình thường, nếu như bọn hắn không phải họ Đoan Mục, Càn Khôn Cung nhất định là ta đấy. Càn Khôn Cung chỉ có đã đến trong tay của ta, mới có thể phát dương quang đại. Hừ. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, lạnh lùng nói, ta đã nói với ngươi rồi, có nhiều thứ, không là của ngươi, cũng đừng có cưỡng cầu. Cất chó không có rơi xuống trong miệng ngươi. Cái kia cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Ngươi có thể có như thế thiên phú, dĩ nhiên là trời cao không tệ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chấp mê tại thế tục quyền lực, thật sự thật đáng buồn. Để đọc chuyện. Đánh giám. Sở Tây Phong thốt nhiên gào rú, đã là ở vào điên cuồng trạng thái. Ngươi cho rằng ngươi là ai, võ đạo đại tông sư sao? Rõ ràng dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta, ngươi không xứng. Quần quần gào rú rơi xuống. Sở Tây Phong đột nhiên nổi giận, đúng là liều lĩnh, một quyền oanh ra. Tìm đường chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, đồng dạng là một quyền oanh ra. Bành. Một tiếng trầm đục, hai người quyền phong đụng thẳng vào nhau, tại màn mưa phía dưới phát ra một tiếng trầm đục. Hai đạo quyền mang sở chi tức phân, hai người đồng thời bị chấn đắc ngược lại lui ra ngoài. Sở Tây Phong lực lượng vốn ngay tại Nhiếp Thiên phía dưới, giờ phút này tại không sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống. Hơn nữa Nhược Thủy giam cầm suy yếu, một quyền phía dưới, hoàn toàn bị Nhiếp Thiên áp chế. Sở Tây Phong bị chấn đắc nguyên mạch bị hao tổn, người còn trên không trung, đã là một ngụm tụ huyết tràn vào yết hầu, chật cuồng bắn ra, cả người hướng về mặt đất hung hăng nện xuống. Trái lại Nhiếp Thiên, chỉ là rút lui vài bước. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi, cự linh bắt trọng võ giả thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, nếu như Sở Tây Phong thực lực không có đã bị áp chế. Còn có thể sử dụng cự linh chân thân giờ phút này bị đánh bay người tất nhiên là Nhiếp Thiên. Bành! Sở Tây Phong nện trên mặt đất, trên nắm tay đột nhiên truyền ra kịch liệt đau nhức, trong chốc lát lan khắp toàn thân. Nhiếp Thiên lực lượng là lực lượng tuyệt đối, thật sự lực lượng, không có nửa điểm đầu cơ trục lợi. Rắc! Rắc! Rắc! Sở Tây Phong vừa mới giơ cánh tay lên, lập tức vang lên một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm. Quả đấm của hắn lập tức rạn nứt mà bắt đầu, da thịt nổ tung, máu tươi mãnh liệt mà ra. A, tay của ta, đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Sở Tây Phong triệt để nổi giận, tê tâm liệt phế địa gào thét kêu lên. Ngân xà yêu sát. Mà ở cùng thời khắc đó, Đông Phương Độc đương nhiên sẽ không bỏ qua ra tay cơ hội tốt, thừa dịp Nhiếp Thiên còn không có đứng vững, một quyền oanh đi qua. Lần thứ nhất, Đông Phương Độc hiện ra bản thân nguyên linh, bích huyết ngân xà. Đúng là một đầu ngân bạch sắc cự xà, cuốn ở bên hông, phụt lên lấy huyết hồng lưỡi, tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động rét lạnh. Độc 3. Chứng kiến bích huyết ngân xà nhìn thấy đầu tiên, Nhiếp Thiên trong lòng hiện hiện một chữ. Hắn là luyện đan sư, lại có cực cao tinh thần lực, chỉ là một mắt, liền nhìn ra, bích huyết ngân xà tuyệt đối là kịch độc nguyên linh. Kịch độc thuộc tính nguyên linh, cũng là thuộc về biến dị nguyên linh, hơn nữa Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, bích huyết ngân xà tuyệt đối kịch độc bên trong đích kịch độc, nếu là bị cắn ở bên trong, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhiếp Thiên cửu cực chiến thần bí quyết mới tu tới tầng thứ hai, tuyệt đối không cách nào chống cự bích huyết ngân xà độc tính. Bích huyết ngân xà nắm đấm lớn đầu rắn nghiêng một cái, nổ ra một đạo bích lục hàn mang, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, kiếm thật lớn mang đem bích lục hàn mang trực tiếp nổ nát. Nhưng mà sau một khắc, bích lục hàn mang đúng là hóa thành một mảnh sương mù màu lục. Nhiếp Thiên trở tay không kịp, tranh thủ thời gian mở ra một cực bích thiên chiến giáp. Hắn chấn động toàn thân, quanh thân sáng lên một tầng lục quang, đem sương mù màu lục trực tiếp bắn ra. Nhưng là sau một khắc, lệnh Nhiếp Thiên không thể tưởng được chính là, bích huyết ngân xà vậy mà bay tới, trực tiếp đem Nhiếp Thiên cuốn lấy. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đúng là cảm giác được bích huyết ngân xà tăng trưởng không ít, trực tiếp đưa hắn quấn quanh mấy vòng, cực lớn đầu rắn đã cùng đầu người không sai biệt lắm, vốn lượn trên xuống, nhanh chóng quấn quýt lấy Nhiếp Thiên cái cổ, miệng rộng mở ra, hai khỏa huyết hồng răng nanh lộ ra, hung hăng hướng về Nhiếp Thiên cổ cắn xuống. Số tử, 1924. Chương 281, Thiên Hương Long Âm. Con miệng nó. Chứng kiến bích huyết ngân xà một ngụm căn xuống đến, Nhiếp Thiên bạo thô một tiếng, kiếm tuyệt thiên chảm nghiêng ở bên trong đâm ra, trực tiếp kẹt tại bích huyết ngân xà lưỡng cái nanh tầm đó. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên một tay cầm chặt bích huyết ngân xà cổ. Bành. Đáng tiếc chính là, không đợi hắn dùng lực, bích huyết ngân xà đột nhiên tăng vọt một vòng, trực tiếp giãy giụa. Nhiếp Thiên. Coi như là liều mạng nguyên linh bị thương, ta cũng nhất định phải giết chết ngươi. Đông Phương Độc hồn nhiên không để ý quanh thân màn mưa, một đôi âm lãnh con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ác độc đến cực điểm. Lúc này đây, coi như là lưỡng bại câu thương, hắn cũng nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thực lực quá nghịch thiên, nếu như lúc này không giết, chỉ sợ về sau tiểu không còn có cơ hội. Bích huyết ngân xà bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, đem Nhiếp Thiên gắt gao kìm chặt. Hai khỏa tanh hồng răng nanh lại đã ở chậm rãi biến trường, mặc dù bị kiếm tuyệt thiên chạm chống đỡ, cũng là sắp va chạm vào Nhiếp Thiên con mắt. Ha ha ha! Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi lần này như thế nào thoát thân? Đông Phương Độc toàn thân nguyên lực mãnh liệt bành trướng, bích huyết ngân xả là được lại lần nữa phát lực, lạc được Nhiếp Thiên cơ hồ không thở nổi. Nhiếp Thiên lực lượng tuy mạnh, nhưng là bị cự xà bao quanh cuốn lấy, dĩ nhiên là phát huy không đi ra. Đông Phương Độc âm lãnh tiêu ý càng thêm liều lĩnh, trên mặt dữ tợn dần dần tràn ngập thành bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, khoái cảm, có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên chết như vậy mất, trong lòng của hắn có nói không nên lời thỏa mãn. Chỉ bằng loại thủ đoạn này cũng muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên nhưng lại vào lúc này mỉm cười, khoe miệng buộc vòng quanh cười tà dị cho. Ừ. Đông Phương Độc nhướng mày, trong đôi mắt lóe ra một vòng lo lắng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại hắn còn có không sử dụng át chủ bài sao? Ngay tại Đông Phương Độc đôi mắt lập lòe lập tức, Nhiếp Thiên toàn thân đột nhiên bạo tuôn ra cường hãn nguyên lực. Giống. Ngay sau đó, từng tiếng sáng mãnh liệt long ngâm vang vọng mà bắt đầu, chợt một đạo ngân sắc cự long tự Nhiếp Thiên trong cơ thể gào thét xuất hiện, phóng lên trời. Bành. Một tiếng trầm đục, ngân sắc cự long trực tiếp đem quấn quanh tại Nhiếp Thiên trên người bích huyết ngân xà căng ra, một đạo như là rung động hào quang mọi nơi kích động. Cả phiến thiên không tại thời khắc này coi như sơ dương phá hiểu, tản mát sương mù mở. Tựa hồ liền chung quanh thiên địa xu thế đều sinh ra quỷ dị biến hóa, không gian ẩn ẩn có một loại bị áp xúc ảo giác, coi như không chịu nổi ngân sắc cự long uy áp. Thiên hương long âm. Nhiếp Thiên thanh âm lăng nhưng vang lên, cả người cao cao nhảy lên, một cước đạp tại ngân sắc cự long cực lớn long đầu lên, coi như một thiên thần, cường thế hàng lâm. Cái này Đông Phương Độc hai cái quay tròn con mắt đỗng nhiên co rụt lại, chợt trong miệng một ngụm tụ huyết phun ra, hắn vậy mà chứng kiến, tại cự long trùng thiên một khắc, cả phiến không gian đều có vỡ ra dấu vết. Cái này là như thế nào lực lượng a? Hoàn toàn không cảm tưởng giống như. Ngân sắc cự long, đúng là Nhiếp Thiên trên người có một cái cấp 2 tinh hồn, Thiên Hương Long Ngâm. Thiên Hương Long Ngâm phối hợp thêm Nhược Thủy Giang Cầm, uy lực của nó nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, rõ ràng thoải mái mà đã phá vỡ bích huyết ngân xà quấn quanh, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Rất rõ ràng, Thiên Hương Long Ngâm tại Nhược Thủy Giang Cầm bên trong đã nhận được thật lớn tăng thêm. Nhiếp Thiên chân đạp ngân sắc cự long, bao quát Đông Phương Độc, trong mắt lộ vẻ mỉa mai chi ý, nghiền ngẫm cười cười, nói: "Đông Phương Độc, nhìn rõ ràng ta là như thế nào thoát thân được rồi sao?" Ngươi Đông Phương Độc triệt để ngây ngẩn cả người, Nhiếp Thiên thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hoàn toàn không cách nào lý giải, lập tức giận dữ hét: "Điều đó không có khả năng. Ngươi không có khả năng có được thực lực mạnh như vậy." Nhiếp Thiên khỏe miệng hiện lên một tia ngạo nhiên, ngân sắc cự long chậm rãi đáp xuống, nói ra: "Thực lực của ta như thế nào, không phải ngươi có thể phỏng đoán. Nhưng là thực lực của ngươi thế nào, ta nhưng khi nhìn được rất rõ ràng. Cho nên thu hồi ngươi ngụy trang, cầm lấy ngươi thực lực chân chính a." Ngụy trang? Đúng vậy, Đông Phương Độc giờ này khắc này hoàn toàn chính xác thật là tại cố làm ra vẻ, hắn giả trang ra một bộ rất đả kích nặng nề, tâm lý sụp đổ bộ dạng, y đổ lại để cho Nhiếp Thiên buông lỏng cảnh giác. Vừa rồi Nhiếp Thiên đã chủ quan một lần, muốn cho hắn bị độc rắn cắn lần thứ hai, tuyệt không khả năng. Đường đường hóa thần tông thiểu tông chủ, Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ nhị thiên tài, nếu như chỉ có một chút như vậy thực lực, vậy thì quá kém. Hơn nữa Nhiếp Thiên đã phát hiện, ngay tại vừa rồi, Đông Phương Độc thực lực tấn chức rồi, đạt đến cự linh cửu trọng. Thực lực tấn chức, không có lộ ra nửa điểm sắc mặt vui mừng, ngược lại giả trang ra một bộ đáng thương tiểu bộ dáng. Cái này Đông Phương Độc tâm tư thật đúng là âm trầm. Nếu như không phải Nhiếp Thiên quan sát cẩn thận, không thể nói trước thật đúng là hợp lý hắn không có sức hoàn thủ nữa nha. Nhiếp Thiên. Quả nhiên, Đông Phương Độc bị Nhiếp Thiên vạch trần, không hề làm bộ làm tịch, khôi phục đến vừa rồi hung ác, mỗi chữ mỗi câu hô lên tên Nhiếp Thiên, âm cười lạnh nói: "Không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thành chủ ngoại trừ thực lực thiên phú hơn người, thành phủ cũng là sâu đậm, vậy mà có thể xem thấu ta. Thật là khiến người giật mình a." "Hừ." Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra: "Đông Phương Độc, chính thức cho ngươi giật mình còn ở phía sau." Đông Phương Độc khó có thể tưởng tượng, một cái 16 tuổi thiếu niên, thực lực chi quỷ dị, thiên phú chi yêu nghiệt, đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, hơi trọng yếu hơn chính là, tâm tính còn cường đại như thế. Lại là thiếu niên, một khi lớn lên, 10 năm 20 năm về sau, đoán chừng toàn bộ 3.000 tiểu thế giới không người có thể cùng hắn sóng vai. Đông Phương Độc thậm chí cho rằng, coi như là Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt, cùng Nhiếp Thiên so với đều là khác khá xa. "Sở Tây Phong, đừng giả bộ chết rồi, cho ta đứng lên." Đột ngột đấy, Đông Phương Độc nhìn lướt qua nằm trên mặt đất Sở Tây Phong, nghiêm nghị một giống. Cái lúc này, đối mặt Nhiếp Thiên, không chỉ có Đông Phương Độc đùa nghịch nổi lên ngụy trang thủ đoạn, mà ngay cả Sở Tây Phong thằng này đều nằm dạp trên mặt đất giả bộ chết rồi. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Sở Tây Phong là ở giả chết, hắn chỉ là không nghĩ vạch trần, đợi thu thập Đông Phương Độc, sau đó lại đi giết mất Sở Tây Phong, chẳng phải rất tốt. Đáng tiếc chính là, Đông Phương Độc trực tiếp nói ra: "Đông Phương huynh." Sở Tây Phong trực tiếp đứng lên, cái lúc này cũng bất chấp cái gì xấu hổ. Đông Phương Độc cũng không cùng Sở Tây Phong nói nhảm, nói thẳng: "Sở Tây Phong, ngươi chúng ta bích huyết ngân châm, nếu là không có máu của ta gắn bó thánh mạng, trong vòng 3 ngày, nhất định độc dậy thì vong, hiện tại bày ở trước mặt ngươi đường chỉ có một đầu, cùng ta cùng một chỗ giết Nhiếp Thiên, ta liền giải độc cho ngươi." Đông Phương Độc, ngươi Sở Tây Phong sững sờ, còn có chút không tin, nhưng chợt toàn thân liền bắt đầu có phỏng cảm giác, coi như có vô số tiểu côn trùng tại căn xé. "Ngươi không có đường khác có thể chọn." Đông Phương Độc nhìn Sở Tây Phong một mắt, trong mắt tàn nhẫn, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Sở Tây Phong có ngốc cũng biết Đông Phương Độc không phải hù hắn chơi, hung hăng nhìn Đông Phương Độc một mắt, cắn răng nói: "Hy vọng Đông Phương huynh giữ lời hứa." Nhiếp Thiên vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem hai người, nhanh như vậy tiểu kết thành chân thành tha thiết minh hiếu, thật đúng là lại để cho người không thể tưởng được. Kỳ thật hắn sớm đã biết rõ Đông Phương Độc đối với Sở Tây Phong làm cái gì. Nguyên lai là một quả bích huyết ngân châm. Chỉ là đối với Đông Phương Độc loại người này mà nói, giữ lời hứa thật sự là không thể nào sự tình. Nếu như Đông Phương Độc thật là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, cái kia chỉ có thể nói là gặp quỷ rồi. Sở Tây Phong sẽ tin tưởng Đông Phương Độc chuyện ma quỷ, trừ hắn ra không có lựa chọn nào khác bên ngoài, một nguyên nhân khác tự là, hắn cũng đúng Nhiếp Thiên hận thấu xương. Số tử, 1865. Chương 282, Song Long Cuộc Chiến. Mặt khác một bên, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh chiến đấu cũng đang tiếp tục. Thiên Diệp xoáy sát. Nhược Vũ Thiên Diệp sau lưng xuất hiện vô số lá xanh, đúng là hội tụ thành một đoàn hình tròn, cực tốc xoay tròn lấy, nhấc lên cuồng mánh khí lãng, chân nguyên chi khí cơ hồ có thể xé rách hư không, hướng về Tử Tiên Sinh oanh tới. Tử Tiên Sinh trong lòng bàn tay dâng lên một đám ngọn lửa màu tím, nhẹ nhàng dương lên, chợt hóa thành một đoàn hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Bành! Thiên Diệp xoáy giết cùng ngọn lửa màu tím đụng vào cùng một chỗ, lập tức nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, hóa thành vô hình khí kình quét ngang ra. Ầm ầm. Ầm ầm, chung quanh mấy mét chi thô điêu long thạch trụ đúng là không chịu nổi khí lãng công kích, bị lưng mỏi chặt đứt. Toàn bộ đại điện lập tức trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ sau một khắc muốn toàn bộ băng sụp đổ xuống. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh hai người đều là chân nguyên cảnh thực lực, mỗi một chiêu đối bính đều có chân nguyên chi khí xuất hiện. Chân nguyên chi khí đã ẩn ẩn va chạm vào quy tắc cánh cửa. Thực lực cường hoành chân nguyên cảnh võ giả, thậm chí có cắt liệt hư không thực lực. Nhiếp Thiên nhìn một cái hai nữ chiến đấu, chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, nếu như hai người này lại tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ cái này đại điện muốn sụp đổ rồi, xem ra ta được mau chóng giải quyết cái này hai cái tiểu cá trạch. Giống. Nhược Thủy Giam cầm trong kết giới, ngân sắc cự long phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, cực lớn long chảo hướng về Đông Phương Độc cuồng mãnh chụp được. Tại Nhược Thủy Giam cầm bên trong, ngân sắc cự long tốc độ cực nhanh, mặc dù thân hình vượt qua 30m, nhưng là linh hoạt tự nhiên. Hừ, cái này muốn giết ta, không khỏi quá coi thường người rồi. Đông Phương Độc đối mặt cự long công kích, đúng là không tránh không né, thủ trưởng đột nhiên đánh ra đi. 3-3-3, ngay tại Đông Phương Độc thủ trưởng phái đi ra lập tức, không trung đột nhiên vang lên một hồi dữ dằn vỡ tan thanh âm. Bàn tay của hắn vậy mà đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt biến thành một cái cực lớn long chảo, không thể so với ngân sắc cự long long chảo yếu. Bành! Hai cái long chảo va chạm tại mà bắt đầu, kinh lực kích động ra, vậy mà Nhược Thủy Giam cầm kết giới trở nên lung lay sắp đổ. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian thu tay lại, Đông Phương Độc khả dĩ không hề cố kỵ địa ra tay, hắn nhưng lại không thể. Nếu như Nhược Thủy Giam cầm kết giới biến mất, lực lượng của hắn tắc thì sẽ bị suy yếu rất lớn. Còn đối với phương hai người thực lực sẽ tăng cường, đây tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Như thế nào? Sợ sao? Đông Phương Độc cuồng vọng cười to, lên tiếng quát, Nhiếp Thiên, hôm nay tiểu cho ngươi kiến thức bản thiếu gia thực lực chân chánh. Hóa thần bí quyết, cấm kỵ chi chiêu, hình rồng hóa thần. Hét lớn một tiếng, Đông Phương Độc thân thể bắt đầu cực tốc địa bành trướng, lập tức là được tăng vọt mấy chục lần, toàn thân y phục bị triệt để xé mở. Da thịt bắt đầu kết xuất thành từng mảnh màu đen lân phiến, coi như áo giáp, bày kín toàn thân. Tứ chi biến thành cực lớn long chảo, trên đỉnh đầu càng là sinh ra hai cái màu đen long giác. Trong nháy mắt, Đông Phương Độc rõ ràng theo hình người trực tiếp biến thành một đầu 30m chi cự màu đen cự long. Chú ý, cái này không phải của hắn nguyên linh, mà là hắn bản thể biến thành cự long. Đông Phương Độc, cái này tiểu là thực lực chân chính của ngươi sao? Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt màu đen cự long, trong lòng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn có thể cảm thụ đi ra, màu đen cự long khí thế không chút nào lại ngân sắc cự long phía dưới. Nhiếp Thiên thật sự thật không ngờ, nguyên lai Đông Phương Độc cát chủ bài rõ ràng lợi hại như vậy. Sở Tây Phong ngừng ngực cuồng nuốt một chút nước miếng, hắn càng là thật không ngờ, Đông Phương Độc rõ ràng ẩn tàng được như thế chi sâu. Nguyên bản hắn dùng là thực lực của mình cùng Đông Phương Độc tại sàn sàn nhau tầm đó. Thậm chí hơi không hề địch, cũng chỉ là nhược một chút như vậy điểm mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, Đông Phương Độc thực lực tại phía xa Sở Tây Phong phía trên. Giống. Màu đen cự long ngửa mặt lên trời giống to, nóng bỏng long khí tràn ngập ra đến, Nhược Thủy Giam cầm kết giới lại bởi vậy nhược hóa không ít. Không ổn. Nhiếp Thiên trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, Nhược Thủy Giam cầm kết giới vốn ngay tại chậm rãi biến yếu, lúc này lại tiếp nhận cự long trùng kích. Là được càng thêm không chịu nổi. Nhiếp Thiên, ngươi là người thứ nhất để cho ta sử dụng cấm kỵ chi chiêu người, có thể chết tại hình rồng hóa thần phía dưới, ngươi khả di thấy đủ. Đông Phương Độc tuy là hình rồng trạng thái, lại vẫn có thể nói lời nói, cuồn cuộn thanh âm như là sấm sét, lại mang theo nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Hình rồng hóa thần phía dưới, Đông Phương Độc không cho rằng Nhiếp Thiên còn có bất cứ cơ hội nào. Ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân tản mát ra cường hãn tự tin. Đông Phương huynh, để cho chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Sở Tây Phong lúc này thả người nhảy lên, đạp vào màu đen cự long long trên lưng, trong tay liệt thiên hỏa kích phóng thích ra kim sắc hỏa mang, lang liệt sắc ý, miêu tả sinh động. Hình rồng hóa thần, kinh vân biến. Đông Phương Độc càng là không thể chờ đợi được, thân thể khổng lồ trên không trung lăn mình trên xuống, hướng về Nhiếp Thiên thẳng sông thẳng lại. Đánh thì đánh. Nhiếp Thiên cao giọng cười cười, hắn sẽ không sợ đúng là cứng đối cứng. Ngân sắc cự long gào thét trên xuống, hướng về màu đen cự long phương hướng nhào đầu về phía trước. Hai đầu cự long, một ngân tối sầm, thoáng qua tầm đó muốn đụng vào cùng một chỗ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên toàn thân đột nhiên xuất hiện một tầng lục mang, trận lục mang chuyển rời đến ngân sắc cự long trên người, bao phủ toàn thân. Nhiếp Thiên nhìn ra màu đen cự long khí thế so thiên hương long ngâm càng thêm cường hành, cho nên bỏ cuộc bản thân phòng ngự, đem một cực bích thiên chiến giáp phóng thích đến ngân sắc cự long trên người. Giống. Màu đen cự long đáp xuống, lập tức ngưng tụ khí thế, lại để cho thiên địa chịu biến sắc, toàn bộ trong không gian xuất hiện điểm một chút bạch quang, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ. Giống. Ngân sắc cự long phóng lên trời, trong trẻo mãnh liệt long ngâm âm thanh dung chuyển thiên địa, một tầng lục mang lại để cho hắn nhìn về phía trên càng thêm không thể phá vỡ. Vâng. Rốt cục, hai đầu cự long xông đụng vào nhau, lập tức trong không gian truyền ra nổ mạnh, mắt thường có thể thấy được khí lãng kích động ra. Phúc! Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, nhược thủy giam cầm không chịu nổi bảng nhiên trùng kích, trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên dưới chân hung hăng đập mạnh, cao cao nhảy lên, trực tiếp buông tha cho ngân sắc cự long. Liệt thiên ma nhận. Cùng một thời gian, màu đen cự long phía trên Sở Tây Phong lộ ra âm độc dáng tươi cười, sau lưng xuất hiện liệt thiên hỏa kích. Đúng là cự linh chân thân. Liệt thiên hỏa kích cường hoành đánh xuống đến, rồi đột nhiên buộc phát khí thế, như sơn băng hải tiếu, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong liên thủ một kích, ngược lại là ăn ý mười phần, một cái đánh hạ, một cái công thượng. Hai người này đều là Nam Sơn vực đỉnh phong thiên tài, bất luận cái gì một người thực lực đều đủ để chấn nhiếp một phương. Hôm nay liên thủ đuổi giết Nhiếp Thiên, tự nhiên là tận hết sức lực. Liệt thiên ma nhận. Đây đã là Sở Tây Phong chí cường một chiêu, coi như là cự linh cửu trọng võ giả, đối mặt hắn một kích dốc toàn lực, cũng là không chết tức tổn thương. Hắn liệu định Nhiếp Thiên không cách nào chống được một kích này, lập tức khỏe miệng phiêu khởi âm lãnh tiêu ý, trong nội tâm đã tại phát hỏa Nhiếp Thiên bị hoanh làm thịt nhau cảnh tượng thê thảm. Nhiếp Thiên đối với Sở Tây Phong ra tay sớm đã coi đoán trước, nhưng là hắn giờ phút này đối mặt chính là có thể sử dụng cự linh chân thân Sở Tây Phong, đương nhiên không dám khinh thường. Ngạo kiếm bí quyết, ngạo kiếm cùng lưu. Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, kiếm tuyệt thiên chạm ra tay, hùng hồn kiếm khí tràn ngập mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo mấy chục thước chi cự bàng nhiên kiếm quang, nên hướng vào đầu đè xuống liệt thiên hỏa kích. Số tử, 1864. Chương 283, song kiếm tâm. Trong đại điện, làm cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện, hai đầu 30m lớn lên cự long, tối sầm một ngân. Cường thế đụng thẳng vào nhau. Vâng. Ấm ấm va chạm, chỉ một thoáng bạo phát đi ra khí thế, làm cho cả đại điện chịu chấn động, mặt đất lập tức bị toàn bộ nhấc lên, đại điện ầm ầm một tiếng, lập tức biến thành lung lay sắp đổ, coi như báo tố bên trong một thuyền lá lênh đênh, lập tức muốn hoàn toàn sụp đổ. Cự long đụng nhau, đây là tuyệt đối lực lượng đối bính, huyết cùng thịt trực tiếp nhất đối kháng, không có nửa điểm đầu cơ trục lợi, kẻ lực mạnh thắng, chỉ đơn giản như vậy. Hai đầu cự long khí thế rất cường, cương mãnh đụng nhau phía dưới, đúng là không chia trên dưới. Tuy là cân sức ngang tài, nhưng kết quả lại là chất khác biệt. Ngân sắc cự long bản không phải thực lực, chính là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, va chạm kịch liệt về sau, trực tiếp tiêu tán. Màu đen cự long, nhưng lại Đông Phương Độc bản thể thân thể long hóa mà thành, đống nhiên va chạm, lại để cho hắn cảm giác được một hồi đầu tráng váng nao trướng. Vâng! Màu đen cự long trên không trung lăn mình một vòng, trực tiếp bị đâm cho bỗng nhiên dừng lại, sau đó cực lớn trùng kích lực truyền đến, như là tiểu cá trạch ném bay ra ngoài, không trung chảy ra rơi máu tươi. Bành! Một tiếng vang thật lớn, màu đen cự long đâm vào trên đại điện một căn cực lớn cột đá phía trên, máu tươi cuồng phun tầm đó, Đông Phương Độc khôi phục hình người, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, chật vật đến cực điểm. Cường thế đổ máu, Nhiếp Thiên tổn thất bất quá là một cái tinh hồn, nhưng Đông Phương Độc trả giá nhưng lại thật sự huyết cùng thịt một cái giá lớn. Cả hai chúng nó thắng bại, tưởng tượng liền biết. Đồng thời, Nhiếp Thiên ngoại trừ cùng Đông Phương Độc đỏ sức bên ngoài, vẫn cùng Sở Tây Phong đã có cường hãn nhất đối bính. Sở Tây Phong chí cường chi chiêu, Liệt Thiên Ma Nhận, phối hợp thêm Liệt Thiên Hỏa Kích cự linh chân thân, rồi đột nhiên buộc phát khí thế, như tuyết băng biển gầm, hướng về Nhiếp Thiên quần quần áp tới. Nhiếp Thiên lúc này trên người không có một cực bích thiên chiến giáp, hắn đem chiến giáp chuyển rời đến ngân sắc cự long trên người, này mới khiến song long đụng nhau bên trong không có rơi xuống hạ phong. Mất đi một cực bích thiên chiến giáp Nhiếp Thiên, đối mặt Sở Tây Phong cự linh chân thân chí cường một kích, nhưng lại không có chút nào lui về phía sau. Cường giả quyết đấu, một chiêu tầm đó thường thường quyết định sinh tử, nếu như Nhiếp Thiên lúc này lựa chọn lui về phía sau, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại nhất nguy cấp nhất một khắc, Nhiếp Thiên bỏ cuộc phòng ngự, kiếm tuyệt thiên chảm một kiếm đâm ra, tràn trề kiếm quang kích xả mấy chục thước bên ngoài, ngạnh kháng Sở Tây Phong một kích chí mạng. Nhiếp Thiên trên mũi kiếm kiếm khí bốn phía, khí thế mười phần, giờ phút này hắn sử dụng chiêu số chính là ngạo kiếm bí quyết trung cấp ba thức một trong, ngạo kiếm cùng lưu. Thực lực tấn thăng đến vạn tượng cửu trọng, Nhiếp Thiên đã có thể sử xuất ngạo kiếm bí quyết trung cấp ba thức. Trước khi hắn chỉ có thể dùng trung cấp ba thức bên trong ngạo kiếm thiên dực, hôm nay hắn lại có thể đem trung cấp ba thức, đều có vận dụng. Trong chớp mắt, kiếm quang kinh thiên, kiếm khí lăng nhưng. Nhiếp Thiên đồng thời ngưng tụ ngạo kiếm khí cùng tinh hồn kiếm khí, nhất là tinh hồn kiếm khí, trong người giác tỉnh 32 vạn tinh thần chi lực về sau, có khả năng buộc phát ra lực lượng, bá đạo dị thường. Vâng! Giữa không trung, Liệt Thiên Hỏa Kích cùng tràn trề kiếm quang đụng thẳng vào nhau, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó đồng thời bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân nguyên mạch đột nhiên run lên, chật người còn trên không trung, liền đã là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mà Sở Tây Phong thì là thân hình kích lui về sau, đột nhiên đứng lại, lông tóc không tổn hao gì. Sở Tây Phong dù sao cũng là cự linh bắt trọng võ giả, dốc sức một kích phía dưới uy lực, không giống người thường. Hắn vừa rồi một kích, mặc dù là chân nguyên cảnh võ giả, cũng muốn suy nghĩ một chút, mới dám liều mạng. Nhưng lại để cho hắn rung động chính là, Nhiếp Thiên vậy mà lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, mà kết quả càng là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, Nhiếp Thiên chỉ là bị thương, cũng không có nguy hiểm cho tánh mạng. Làm sao có thể ba? Sở Tây Phong sau khi rơi xuống đất, trừng lớn mắt hạt châu nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt cực độ phức tạp, là rung động, là khó hiểu, là tức giận, càng là sợ hãi. Nhiếp Thiên lúc này hay là vạn tượng cảnh thực lực, vậy mà có thể trong một hoàn cảnh xấu dưới tình huống ngạnh kháng hắn chí cường một chiêu, đây quả thực phá vỡ Sở Tây Phong 20 năm võ đạo nhận thức. Nếu như Nhiếp Thiên có thể tấn chức cự linh cảnh, thực lực sẽ có bay vọt về chất, đó là chẳng phải là có thể cùng chân nguyên cảnh võ giả một trận chiến. Tại cự linh cảnh thời kỳ vượt cấp một cái đại cảnh giới chiến đấu, Nhiếp Thiên đến cùng là người hay quỷ. Nhiếp Thiên từ không trung rơi xuống, lau vết máu ở khóe miệng, cả người không chỉ có không có bất kỳ xu hướng suy tàn, ngược lại như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, cho người một loại bộc lộ tài năng lăng lệ ác liệt cảm giác. Ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, mi tâm của hắn tầm đó xuất hiện hai thanh tiểu kiếm, một đen một trắng, nhất thiểm rồi biến mất. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm nói ra, may mắn vừa mới bao hàm dục ra kiếm tâm, bằng không thì không nên bị ra hỏa trọng thương không thể. Kiếm tâm! Đúng vậy, Nhiếp Thiên mi tâm tầm đó nhất thiểm rồi biến mất hai thanh tiểu kiếm, đúng là hắn vừa mới bao hàm dục ra kiếm tâm, mới mẻ xuất hiện, còn nóng hổi lắm. Ngay tại vừa rồi sinh tử một cái trước mắt, Nhiếp Thiên trong cơ thể kiếm khí kích động đến đỉnh phong, vậy mà tại thời khắc này bao hàm dục ra kiếm tâm, mà là đồng thời bao hàm dục ra song kiếm tâm, ngạo kiếm tâm cùng tinh hồn kiếm tâm. Nhiếp Thiên tại hơn 2 tháng trước khi ngưng tụ ra kiếm khí, hôm nay bao hàm dục kiếm tâm, cái tốc độ này có thể nói không gì sánh kịp. Bởi vì lúc trước hắn cũng đã tích lũy đủ nhiều kiếm khí, hơn nữa vừa mới hấp thu đại lượng huyết khí, lại trải qua trọng lực trận trợ giúp luyện hóa, kiếm khí bốn phía, bao hàm dục kiếm tâm, chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Không thể không nói, may mắn Nhiếp Thiên tại thời khắc mấu chốt bao hàm dục ra kiếm tâm, nếu không hắn lúc này có thể hay không đứng lên đều là cái vấn đề. Sở Tây Phong dù sao cũng là cự linh bắt trọng võ giả, sử dụng cự linh chân thân buộc phát ra trí cường một kích, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nếu như Nhiếp Thiên không có bao hàm dục kiếm tâm, gần kề bằng vào ngạo kiếm cuồng lưu một chiêu này căn bản không cách nào chính diện tới đối kháng. Ngạo kiếm cuồng lưu, ngạo kiếm bí quyết trung cấp 3 thức một trong, uy lực so với sơ cấp 3 thức nhất kiếm khuynh dạ cường hãn không ít, nhưng muốn cùng Sở Tây Phong cứng đối cứng, còn là không thể nào. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên rõ ràng bao hàm dục ra song kiếm tâm, ngạo kiếm cuồng lưu uy lực lập tức tăng vọt, này mới khiến hắn khó khăn lắm kháng trụ Sở Tây Phong một kích chí mạng. Kiếm tâm, đối với kiếm giả mà nói, rất quan trọng yếu, có không có kiếm tâm, hoàn toàn là chất khác biệt. Nhiếp Thiên kiếp trước chỉ có một kiếm tâm, ngạo kiếm tâm. Kiếp này vậy mà thành công địa bao hàm dục ra hai cái kiếm tâm, ngạo kiếm tâm cùng tinh hồn kiếm tâm. Hơn nữa theo hắn phán đoán, tinh hồn kiếm tâm so với ngạo kiếm tâm, cái mạnh không yếu. Nếu như Nhiếp Thiên có thể đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới kiếm chi áo nghĩa cấp độ, coi như là chỉ có vạn tượng thực lực, cũng đủ để cùng bất luận cái gì thiên đế cảnh cường giả đối kháng. Song kiếm tâm kiếm người, trừ mình ra bên ngoài, Nhiếp Thiên chưa từng có nghe qua người thứ hai. Bất quá theo kiếm tâm cảnh giới đến kiếm chi áo nghĩa, chính giữa muốn vượt qua kiếm ý, kiếm thế, kiếm chi linh, kiếm chi hồn, kiếm chi phách năm đại cái hào rộng, không hề nghi ngờ, kế tiếp Nhiếp Thiên tại kiếm đạo một đường, còn có rất lớn lên đường phải đi. Bao hàm dục kiếm tâm, Nhiếp Thiên thực lực đã co bay vọt về chất, hắn hiện tại, coi như là thu sơn cường giả loại này sử dụng cự linh chân thân, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng là đối với ở trước mắt Sở Tây Phong, Nhiếp Thiên vẫn còn có chút kiêng kỵ, người phía trước thế nhưng mà cự linh bắt trọng võ giả. Tại không có tinh hồn dưới tình huống, Nhiếp Thiên muốn cùng Sở Tây Phong một trận chiến, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Số tử, 1939. Chương 284, Thi La hiện thân. Sở Tây Phong vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, phát giác được thứ hai khí tức trên thân cường hoành không ít. Nhất là kiếm tuyệt thiên trảm phía trên lưu động kiếm khí, tựa hồ so vừa rồi cường hoành mấy lần không chỉ. Hắn nhìn thoáng qua co quắp ngã xuống đất hấp hối Đông Phương Độc, nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ai có thể nghĩ đến, hắn và Đông Phương Độc toàn lực liên thủ, rõ ràng vẫn không thể nào giết chết Nhiếp Thiên, ngược lại là thứ hai đả thương nặng Đông Phương Độc, kết quả này, thật sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Kỳ thật Đông Phương Độc là đã nhận lấy Nhiếp Thiên hai cái cấp 2 tinh hồn. Tại tăng thêm một cực bích chiến giáp lực lượng, thằng này chỉ là bị thương, còn có thể sống được, bởi vậy có thể thấy được kỳ thật thực lực cái cường hành. Phải biết rằng, cung phi vũ thế nhưng mà liền Nhiếp Thiên một cái tinh hồn đều không có tiếp nhận được, trực tiếp bị miểu sát. Thiên hương long ngâm tại nhược thủy giam cầm phía dưới, uy lực tăng thêm, hơn nữa một cực bích thiên chiến giáp, lúc này mới cùng Đông Phương Độc hình rồng hóa thần liệu mạng cái tương xứng. Đông Phương Độc thực lực có thể thấy được lồm đốm. Vừa mới bao hàm dục xuất kiếm tâm, mượn thằng này đến xác minh một ít thực lực. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, khắc nghiệt ánh mắt tập trung Sở Tây Phong, lại để cho thứ hai lập tức có một loại như rớt vào hầm băng rét lạnh cảm giác. Ầm ầm. Vừa lúc đó, toàn bộ đại điện đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, đại điện trên đỉnh vô số cự thạch rơi xuống. Nhiếp Thiên tránh đi cự thạch, khẽ nhíu mày. Đột nhiên cảm giác được một cổ dị thường khủng bố lực lượng từ lòng đất cực tốc bay vút mà đến, coi như một đầu ẩn nút tại dưới mặt đất cự thú, muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh cũng phát giác được không đúng, lập tức dừng tay. Hai người kia, đánh nhau cả buổi, như cũng là chẳng phân biệt được cao thấp. Thực lực của các nàng gần gũi quá rồi, tuy nhiên Nhược Vũ Thiên Diệp mở cửu thải đồng đệ nhị đồng tử, nhưng hiển nhiên không có học sẽ như thế nào khống chế. Ầm ầm. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên cố lấy một vài 10m phạm vi sườn núi. Chuyện gì xảy ra? Sở Tây Phong vô ý thức địa lui về phía sau, trong ánh mắt khó có thể che giấu nội tâm hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được dưới mặt đất cổ lực lượng kia, đại quy mô, vô cùng vô tận, làm cho người không sinh ra nửa điểm phản kháng niệm tưởng. Chẳng lẽ, huyết đồ cổ mộ bên trong thật sự có yêu thú sao? Sở Tây Phong nghĩ đến trước khi về huyết đồ cổ mộ đồn đãi, si ngốc ngơ ngác nói. Yêu thú sao? Nhiếp Thiên là mấy người bên trong tỉnh táo nhất, nhẹ giọng nhỉ non lấy, nói ra, sợ là huyết đồ cổ mộ chính chủ muốn đi ra. Nhiếp Thiên đương nhiên không tin cái gì yêu thú mà nói, trong miệng hắn theo như lời chính chủ, đúng là chỉ huyết đồ cổ mộ chủ nhân chân chính, Thi La Ma Quân. Nhiếp Thiên đoán chừng, cái này đại điện tiểu là Thi La Ma Quân ẩn thân địa phương, mà đại điện ở trong nhiều như vậy linh khí, võ bí quyết, đan phương, đều là Thi La Ma Quân đổ vật. Chỉ bất quá bây giờ, những vật này đều là Nhiếp Thiên được rồi. Bành! Đúng lúc này, trong đại điện mặt đất ầm ầm chấn động, coi như dưới mặt đất có một cổ dị thường lực lượng cường đại muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Cổ lực lượng này lần thứ nhất, Tử Tiên Sinh lộ ra thần sắc kinh khủng, nàng có thể cảm giác được, dưới mặt đất cổ lực lượng kia, dị thường khủng bố, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, rõ ràng làm cho nàng lăng không sinh ra một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ run. Ly khai. Tử Tiên Sinh trước tiên làm ra lựa chọn, chuẩn bị ly khai. Nhưng mà ngay một khắc này, một đạo tang thương mạnh mẽ thanh âm đột nhiên vang lên, hèn mọn nhân tộc, đã đến, làm gì vậy sốt ruột ly khai. Không bằng lưu lại cùng bổn quân A. Thanh âm theo lòng đất truyền ra, từng đạo sóng âm coi như có loạn nhân tâm thần tác dụng, cho người một loại màng thai đều muốn vỡ tan cảm nhận sâu sắc. Thi La Ma âm, ngươi quả nhiên là Thi La Ma quân. Nhiếp Thiên đối với cái thanh âm này quá quen thuộc, đúng là Thi La Ma quân Thi La Ma âm. Không hề nghi ngờ, dưới mặt đất chi nhân, không phải cái gì yêu thú, mà là Thi La Ma quân. Những người khác nghe được lòng đất truyền ra thanh âm, nhao nhao lộ ra hoảng sợ thần sắc, mà ngay cả một mực tỉnh táo Nhược Vũ Thiên Diệp cũng nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Cựu thải đồng lại để cho cảm giác của nàng viễn siêu thường nhân, nàng đối với dưới nền đất lực lượng có rõ ràng hơn tích phán đoán, đây tuyệt đối là một loại nàng không cách nào tưởng tượng khủng bố. Nguy hiểm. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc chi tế, Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, chợt một nhảy dựng lên. Những người khác giật mình đến không ổn, nhao nhao nhảy lên. Mà ngay cả nửa chết nửa sống Đông Phương Độc đều tại thời khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn bên trong là một loại không ai dùng danh trạng tuyệt vọng. Tại Đông Phương Độc tuyệt vọng ngốc trệ lập tức, một đạo kình khí đưa hắn bắt lại, đúng là Tử Tiên Sinh ra tay cứu hắn. Không thể không nói, cái này tử hỏa hay là rất tận chức tận trách, cái lúc này còn cố tình cứu người. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, một đạo bàng nhiên khôn cùng lực lượng theo lòng đất tuôn ra, trong một chớp mắt, đại địa biến được bốn băng năm liệt, toàn bộ đại điện ầm ầm sụp xuống. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, ra sức hướng lên phương bay đi. Vô số đá vụn giáng xuống, Nhiếp Thiên tả tránh phải tránh, dựa vào Nhược Diệp phi hồng bộ linh động, hướng mặt đất phóng đi. Bọn hắn vừa rồi thân ở mấy ngàn mét phía dưới mặt đất cung điện, hiện tại muốn đi ra ngoài, cũng là không dễ dàng. Vô tri nhân tộc võ giả, muốn chạy trốn sao? Tại bổn quân trong mắt, các ngươi liền làm con sâu cái kiến tư cách đều không có. Đã trở thành phế tích cung giới điện, một đạo bàng nhiên thân ảnh rốt cục chui từ dưới đất lên mà ra, trước hết nhất lộ ra đúng là một cái khổng lồ quyền đầu. Cực lớn quyền đầu phóng lên trời, xoáy khởi lăng liệt kình phong đem trong không gian đá vụn kéo nghịch sông mà bắt đầu, đúng là tạo thành một đoàn đá vụn vòi rồng, tựa như một đầu cự long, từ đuôi đến đầu, gào thét lên trùng kích mà đến. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia đá vụn vòi rồng, vốn là sững sờ, chợt kịp phản ứng, nhao nhao ra tay. Nhược Vũ Thiên Diệp một trưởng vỗ xuống, một đạo đại thủ ấn trên không trung ngưng tụ mà thành, hung hăng oanh xuống. Tử Tiên Sinh trong tay cũng ngưng tụ ra một đám tử sắc ngọn lửa, cánh tay giương lên, lập tức ngọn lửa biến thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, đáp xuống. Nhiếp Thiên cũng một kiếm đâm ra, cũng đón lấy cực lớn bóng kiếm phản lực, nhanh chóng hướng lên bay đi. Sở Tây Phong thằng này thì là sợ tới mức té cứt té đái, cũng không quay đầu lại địa hướng thượng bò, đón lấy liệt thiên hỏa kích lực lượng, trực tiếp kích tại trên thạch bích, coi như một cái giống như con khỉ đi từ từ thượng tháo chạy. Vâng! Đạo kia vòi rồng tại đã bị ba người hợp kích về sau, khí thế không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại rồi đột nhiên tăng vọt, càng thêm cuồng mãnh địa gào thét tới. Lập tức, khí thế cường đại coi như lăn mình sóng lớn, đem mấy người tất cả đều cuốn tiến đến. Cùng thời khắc đó, tại đại điện trên mặt đất, một cái bàng đan cánh tay dần dần hiện lộ ra đến. Ầm ầm. Cực lớn cánh tay đột nhiên dùng sức, lập tức một hồi đất sụt núi lở. Cự thạch văng tung tóe bên trong, một đạo 500-600 mét chi cự thân ảnh theo lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra, quanh thân phóng đãng khí thế, trực tiếp lại để cho thiên địa xu thế phát sinh biến hóa, tựa hồ liền không gian đều đã có rất nhỏ vằn mèo. Đây là một cao tới 500-600 mét cực lớn ma tượng, huyết ảnh, toàn thân huyết nhục mơ hồ, lục quang điểm một chút, tản ra cực độ mùi huyết tinh, hắn quanh người vây vài trăm mét ở trong không gian, bày biện ra một mảnh u lục mờ mịn trạng thái, giống như là ẩm ướt đầm lầy địa. Ha ha! Ha ha! Cực lớn ma tượng, huyết ảnh, liều lĩnh cười to, khí huyết sắt lập tức tràn ngập ra đến, làm cho chung quanh không gian chịu siết chặt, chật cuồn cuộn như sấm ma âm kích động ra. Hơn 100 năm, bổn quân lại hồi trở lại đến rồi. Số tử, 1895. Chương 285, rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên người tại đá vụn lăn mình vòi rồng ở trong, toàn thân sáng lên một cực bích thiên chiến giáp, phòng ngừa bị đá vụn kích thương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, đập vào mắt một màn lại để cho hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây là hắn trọng sinh đến một lần thứ nhất như thế thất thố. Đại điện phế tích phía trên chiến lực cực lớn ma tượng, huyết ảnh, không phải người khác, đúng là Thi La Ma Quân. Thi La Ma Quân, cựu U Ma Hoàng dưới trướng 9 đại ma quân một trong, thực lực chi hung hãn, không cần nhiều lời. Kiếp trước thời điểm, toàn bộ thiên giới có thể áp qua Thi La Ma Quân người, cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Nhiếp Thiên không biết Thi La Ma Quân bây giờ là cái gì thực lực, nhưng là từ sau người vừa rồi một quyển chi lực đến xem, tuyệt không phải hiện tại Nhiếp Thiên có thể chống lại. Vâng! Đá vụn vòi rồng như là nhất điều giao long, phá huyên mà ra, bay thẳng vân điên. Thẳng đến sông lên không chung mấy ngàn thước, vòi rồng xung lượng mới dần dần biến mất. Mấy người kinh hồn chưa định địa đi tới, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là thần sắc kinh khủng. Tử tiên sinh trên tay còn cầm Đông Phương Độc, nhưng thứ hai sớm đã là huyết nhục mơ hồ, coi như một bãi bùng não, không biết là có hay không còn sống. A. Cái lúc này, Sở Tây Phong đột nhiên kinh kêu một tiếng, thân thể một chút mất đi khống chế, đúng là trực tiếp rớt xuống. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện Ngạo Kiếm Thiên Dực, cũng không đi quản Sở Tây Phong, tùy ý thứ hai tự sanh tự diệt đi thôi. Tử tiên sinh nhìn thoáng qua trên tay Đông Phương Độc, chợt một đoàn ngọn lửa màu tím đưa vào thứ hai trong cơ thể, sau đó tiện tay văng ra. Nàng chỉ có thể giúp Đông Phương Độc đến nơi đây rồi, về phần có thể hay không sống sót, vậy thì xem vận mệnh của hắn. Nhiếp Thiên nhìn qua dưới chân Thâm Nguyên hát động, thần kinh kéo căng, một khắc cũng không dám thư giãn. Hèn mọn nhân loại, tất cả đều cho bổn quân lưu lại a. Sau một khắc, liều linh quần quận ma âm tự dưới chân trong vực sâu truyền ra, bàng nhiên Thi La Ma thân một nhảy dựng lên, đúng là trực tiếp nhảy ra Thâm Nguyên. Đây là tử tiên sinh chứng kiến năm 600 chi cự bàng nhiên thân ảnh, tinh xảo gương mặt lộ ra khó có thể che giấu rung động. Thi La Ma quân toàn thân phóng thích ra khí huyết sát, kích động chung quanh mấy ngoài ngàn mét, chỉ là loại này khí huyết sát áp bách, tựu lại để cho người có một loại hô hấp không khoái cảm giác, không phải bình thường võ giả có thể chống cự. Nhiếp Thiên hướng về khổng lồ Thi La Ma thân nhìn lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lúc trước huyết bức môn chủ cao tiến Thi La Ma thân bất quá 200m, trước mắt này là Thi La Ma thân lại chừng 600m, cường hãn khí thế vượt qua xa ngày đó cao tiến có thể so sánh. Nhiếp Thiên đoán chừng, trước mắt Thi La Ma thân, thực lực ít nhất tại chân nguyên đẳng cấp cao, thậm chí là thần luân cảnh. Thần luân cảnh, cái này cũng không xem như một cái bao nhiêu thực lực khủng bố, mà ngay cả Nhược Vũ Thiên Diệp bên người lên lão đoán chừng đều có thần luân cảnh thực lực. Nhưng là đối với hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, thực lực này tiểu quá mạnh mẽ, cường đến khó dùng chống lại. Rất kỳ quái, Thi La Ma quân thiết hạ huyết đồ cổ mộ trên 100 năm, tiến vào cổ mộ võ giả ít nhất 4-5 vạn. 4-5 vạn võ giả nguyên linh, đầy đủ ngưng tụ ra mấy ngàn thước chi cự Thi La Ma thần, vì cái gì thực lực của hắn hay là kém như vậy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc. Bành! Bành! Đúng lúc này, mặt đất hai tiếng nổ mạnh, đúng là Thi La Ma thân rậm trên mặt đất, trực tiếp phi lên đây. Mặt đất xuất hiện càng lớn sụp đổ, trong nháy mắt, sơn băng địa liệt. Thật sự thật không ngờ, tại đây chính là tiểu tu di thế giới bên trong. Rõ ràng có nhân loại có thể phá vỡ bổn quân ngũ giai huyễn cảnh. Thi La Ma quân phóng lên trời, thân thể khổng lồ nhấc lên một hồi liệt phong, coi như phong đao, cắt đi qua. Nhiếp Thiên và ba người ổn định thân hình, nhìn qua lên trước mặt bàng nhiên cự thân thể, mặt lộ vẻ màu lạnh. Loại này rõ ràng khí thế uy áp quá kinh khủng, coi như là vô ý không sợ chi nhân, đối mặt loại thực lực này thượng tuyệt đối áp chế, cũng khó tránh khỏi hội bối rối. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy. Huyết đồ huyễn cảnh đích thật là Thi La Ma quân thiết hạ, chỉ là thứ hai tuyệt đối thật không ngờ, tại tiểu tu di trong thế giới, rõ ràng có người có thể nhìn thấu huyễn cảnh, hơn nữa phá vỡ, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Thi La Ma quân tối như mực đồng tử nhìn về phía Tại Ba trên thân người dò xét một vòng, hắn trước hết nhất chú ý tới Nhược Vũ Thiên Diệp, chợt lặng lẽ cười cười, lan đãng Thi La Ma âm hưởng khởi, giống cái nhân loại, không nghĩ tới ánh mắt của ngươi lại là cựu thải đồng, trách không được có thể xem thấu bổn quân huyễn cảnh. Nhưng lại có chân nguyên cảnh thực lực, xem ra cái này tiểu tu di thế giới vẫn có thiên tài nha. Chỉ có thể nói, trời xanh đãi bổn quân không tệ, rõ ràng đưa một bộ cựu thải đồng tới. Ha ha ha. Nhược Vũ Thiên Diệp đã tỉnh táo lại, vẻ mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình địa nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Đón lấy, Thi La Ma quân cười to đã đủ rồi, đem ánh mắt chuyển rời đến Tử Tiên Sinh trên người, cực đại đồng tử bỗng nhiên khuyết trưng ra, đón lấy là được càng thêm liều lĩnh tiếng cười, không nghĩ tới a không nghĩ tới, mà ngay cả ma hỏa trên bảng thứ 13 ma hỏa tận thế chi diễm đều đã đến, xem ra bổn quân lần này cần đi đại vận. Ha ha, chỉ là quét Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh một mắt, Thi La Ma quân đã đem hai người lớn nhất át chủ bài xem thấu, kỳ thật thực lực trí cường, có thể thấy được lồm đốm. Tử Tiên Sinh bị điểm phá thân phận, cũng không có chút nào bối rối, ngược lại là chấn định lại, vẻ mặt khắc nghiệt nhìn xem Thi La Ma quân. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn đã có trọng đại phát hiện, Thi La Ma trên khuôn mặt mơ hồ có lục sắc quang điểm hiện hiện. Lục sắc quang điểm. Phát hiện này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nở nụ cười. Ừ. Đột ngột đấy, Thi La Ma quân phát hiện Nhiếp Thiên nở nụ cười, ánh mắt lập tức quay tới, đem làm hắn thần thức từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, cặp kia đen kịt hai cái đồng tử đột nhiên khuyết trương mà bắt đầu, lần thứ nhất hiện lộ ra khiếp sợ cùng thất thố, mà ngay cả quần quận ma âm cũng bắt đầu run rẩy lên, ngươi, ngươi, trên người của ngươi tại sao có thể có người kia khí tức? Kích động thanh âm khó có thể che giấu nội tâm bối rối, Thi La Ma quân thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy. Dĩ nhiên là vô cùng hoảng sợ. Hắn thật sự không thể tin được, chính mình rõ ràng tại thiếu niên trước mắt trên người cảm giác đã đến thiên giới đệ nhất chiến thần khí tức. Thi La Ma quân, trời sinh tính liều lĩnh, thậm chí đã từng sáng tạo độc đáo hôm khác giới trí cao thần điện. Nếu như nói thiên giới có người nào đó là lại để cho hắn kiêng kỵ, như vậy cái thứ nhất tiểu là Nhiếp Thiên. Thi La Ma quân năm đó vẫn lạc, tiểu là bái Nhiếp Thiên ban tạo. Năm đó cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, Thi La Ma quân dùng 10 vạn võ giả nguyên linh nuôi nấng mà thành trung cực Thi La Ma thân, bị Nhiếp Thiên triệt để hủy diệt, mà ngay cả hắn bản thể cũng bị phá hủy, cuối cùng nhất chỉ để lại một vòng tàn hồn, kéo dài hơi tàn địa sống ở tiểu tu di thế giới. Thu này hận này, muôn đời khó hiểu. Nhiếp Thiên, lại để cho Thi La Ma quân kiêng kỵ, thậm chí lại để cho hắn sợ hãi. Cho nên hắn một cảm giác đến Nhiếp Thiên khí tức, trên mặt liền hiển lộ ra không cách nào che giấu kinh hoàng. Nhưng là ngoại trừ khí tức bên ngoài, thiếu niên ở trước mắt cùng Nhiếp Thiên lại không một chút tương tự. Thi La. Ngay tại Thi La Ma quân trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nhàn nhạt mở miệng, ngươi sợ sao? Nghe được Nhiếp Thiên hô ra tên của mình, Thi La Ma quân biểu lộ lập tức ngốc trệ cứng ngắc, liều lĩnh tư thái im bặt mà dừng, mà chuyển biến thành chính là thất kinh. Sau nửa ngày, Thi La Ma quân thoáng ổn định một chút, một lần nữa khôi phục hung ác tư thái, tựa như đen kịt sơn động đồng tử chằm chằm vào Nhiếp Thiên, không nớt lời âm đều rung rung bắt đầu, ngươi, rốt cuộc là ai? Số tử, 1892. Chương 286, Liều Lĩnh. Rốt cuộc là ai? Thi La Ma quân rốt cục nói ra đáy lòng nghi hoặc. Cái này nghi hoặc lại để cho hắn bất an, lại để cho hắn sợ hãi. Tuy nhiên hắn vạn phần xác định, thiếu niên trước mắt khí tức trên thân tiểu là Nhiếp Thiên khí tức, nhưng hắn vẫn không dám xác định, hoặc là nói không muốn xác định, bởi vì trong tiềm thức, hắn e ngại chuyện này, e ngại người này. Thi La. Nhiếp Thiên nhìn xem có chút bối rối Thi La Ma quân, lạnh nhạt mở miệng, nói, ngươi cảm thấy ta là ai, ta chính là ai. Không nghĩ tới tên của ta như vậy cho người sợ hãi. Ta có phải hay không nên cao hứng? Kỳ thật Nhiếp Thiên vừa rồi đã phát hiện, Thi La Ma thân trên người có lục sắc quang điểm, điều này nói rõ một sự kiện, hắn không có thân thể, chỉ là một đám tàn hồn. Lại liên tưởng đến đại điện bên ngoài tụ hồn huyết trì, Nhiếp Thiên càng thêm vững tin điểm này. Tụ hồn huyết trì nhất định là Thi La Ma quân vì chính mình cải tạo thân thể mà tạo, chỉ là còn chưa kịp sử dụng, liền lại để cho Nhiếp Thiên bọn người nếm tiên. Không có thân thể, đây chính là vì cái gì Thi La Ma quân hấp thu mấy vạn võ giả nguyên linh, thực lực cũng không có siêu cấp khủng bố nguyên nhân. Nếu như Thi La Ma quân thân thể vẫn còn, lúc này thực lực của hắn mặc dù không phải thiên đế cảnh, cũng không sai biệt nhiều. Không có khả năng. Thi La Ma quân cực lớn Thi La Ma thân lắc lư một chút, trong nội tâm sóng to gió lớn, hắn không thể tin được, thiếu niên ở trước mắt tiểu là Nhiếp Thiên. Thi La Ma quân toàn thân run rẩy mà bắt đầu, mênh mông quần quận khí huyết sát coi như trong hồ rung động, một luồng sóng nhộn nhạo ra, hình thành cường hãn uy áp, phóng xuất ra đi. Nhiếp Thiên và ba người bị một cổ uy áp ảnh hưởng đến, đúng là đề kháng không nổi, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên, ngươi nhận thức hắn. Nhược Vũ Thiên Diệp phát giác được không đúng, ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Thiên. Ngươi quả nhiên là Nhiếp Thiên. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Thi La Ma quân nghe được cái tên này, lập tức trương cuồng, càng thêm cuồng bạo uy áp chấn động tới, xoáy mặc dù là một trưởng phái tới, mênh mông khí thế giống như từ trên trời giáng xuống thác nước, xinh xinh nện xuống đến. Nguy hiểm. Nhiếp Thiên sau lưng ngạo kiếm thiên dược chấn động, thân hình kích lui vài trăm mét, đồng thời một kiếm oanh ra, một đạo mấy chục thước chi cự bóng kiếm oanh giết đi qua, nhưng kích tại Thi La Ma trên khuôn mặt, lại coi như châu đất xuống biển, không có nửa điểm phản ứng. Đối mặt Thi La Ma quân cường thế tiến công, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh cũng chỉ có thể chật vật trốn chạy để khỏi chết, thứ hai thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại. Ha ha ha! Cái lúc này, Thi La Ma quân đột nhiên ý thức được cái gì, ngửa mặt lên trời cười như điên, do dự địa ngục trung tăng Thi La Ma âm quanh quẩn trên không trung, chấn đắc ba người hai điếc phát quỹ. Nhiếp Thiên! Ha ha ha ha! Thi La Ma quân cơ hồ điên cuồng, liều lĩnh cười to, đường đường thiên giới đệ nhất chiến thần, từng đã là thiên giới kiếm đạo đỉnh phong, hôm nay chỉ còn lại có như vậy chút thực lực sao. Vạn tượng cửu trọng, ngươi kiếm tuyệt thiên trảm, đã từng một kiếm nghiền nát một phương thế giới, hôm nay lại trở thành tiểu hài tử qua mọi nhà biểu diễn, cho bổn quân gãi ngơ ngứa cũng không đủ. Ha ha, ha ha, thật sự là chết cười bổn quân rồi. Cười đến cuối cùng, Thi La Ma quân run rẩy ma âm bên trong dần dần hiện lộ ra âm tàn. Nhiếp Thiên, hôm nay gặp được ngươi, là trời cao cho bổn quân ban ân. Ngươi hôm nay mơ tưởng còn sống ly khai tại đây, ta muốn cho ngươi cửu cực thú làm ta Thi La Ma thân nguyên linh tế phẩm. Thiên giới đệ nhất chiến thần. Thiên giới kiếm đạo đỉnh phong. Nghe thế hai cái xưng hô, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh trực tiếp ngây người, lập tức cảm giác đại nào thiếu dưỡng, trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng, hỗn độn một mảnh. Nguyên lai Nhiếp Thiên, là thiên giới chuyển sinh chi nhân. Hơn nữa thân phận của hắn cao không thể thành. Thiên giới chiến thần, kiếm đạo đỉnh phong, chỉ là cái này hai cái xưng hô, có thể tưởng tượng ra năm đó Nhiếp Thiên là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, quá sợ hãi, vừa rồi một kiếm, đã là đem hết toàn lực, nhưng hiệu quả lại thật là gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Thi La Ma quân thực lực quá mạnh mẽ, xa xa không phải hiện tại Nhiếp Thiên có thể đối kháng. Năm đó Thi La Ma quân tiểu là bị Nhiếp Thiên đả bại, trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ một đám tàn hồn. Thằng này đối với Nhiếp Thiên hận ý tuyệt đối là quần quận nước sông không ngớt không dứt. Lúc này muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Duy nay chi mà tính, chỉ có một trận chiến. Nhưng là chiến, làm như thế nào chiến? Hôm nay Nhiếp Thiên cùng Thi La Ma quân ở giữa đối lập thực lực, giống như là 3 tuổi em bé cùng 30 tuổi tráng hán. Quả thực tiểu là tiểu cá trạch cùng giao long khác nhau. Mà Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh, cũng nhiều lắm là tiểu là 5 tuổi em bé, mạnh hơn Nhiếp Thiên không đi nơi nào. Nhiếp Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Ngươi yên tâm, bổn quân sẽ không để cho ngươi như vậy thống khoái chết mất, ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi, còn ngươi nữa chết tiệt. Nọ cửu cực thú nguyên linh, ta muốn từng điểm địa thôn phệ nó. Thi La Ma quân lên tiếng cùng thiếu. Hai cái trống giống đồng tử gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong đó hận ý, khó có thể đánh giá. Thi La Ma quân không quan tâm Nhiếp Thiên tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, càng không quan tâm thực lực của hắn như thế nào trở nên yếu như vậy. Hắn duy nhất quan tâm chính là, nhất định phải tại Nhiếp Thiên trên người báo áp lực trong nội tâm bách niên huyết hải thâm cửu. Nhiếp Thiên nhìn xem đã ở vào điên cuồng trạng thái Thi La Ma quân, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, hô, Thi La. Ngươi bây giờ bất quá là chính là một đám vong hồn, thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Ta năm đó khả dĩ hủy ngươi Thi La Ma thân, hiện tại đồng dạng khả dĩ. Ha ha ha! Thi La Ma quân không giận ngược lại cười, quắc, Nhiếp Thiên, hơn 100 năm qua đi, ngươi hay là như vậy liều lĩnh? ngươi đều đã đến tình cảnh như thế này, chỉ là một cái tiểu tiểu nhân vạn tượng võ giả, hôm nay ngươi tại bổn quân trước mặt, tiểu là một cái tiểu tiểu con sâu cái kiến, chỉ cần bổn quân nguyện ý, tùy thời cũng có thể nghiền chết ngươi. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đồng thời dẫn âm cho Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh hai người các ngươi, không nếu thất thần rồi, nếu như nếu không muốn chết, tiểu cùng một chỗ liên thủ, diệt trừ cái này ma vật. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh như ở trong ngộng mới tỉnh, si ngốc nhìn qua Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trên người không cách nào làm trái bá đạo, đúng là vô ý thức gật đầu. Thì La Ma quân phát giác được cái gì, quắc, hai vị giống cái nhân loại, bổn quân mặc kệ Nhiếp Thiên nói với các ngươi cái gì, nhưng các ngươi rất may mắn, bổn quân hôm nay rất vui vẻ, khả dĩ tha các ngươi ly khai. Thì La, không đều Thì La Ma quân nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp hô, ngươi sẽ buông tha cho cựu thải đồng cùng ma hỏa. Lừa gạt quỷ. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh nhìn nhau, sau một khắc liền trực tiếp ra tay. Nhược Vũ Thiên Diệp sau lưng xuất hiện một khỏa cao hơn 100 mét bồ đề đại thụ, trên cây cự thụ lục quang lập lòe, hiện ra nhàn nhạt thuần trắng vầng sáng, đẹp không sao tả xiết. Đây là nàng lần thứ nhất hiện lộ ra nguyên linh, đúng là cửu Diệp huyền ngọc bồ đề. Cửu Diệp bồ đề. Thì La Ma quân sửng sốt một chút, chợt cười to, không nghĩ tới ngươi nguyên linh lại là cửu Diệp bồ đề. Trời cao thật sự là đối đãi ta không tệ a. Cửu Diệp Bồ Đề, bát giai truyền thuyết cấp nguyên linh. Nhưng là, Nhược Vũ Thiên Diệp nguyên linh cũng không phải là Cửu Diệp Bồ Đề, mà là Cửu Diệp Huyền Ngọc Bồ Đề, Bồ Đề Diệp phía trên, so Cửu Diệp Bồ Đề nhiều hơn một tầng nhàn nhạt trắng muốt. Cùng thời khắc đó, Tử Tiên Sinh sau lưng bay lên một đám ngọn lửa màu tím, điểm một chút tử hỏa, trong chốc lát là được lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, ngưng tụ thành một đầu tử sắc hỏa long. Phóng lên trời. Số tử, 1863. Chương 287, không chịu nổi một kích. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh theo hai bên trái phải đồng thời ra tay. Giống. Lập tức, một đầu tử sắc hỏa long ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đánh út về phía Thi La Ma Quân. Tử Tiên Sinh ra tay, đương nhiên không phải là vì cứu Nhất Thiên, mà là vì cứu chính mình. Thì La Ma quân sẽ bỏ qua ma hỏa trên bảng bài danh đệ thập ba ma hỏa sao? Đương nhiên sẽ không. Bồ đề thánh quang. Cùng thời khắc đó, Nhược Vũ Thiên Diệp một tiếng khét đều, Thiên Diệp huyền ngọc bồ đề lập tức phóng xuất ra vô tận lục sắc quang mang, coi như mãnh liệt sóng biển, áp hướng Thì La Ma quân. Ngạo kiếm cuồng lưu. Nhiếp Thiên không chút do dự, trong cơ thể 10 đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển tới cực hạn, trong tay của hắn xuất hiện một tay tử sắc trường kiếm. Đúng là theo trong đại điện mang ra cửu giai linh khí, Tử Phong Bích Lưu kiếm. Tuy nhiên Nhiếp Thiên càng ưa thích kiếm của mình Tuyệt Thiên Trảm, đáng tiếc kiếm Tuyệt Thiên Trảm dù sao chỉ là tam giai linh khí, uy lực so với Tử Phong Bích Lưu kiếm kém nghìn vạn dặm. Trong cơ thể nguyên lực bành trướng mà ra, Tử Phong Bích Lưu trên thân kiếm kiếm khí đại thịnh, kích xạ kiếm quang tràn ngập 100 mét bên ngoài, phối hợp thêm cửu giai linh khí chỉ mới có đích đế quang. Lại tại lập tức ngưng tụ ra một đạo 100 mét chi cự bảng nhiên bóng kiếm. Bóng kiếm như núi, mênh mông quần quận hùng hồn. Ngạo kiếm bí quyết, ngạo kiếm cùng lưu. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bóng kiếm chém xuống, đống nhiên buộc phát khí thế, trực tiếp đem hư không cắt liệt ra trướng mắt khe hở. Cửu giai đế cấp linh khí uy lực, không giống người thường. Cho dù Nhiếp Thiên hiện tại chỉ có vạn tượng cửu trọng thực lực, nhưng hắn vẫn cũng là bao hàm dục xuất kiếm tâm kiếm giả. Hơn nữa còn là song kiếm tâm, từng cái kiếm tâm đều có thể nói tuyệt đỉnh có tư thế. Tại tăng thêm ngạo kiếm bí quyết cuồng mãnh bá đạo, một kiếm này uy lực, đủ để trọng thương chân nguyên cảnh đẳng cấp cao võ giả. Bất quá dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, cưỡng ép sử dụng cửu giai linh khí, tất nhiên sẽ bị linh khí đế quang phản tổn thương. Cửu giai linh khí, cũng không phải gì đó mọi người có thể khống chế, ít nhất phải thiên nhân cảnh thậm chí thiên diễn cảnh thực lực. Mới có thể khó khăn lắm khống chế cửu giai đế khí. Như Nhiếp Thiên như vậy dùng chính là vạn tượng cảnh thực lực sử dụng cửu giai đế khí, nếu là bị người khác chứng kiến, khẳng định cho là hắn điên rồi. Hừ. Đối mặt Nhiếp Thiên ba người liên thủ một kích, Thì La Ma quân đúng là khinh miệt địa cười lạnh một tiếng, giận dữ hét, tiểu hài tử qua mọi nhà biểu diễn, cũng muốn làm bị thương bổn ma quân. Đều cho bổn quân đi chết đi. Thì La Ma thân, ma thôn thiên tà. Thì La Ma quân ma âm tái khởi, toàn thân kích động khởi ngập trời khí huyết sát, thu hết chung quanh ngàn mét ở trong thiên địa xu thế, ngưng tụ thành một đạo huyết sát chảy đầm địa, coi như đầy trời sóng lớn, phô thiên cái địa, tịch cuốn tới. Tử sắc hỏa long, bồ đề thánh quang, thậm chí là nhiếp thiên trăm mét bóng kiếm, gặp được cái này cổ huyết sát chảy đầm địa, lại bị trực tiếp bao phủ, không có nửa điểm sức phản kháng. Nóa! Nhiếp thiên không ngờ rằng Thi La Ma quân thực lực vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, đối phương ba người trí cường hợp kích, dĩ nhiên là như thế không chịu nổi một kích. Quần quần ngập trời huyết sát chảy đầm địa xoắn tới, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh bị tùy theo mà đến khí thế trùng kích bay rớt ra ngoài, coi như diều bị đứt dây, trong miệng chảy ra ra từng ngụm máu tươi. Nhiếp thiên cũng thật không tốt thụ, theo là không có đã bị huyết sát chảy đầm địa chính diện trùng kích, nhưng là tử phong bích lưu kiếm đế quang chi lực, lại để cho hắn trực tiếp nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Ba người thực lực quá yếu, tại Thi La Ma quân trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa Thi La Ma quân hiện tại vẫn chỉ là tàn hồn trạng thái, nếu là ở tụ hồn huyết trong ao cải tạo thân thể, kỳ thật thực lực cơ bản có thể khôi phục cái được 7-8 phần, tới lúc đó, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cũng không có người là đối thủ của hắn. Không được. Nhất định phải vào lúc này diệt trừ thằng này. Nhiếp thiên ổn định thân thể, trong ánh mắt tràn ngập quả quyết hung ác. Nếu như hôm nay không có thể diệt trừ Thi La Ma quân, đợi đến lúc thứ hai khôi phục thực lực, dùng tâm tính của hắn, tất nhiên sẽ đem 3.000 tiểu thế giới đem làm lò sát sinh. Khi đó, tuyệt đối là 3.000 tiểu thế giới tận thế. Ha ha, ha ha ha. Một chiêu đánh nát nhiếp thiên ba người liên chiêu, nhưng lại trọng thương ba người. Thi La Ma quân phát ra gào rú cùng thiếu, lan đãng ma âm quanh quẩn tại ba người bên hai, lại để cho bọn hắn tâm thần bị thương, liên tiếp thổ huyết. Nhiếp thiên. Thi La Ma quân trong thanh âm xen lẫn cực độ trào phúng, hắn phi thường hưởng thụ nhiếp thiên lúc này bi thống lại không thể làm gì bộ dạng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải được xưng thiên giới đệ nhất chiến thần sao? Ngươi không phải người người sợ hãi kiếm đạo đỉnh phong sao? Hôm nay làm sao vậy? Chỉ có thể đem làm một đầu nát tại nước bùn ở bên trong tiểu cá trạch sao. Ha ha ha. Ngươi nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng, chính là một cái tiểu cặn bã, bùn quân tùy thời tùy chỗ đều có thể dâm chết ngươi. Nhiếp thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, trong đôi mắt không có nửa điểm khủng hoảng, ngược lại là kiên định phi thường. Hắn lau khỏe miệng huyết tích, lạnh nhạt nói, Thi La, ngươi bất quá một đám tàn hồn, ở trước mặt ta liều lĩnh, muốn chết. Cuồng vọng. Thi La Ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ngươi bây giờ tiểu là chính là con sâu cái kiến, còn đem ngươi là đệ nhất chiến thần sao. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp thiên thẳng tắp lồng ngực, toàn thân phóng xuất ra không gì sánh kịp bá đạo. Thi La Ma quân thân thể khổng lồ chấn động, trong đôi mắt lộ ra một vòng khủng hoảng, chợt nhưng lại cười cười, nói, Nhiếp thiên, ngươi hôm nay chỉ có vạn tượng thực lực, cho dù ngươi có nghịch thiên vũ kỹ, cũng mơ tưởng tổn thương bổn quân mảy may. Vậy sao? Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, chợt trên tay liên tiếp kết xuất ba cái thủ ấn, khí thế toàn thân lại tại thời khắc này đã có quỷ dị biến hóa. Chung quanh mấy ngàn thước ở trong thiên địa xu thế coi như sụp đổ xuống, vô cùng vô tận thiên địa linh lực bắt đầu hợp thành nhập nhiếp thiên thân thể, giống như một phiến thiên địa đều tại hướng về nhiếp thiên sụp đổ. Bốn phía không gian trở nên khác thường mà bắt đầu, theo nhiếp thiên từng cái thủ ấn kết xuất. Chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian tiểu phát sinh một lần uốn lượn. Thiên địa xu thế. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh đồng thời kinh hô. Nhiếp thiên rõ ràng cho thấy tại mượn nhờ thiên địa xu thế, không biết khiến cho dùng thủ pháp gì, lại để cho bốn phía mấy ngàn thước ở trong thiên địa linh lực điên cuồng mà dũng mãnh vào thân thể ở trong. Ngươi muốn mượn trợ thiên địa xu thế đến sử dụng chiến thần ba ấn. Thi La Ma quân lập tức hiểu được, kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới nhiếp thiên còn giống như này thông thiên đích thủ đoạn. Sau một khắc, Thi La Ma thân hình chấn động, coi như dùng mình một cái. Có lẽ người khác không biết, nhưng Thi La Ma quân tuyệt đối biết nói, nhiếp thiên chiến thần ba ấn có hay thay đổi thái. Năm đó một trận chiến, hán vạn trượng Thi La Ma thân vốn là bị kiếm tuyệt thiên chạm phá vỡ phòng ngự, sau đó đã bị chiến thần ba ấn bên trong tuyệt hồn thiên ấn trực tiếp nát bấy. Giống nhau bi kịch, Thi La Ma quân quyết không cho phép tái diễn. Hắn đã nhìn ra, lúc này nhiếp thiên thực lực quá yếu, phải mượn nhờ thiên địa xu thế, mới có thể phát động chiến thần ba ấn. Hơn nữa chiến thần ba ấn uy lực như thế nào, hoàn toàn quyết định bởi tại nhiếp thiên có thể hấp thu bao nhiêu ngày địa chi thế. Phải đánh gây hắn. Thi La Ma quân đáy lòng nặng nề một tiếng giống, chợt một trưởng đập đi qua, lập tức không trung xuất hiện một trường cực lớn Thi La huyết thủ, phô thiên cái địa, hướng về nhiếp thiên quần quần áp tới. khủng bố khí thế cuốn động bốn phía ám vân, làm cho cả ngày không gian đều lờ mờ rất nhiều. Nhiếp Thiên, bổn quân cũng không tin, ngươi có thể đỡ nổi một kích này. Thi La Ma quân điên cuồng cười to, hắn hiện tại theo là tàn hồn, đã có tương đương với thần luân cảnh võ giả thực lực, Nhiếp Thiên toàn lực ngưng tụ thiên địa xu thế, làm sao có thể chống được hắn một kích chí mạng. Số tử, 1901. Chương 288, Lam Đồng Băng Phong. Giữa không trung, một đạo huyết hồng bàn tay khổng lồ đại quy mô áp xuống tới. Nhiếp Thiên ngưng lập giữa không trung, quanh thân không gian đã bởi vì thiên địa linh lực đánh mất, đã xảy ra khủng bố vạn mẹo. Coi chừng. Nhược Vũ Thiên Diệp cảm giác đến Thi La huyết thủ bàng nhiên khí thế, sợ tới mức hét lên một tiếng, chợt Thiên Diệp huyền ngọc bồ đề chi trên tuân ra không ngớt không dứt lá cây, hợp thành một trương giả thiên lưới lớn, hướng về Thi La huyết thủ bao phủ đi qua. Tử Tiên Sinh tại thời khắc này nhíu mày, không sao cả do dự, toàn thân tử hỏa mãnh liệt mà bắt đầu, lửa cháy lan ra đồng cỏ thành một cái biển lửa, hướng về Thi La huyết thủy hoành đi qua. Nàng theo Thi La Ma quân trong sự phản ứng khả dĩ đoán được, Nhiếp Thiên nhất định là tại sử dụng một cái dị thường khủng bố vũ kỹ, nhưng là không thể thuấn phát hoàn thành, chỉ có thể mượn nhờ thiên địa xu thế. Hôm nay nàng cùng Nhiếp Thiên là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, nếu như thứ hai chết rồi, nàng cũng trốn không thoát. Cho nên nàng chỉ có thể đem tiền đặt cược đặt ở Nhiếp Thiên trên người, hy vọng thứ hai có thể mang cho nàng kinh hỉ. Đáng tiếc chính là, hai người ngăn trở đối với Thi La huyết thủ không có bất kỳ tác dụng. Phúc! Chỉ là hai tiếng thanh thúy tiếng vang, cây bồ đề diệp liên tiếp, kết nối mà thành ra thiên lưới lớn cùng tử sắc biển lửa liền bị trực tiếp đột phá. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh hai người vẻ mặt sắt trắng như tờ giấy, miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa từ không trung trồng xuống đi. Chân nguyên cảnh cùng thần luân cảnh võ giả khác biệt, đó là trời cùng đất khoảng cách, không cách nào vượt qua. Đối mặt cuồn cuộn mà đến Thi La huyết thủy, Nhiếp Thiên đúng là vẻ mặt thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối. Hắn chung quanh thiên địa xu thế như trước tại hướng về hắn dũng mãnh vào, khí thế của hắn nhất trọng địa tăng vọt, tại cuồn cuộn khí lãng bên trong, coi như một tòa lù lù bất động cự thạch. Chiến thần ba ấn, lưu sát nhân ấn, khai mở. Ngay tại Thi La huyết thủ áp hướng Nhiếp Thiên trong nháy mắt, trước mặt của hắn nhưng lại đột nhiên ngưng tụ ra một cái bảng nhiên đại thủ ấn. Nhiếp Thiên vừa rồi mượn nhờ thiên địa xu thế, dĩ nhiên muốn đến Thi La Ma quân sẽ ra tay ngăn lại, cho nên hắn trực tiếp ba ấn đủ khai mở. Lưu sát nhân ấn chính là vì ngăn cản Thi La Ma quân công kích. Vâng! Trong hư không, hai cái bàn tay lớn ầm ầm đụng vào nhau, không gian chung quanh mãnh liệt nhoáng một cái, tất cả mọi người cảm thụ không gian kịch liệt run rẩy. Nhưng mà, lưu sát nhân ấn cũng không có ngăn cản được khủng bố Thi La huyết thủ, cùng mãnh khí huyết sát áp hướng Nhiếp Thiên. Chiến thần ba ấn, đoạn diệt địa ấn, khai mở. Sau một khắc, Nhiếp Thiên mở lại đoạn diệt địa ấn, trước mặt của hắn quỷ dị địa xuất hiện một mặt cực lớn tường đất. Vâng! Nhất va chạm kịch liệt, cực lớn tường đất trực tiếp sụp đổ, nhưng là đồng thời cản lại Thi La huyết thủ thế công. Nhiếp Thiên liền khai mở lưỡng ấn, rốt cục ngăn cản Thi La Ma quân một kích. Chiến thần ba ấn, vốn là hắn bảo vệ thánh mạng cuối cùng nhất át chủ bài, tại Thi La Ma quân trước mặt, vậy mà lộ ra như thế yếu ớt. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng đã ngăn được công kích của mình, Thi La Ma quân không thể ngăn chặn địa cuồng giận lên, cuồn cuộn như sấm tiếng giống giận dữ vang lên, chợt lại là một chiêu oanh ra, Thi La quỷ sát. Một chiêu này, so Thi La huyết thủ càng thêm lăng liệt, trong hư không một đạo làm cho người ta sợ hãi huyết lãng, cuồn cuộn đánh út về phía Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, hắn đánh giá thấp Thi La Ma quân thực lực. Nguyên bản hắn là muốn dùng đoạn diệt địa ấn ngăn cản đệ nhị chiêu, sau đó hội tuyệt hồn thiên ấn tranh thủ thời gian. Nhưng đoạn diệt địa ấn cũng bị hắn dùng để ngăn cản chiêu thứ nhất công kích, cho nên dưới mắt hắn chỉ có một lựa chọn, tuyệt hồn thiên ấn ngăn cản Thi La quỷ giết. Nhưng là, nếu như hắn làm như vậy rồi, cho dù tuyệt hồn thiên ấn thật sự ngăn trở Thi La quỷ giết, vậy hắn cũng đã mất đi phản kháng cuối cùng vô liếng. Ba ấn đã xuất. Chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ sử dụng cái kia một chút cũng không biết tinh thần đồ đằng sau. Chỉ là trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đại náo cấp tốc vận chuyển. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp, trong nội tâm không hiểu run lên, đã là quyết định chủ ý, buông tha cho phòng thủ, được ăn cả ngã về không. Nếu như Nhiếp Thiên lựa chọn phòng thủ, vậy thì chờ tại buông tha cho cơ hội cuối cùng, kết quả cuối cùng không chỉ có hắn phải chết, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh cũng phải chết. Tuyệt hồn thiên ấn, khai mở. Trong nội tâm ý niệm trước, Nhiếp Thiên không có chút gì do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tích lũy trong người thiên địa xu thế như giang hà vỡ đê, mãnh liệt mà ra. Vâng! Vâng! Vâng! Trong hư không, vô số đạo kim quang rơi xuống, hóa thành khủng bố vô hình sức lực lớn, hướng về Thi La Ma quân chỗ địa phương, vâng tới. Nhiếp Thiên, người Thi La Ma quân tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại có thể biết lựa chọn lưỡng bại câu thương cá chết lưới rách đấu pháp. Chính diện thừa nhận tuyệt hồn thiên ấn, coi như là Thi La Ma quân, cũng là không chết tức tổn thương. Thực lực của hắn tuy mạnh, dù sao chỉ là tàn hồn trạng thái, tại khủng bố chiến thần ba ấn trước mặt, phòng ngự có thể lo. Mà Nhiếp Thiên, chính diện thừa nhận Thi La quỷ giết một kích, cựu tử nhất sinh, có thể còn sống tỷ lệ thập phần xa vời. Ngay tại khủng bố một kích khoảng cách Nhiếp Thiên càng ngày càng gần thời điểm, trong cơ thể hắn tinh thần nguyên thạch đột nhiên quỷ dị địa run lên, trận tinh hà giới vực ở trong giới vực nguyên trận bỗng nhiên nhanh hơn vận chuyển, tinh thần nguyên thạch phía trên 32 vạn tinh thần chi lực như thủy triều tuôn ra bên ngoài cơ thể, tại Nhiếp Thiên quanh thân hình thành một đạo vô hình tinh thần hộ thuẫn. Ừ, ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi thời điểm, trước mắt của hắn, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra. Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, nàng hai cái đồng tử bên trong, băng lam sắc ánh sáng phát ra rực rỡ, vậy mà tràn ngập cả phiến không gian. Thiêu đốt huyết khí. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết khí điên cuồng thiêu đốt lên, coi như nàng cả người đều lấy như lửa, làm cho chung quanh không khí chính là độ ấm đều lên cao không ít. Lam đồng tử, đóng băng. Nhược Vũ Thiên Diệp toàn thân huyết khí thiêu đốt đến mức tận cùng, tầm mắt ở trong một mảnh băng lam. Mà theo thanh âm của nàng rơi xuống, trước mắt thế giới đã xảy ra quỷ dị nhất biến hóa. Rắc, rắc, rắc, Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử bên trong đống nhiên tuôn ra một cổ băng lam đồng tử lực có thể đạt được chỗ, không trung xuất hiện óng ánh băng cạn bã, cả phiến không gian tại trong nháy mắt bị trực tiếp đóng băng ở. Mà ngay cả không trung như thiểm điện kích xạ mà đến Thi La quỷ giết, đã ở lập tức ngưng kết. Một cái kính dài mấy ngàn thước băng cầu, lập tức hình thành. Thời không dừng lại. Nhiếp Thiên cảm giác được trước mặt băng cầu ở trong thời không đột nhiên đình chỉ, trong lòng rung động chi tình toàn bộ ghi trên mặt. Cựu thải đồng lam đồng tử chi lực, rõ ràng trực tiếp đông lại mấy ngàn thước thời không, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được. Thử tiên sinh cũng sửng sờ ở một bên, cả người trực tiếp ngộng. Nàng thật không ngờ, từ trước đến nay chính mình không chia trên dưới Nhược Vũ Thiên Diệp rõ ràng giống như này nghịch thiên không nói đạo lý thần kỹ. Nếu như Nhược Vũ Thiên Diệp sớm chút sử dụng loại này vũ kỹ, tử hỏa khẳng định không là đối thủ, chỉ có bị miểu sát phần. Đi! Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ quát một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian ly khai. Nhiếp Thiên sau lưng song dược chấn động, lập tức rời đi. Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh cao cao nhảy lên, biểu lộ thống khổ vạn phần, hai mắt vậy mà bắt đầu chảy ra máu tươi. Rốt cục tại sau một khắc, nàng không cách nào trèo trống, trước mắt băng cầu đột nhiên rạn nứt, trực tiếp nứt vỡ, trở thành vô số băng cặn bã, tiêu tán trên không trung. Nhược Vũ Thiên Diệp mảnh mai thân hình có chút lắc lư, coi như đã đứng thẳng bất trụ. Số tử, 1896. Chương 289, Linh hồn huyết khế. Nhiếp Thiên nhìn ra, Nhược Vũ Thiên Diệp là thiêu đốt bản thân huyết khí, cưỡng ép sử dụng cựu thải đồng, lúc này mới đem mấy ngàn thước không gian toàn bộ đóng băng. Hơn nữa theo Nhược Vũ Thiên Diệp biểu hiện đến xem, đây là nàng lần thứ nhất sử dụng cựu thải đồng. Tại hoàn toàn không có khiến cho dùng qua dưới tình huống, trực tiếp đóng băng một phiến không gian, cựu thải đồng uy lực, thật sự biến thái. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên thân ảnh nhất thiểm, đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, khẩn trương hỏi. Nhược Vũ Thiên Diệp là vì cứu mình mới cưỡng ép sử dụng cựu thải đồng, nếu là có chuyện gì Nhiếp Thiên trong nội tâm tự nhiên không dễ chịu. Nhược Vũ Thiên Diệp lau khỏe mắt huyết tích, tinh xảo gương mặt có chút tái nhợt, càng thêm lộ ra lạnh lùng, cái là khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Nhiếp Thiên gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật Nhiếp Thiên lúc này trong nội tâm càng thêm rung động, bởi vì vừa rồi trong cơ thể hắn 32 vạn tinh thần chi lực rõ ràng chủ động tuôn ra bên ngoài cơ thể, tạo thành một cái tinh thần hộ thuẫn, đến bảo hộ hắn. Hành động này, hoàn toàn không phải Nhiếp Thiên gây ra, mà là tinh thần nguyên thạch tự động với tư cách. Tại sao có như vậy? Chẳng lẽ tinh thần nguyên thạch phát giác được ta gặp nguy hiểm, liền phóng xuất ra 32 vạn tinh thần chi lực? Chẳng lẽ lại, tinh thần nguyên thạch bản thân là có sinh mạng. Ý nghĩ này đem Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, lại để cho hắn không dám lại nghĩ tiếp. Mà ở mặt khác một bên, Thi La Ma quân bị Nhiếp Thiên tuyệt hồn thiên ấn chính diện đánh trúng, trực tiếp đánh rớt mặt đất, như là một tòa núi cao sụp đổ, cuồn cuộn nện xuống đi. Ầm ầm. Thi La Ma thân rơi xuống đất một cái trước mắt, mặt đất hơn 10.000 mét ở trong nhấc lên một tầng đầy trời bụi bặm, quanh mình núi đá nứt vỡ, cây cối đứt đoạn, một mảnh đống bừa bộn. Cực lớn Thi La Ma thân cũng ngã trở thành một bãi thịt thối bùn nhão. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn qua dưới chân vẫn không nhúc nhích cực lớn thi thể, khinh miệt cười cười, nói ra, Thi La, ngươi còn muốn cùng ta chơi giả chết xiếc sao? Thi La Ma quân Thi La Ma thân bị hủy diệt, nhưng hắn tàn hồn vẫn còn. Lúc này đây, cái này một đám tàn hồn không bao giờ nữa khả năng tránh được Nhiếp Thiên con mắt. Vèo. Nhiếp Thiên vừa dứt lời, Thi La Ma thân đột nhiên lục quang lập lòe một chút, chợt một đạo lục mang kích xạ mà ra, muốn chạy trốn. Trốn được không? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trên người một đạo kiếm khí bắn ra, ngưng tụ thành một trường vong kiếm, đem cái kia đoàn lục mang một mực giam cầm. Lúc này đây sở dĩ có thể sử dụng tuyệt hồn thiên trảm trọng thương Thi La Ma quân, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Thi La Ma quân quá yếu. Hắn tuy có thần luân cảnh võ giả lực công kích, lại không có thần luân cảnh võ giả lực phòng ngự. Hơn nữa Nhiếp Thiên tuyệt hồn thiên ấn vốn chín đối với loại này tàn hồn trạng thái ma tộc sinh vật có rất mạnh tác dụng khắc chế. Nếu là đổi lại những thứ khác thần luân cảnh võ giả, Nhiếp Thiên tuyệt không khả năng đem hắn đánh bại. Nhiếp Thiên liên tiếp sử dụng chiến thần thiên địa nhân ba ấn, lúc này cũng không chịu nổi, ăn vào mấy miếng linh đan về sau, sắc mặt mới tính toán thoáng hòa hoãn một điểm. Thi La, vừa rồi liều lĩnh nhiệt tình đi đâu rồi? Nhiếp Thiên nhìn xem kiếm trong lưới vẫn còn ra sức dây rủa lấy Thi La tàn hồn, không khỏi khẽ cười nói. Nhiếp Thiên, có gan ngươi thả ta, chúng ta 100 năm về sau, lại đại chiến 300 hiệp. Thi La Ma quân tàn hồn huyễn hóa thành một trương lục sắc mặt quỷ, liều lĩnh kêu lên. Hừ. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, nói, ta đã cho ngươi rồi một lần 100 năm cơ hội, ngươi không có nắm chắc ở, hiện tại còn muốn lại muốn một lần cơ hội. Ngươi cho ta là dễ dàng như vậy lừa gạt đấy sao? Nhiếp Thiên, chúng ta một trận chiến này không công bình, nếu là không có cái kia giống cái võ giả cựu thải đồng, ngươi ha có thể thắng ta? Thi La Ma quân như cũ không buông bỏ, là to nói. Nhiếp Thiên nhún nhún vai, nói ra, ai bảo bằng hữu của ta nhiều, cái này có biện pháp nào? Thi La Ma quân lập tức chán nản, đến mức nói không ra lời. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không hề nói nhảm, lạnh lạnh lùng nói, Thi La, ngươi thiết hạ huyết đồ cổ mộ hơn 100 năm, trong lúc không biết lừa bao nhiêu người loại võ giả, ngươi bộ dạng này không khỏi đánh chính là Thi La Ma thân chính là chút ít võ giả nguyên linh nuôi nấng mà thành A. Thi La Ma quân không biết hối cải, điên cuồng kêu lên, là những cái kia vô tri nhân loại chính mình lòng tham, cam tâm tình nguyện tiến vào huyết đồ cổ mộ đem làm bổn quân nguyên linh tế phẩm, bổn quân cũng không có cầu bọn hắn đến. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi. Kỳ thật Thi La Ma quân nói được cũng đúng vậy, nếu như không phải ôm giật đồ tâm tính, ai sẽ đến hung danh chiêu lấy huyết đồ cổ mộ. Lưỡi câu dán tại cái kia, con cá mắc câu rồi, nên, phải hỏi ngư dân vô tình, hay là nên nói con cá ngu xuẩn. Vốn Thi La Ma quân có cơ hội khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, đáng tiếc hắn lần này câu cá câu được Nhiếp Thiên cái này đầu cá mập. Thoáng suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nói ra, Thi La, ta khả di cho ngươi một con đường sống. Nhưng lại khả dĩ cho ngươi tìm kiếm một cái thân thể. Nhưng ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thi La Ma quân lục sắc mặt quỷ lắc lư một chút, hiển nhiên phi thường kích động. Vốn dùng vì lần này rơi xuống Nhiếp Thiên trong tay, tất nhiên là không có nửa điểm lao động chân tay. Hiện tại Nhiếp Thiên hoàn nguyện ý cùng hắn đàm điều kiện, cái này lại để cho lòng hắn không động đậy đã. Hẳn phải chết chi nhân trảo đến cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng, há có thể không tâm động. Nhiếp Thiên cũng không nói chuyện, trong tay tuôn ra từng đạo hào quang, trên không trung kéo lê một ít phức tạp phù văn, sau đó một đám thần thức rót vào, phù văn liền hình như có tánh mạng đồng dạng, bắt đầu lưu động lấy tí ti trận pháp khí tức. Cái này, đây là Thi La Ma quân cảm giác đến phù văn bên trong tin tức, lục sắc mặt quỷ bỗng nhiên biến lớn, hiển nhiên kinh hãi không nhỏ, lời nói đều nói bất lợi tác. Thi La, ngươi là người thông minh, đương nhiên biết đạo cái này phù văn là cái gì. Chỉ cần tại phù văn thượng in dấu hạ linh hồn của ngươi ấn ký, ta liền có thể lập tức là ngươi tìm được một cỗ phù hợp thân thể, như thế nào đây? Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, trong ánh mắt lộ ra một vòng giảo hoạt. Hôn đản, ngươi rõ ràng lại để cho bổn quân ký linh hồn huyết khế. A, a, a, bổn quân muốn giết ngươi. Thi La Ma quân chứng kiến Nhiếp Thiên một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng, cơ hồ phát điên, điên cuồng kêu to, điên cuồng mà va chạm vong kiếm, nhưng lại làm cho vong kiếm vượt thu càng chặt. Nhiếp Thiên lặng lẽ cười cười, nói ra, Thi La, ngươi không có lựa chọn, phù văn lập tức sẽ biến mất, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, suy nghĩ thật kỹ, là chết, hay là còn sống. Không ký. Bổn quân chết cũng sẽ không ký linh hồn huyết khế. Thi La Ma quân lục sắc mặt quỷ cao thấp run run, hiển nhiên là nổi giận cực kỳ. Linh hồn huyết khế, cũng được xưng là tử thần khế ước, ký kết chi nhân, tương đương với đem linh hồn giao cho khế ước chủ nhân, chỉ có thể vĩnh sinh vĩnh thế làm nô lệ, trừ phi khế ước chủ nhân dùng huyết mạch giải trừ khế ước. Đây chính là vì cái gì Thi La Ma quân biết đạo Nhiếp Thiên lại để cho hắn ký linh hồn huyết khế, rõ ràng như vậy hưng phấn. Nhiếp Thiên không để ý tới hội Thi La phát điên. Khỏe mắt nhìn qua dần dần biến yếu huyết khế phù văn, thoải mái nhàn nhã nói, chú ý, huyết khế phù văn lập tức muốn biến mất. Thi La, ngươi phải nắm chặt thời gian. Ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là triệt để hồn phi phách tán, hoặc là lưu ở bên cạnh ta. Hôn đản, bổn ma quân nếu là ký linh hồn huyết khế, chẳng phải là chọn đời đều muốn làm đầy tớ của ngươi. Thi La ma quân phẫn nộ địa giống to bắt đầu. Cái gì gọi là... Làm nô lệ của ta, làm gì vậy đem mình xem thấp như vậy tiện, ngươi thế nhưng mà đường đường ma quân A. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, khoe miệng nhếch lên, nói ra, chúng ta chỉ là địa vị bất đồng người hợp tác mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta người này so sánh mềm lòng, ngươi nếu lưu ở bên cạnh ta, nói không chừng ta lúc nào một khai mở tâm, sẽ đem linh hồn huyết khế cho giải trừ. Nhiếp Thiên vừa nói, một bên chú ý Thi La ma quân phản ứng. Số tử 1927. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 290, chiêu đãi hàng xóm mới. Mềm lòng con miệng ngươi. Giải trừ con miệng ngươi. Thi La Ma quân giống to kêu to, hận không thể đem Nhiếp Thiên nhét tại trong kẽ răng đem làm nhà thiêm. Năm đó ngươi dẫn đầu chiến thần cấm vệ chôn giết thủ hạ ta 30000 ma quân, ngươi đây muội gọi mềm lòng. Trước khác nay khác nha. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, năm đó hắn chỉ là làm chính mình việc mà thôi, đối lại địch nhân, mềm lòng cho tới bây giờ cũng không phải Nhiếp Thiên phong cách. Không ký. Bổn quân chết đều không ký. Thi La Ma quân điên cuồng kêu la lấy, như là một cái giận dỗi đích tiểu hải tử. Nhưng mà lúc này đây, huyết khế phủ văn trở nên càng ngày yếu, xem ra rất nhanh muốn biến mất. Nhiếp Thiên một bộ thư giãn thích dí bộ dạng, thoáng lườm Thi La Ma quân một mắt. Nói ra, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi, đã ngươi muốn chết, ta đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Được rồi, vậy hãy để cho ngươi hồn phi phách tán A. Nói xong, Nhiếp Thiên quay người ly khai, đồng thời sau lưng kiếm mới bắt đầu đống nhiên buộc chặt. Ngao ngao Thi La Ma quân tàn hồn đụng chạm lấy vong kiếm, lập tức cảm giác được linh hồn bị xé nứt toàn tâm đau đớn, trực tiếp quái kêu lên. Chứng kiến Nhiếp Thiên thật sự ly khai. Lục sắc quỷ trên mặt hai cái tối như mực đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên là hoảng sợ đã đến cực hạn. Nhiếp Thiên! Ngươi không được đi! Thi La Ma quân gấp giọng hét lên một tiếng, hô, bổn quân, ký! Ký linh hồn huyết khế, tự đại biểu cho muốn cho Nhiếp Thiên làm nô lệ, điểm này Thi La Ma quân phi thường tin tưởng. Nhưng nếu như không ký, hắn muốn hồn phi phách tán, chính thức biến mất, đây mới là hắn chính thức không cách nào tiếp nhận. Hắc hắc! Đã biết rõ ngươi ký chính thức. Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, chợt quay người, hảo tâm nhắc nhở, Thi La, ngươi cũng biết, chỉ cần ký kết linh hồn huyết khế, ta một cái ý niệm trong đầu tiểu có thể giết ngươi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, không chỉ nói ta bức ngươi. Nhiếp Thiên, ngươi Thi La Ma quân tức giận đến sắp thổ huyết, đáng tiếc hắn không có huyết có thể nhả. Nhiếp Thiên thằng này quả thực là nghẹn chết người không đền mạng. Thi La Ma quân biểu lộ giống như đang nói, con miệng ngươi nếu không bức ta, bổn quân ký chính thức linh hồn huyết khế, bổn quân là ngu vờ cờ lở sao? Ký A. Nhiếp Thiên hoàn toàn cho rằng nhìn không tới Thi La Ma quân biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, ta nghĩ tới chúng ta sẽ có một đoạn khoái hoạt hợp tác thời gian. Khoái hoạt con miệng ngươi. Thi La Ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thần thức đảo qua huyết khế phù văn, in dấu hạ linh hồn của mình ấn ký. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, thỏa mãn cười cười, đem linh hồn huyết khế thu hồi, nói, cái này thật tốt, sớm như vậy phối hợp không thì xong rồi nha. Giam cầm thi La Ma quân vong kiếm chợt biến mất, nhưng hắn cũng không dám lại trốn. Ký linh hồn huyết khế, cái kia chính là ký tử thần hiệp ước, hợp đồng. Nhiếp Thiên hiện tại tiểu là thi La Ma quân tử thần, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, thứ hai sẽ tan thành mây khói hồn phi phách diệt. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, thi La Ma quân chợt nhớ tới cái gì, lục sắc mặt quỷ đột nhiên giơ lên một vòng hưng phấn, nói ra, ngươi không phải nói cho ta chuẩn bị một bộ mới thân thể, ở đâu? Thi La Ma quân đương nhiên nhớ rõ cái này một đầu, nếu như có thể đạt được một cái mới thân thể, thực lực của hắn có thể rất nhanh khôi phục. Bất quá cái này cũng phải nhìn mới thân thể mạnh bao nhiêu, trực tiếp quyết định lấy thi La Ma quân thực lực cực hạn. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, nói ra, chú ý ngươi xưng hô, Nhiếp Thiên cũng là ngươi gọi lấy sao? Muốn gọi chủ nhân. Hôn đản, ngươi thi La Ma quân lập tức sẽ bị giận điên lên, Nhiếp Thiên trở mặt so lật sách còn nhanh, giận dữ hét, con miệng ngươi, ngươi không phải mới vừa nói, chúng ta không phải chủ tớ, chỉ là người hợp tác sao? Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu. Vẻ mặt thành thật nói, của ta xác thực đã từng nói qua, nhưng ta nói rất đúng địa vị bất đồng người hợp tác, hiện tại linh hồn huyết khế tại trên tay của ta, cho nên ta là chiếm chủ đạo địa vị người, mà ngươi là nước phụ thuộc địa vị người, cho nên cho ngươi hô một tiếng chủ nhân không quá phận a, bất quá ngươi không muốn hô cũng không có việc gì, trừ phi ngươi không nghĩ muốn mới đích thân thể. Nhiếp Thiên, ngươi, không nói đạo lý. Thi La Ma quân sắp giận điên lên. Nếu hắn có thân thể tuyệt đối muốn thổ huyết 3 lít mà chết. Trách ta rồi. Nhiếp Thiên nhún nhún vai, vẻ mặt người vô tội. Tốt. Buồn quân gọi, trầm trồ khen ngợi không được sao. Thi La Ma quân ai thán một tiếng, run rẩy hô, chủ nhân. Cung kính địa gọi mình lớn nhất cửu nhân vì chủ nhân, loại cảm giác này khẳng định thoải mái méo mó. Thi La Ma quân lúc này tâm lý oán hận diện tích tuyệt đối là gần như vô cùng lớn. Thi La Ma quân nằm mộng cũng muốn một cố mới đích thân thể, bằng không hắn cũng sẽ không biết thiết hạ huyết đồ cổ mộ, còn làm ra tụ hồn huyết trì. Vì mới đích thân thể, hắn mới trái lương tâm địa gọi Nhiếp Thiên chủ nhân. Gọi như vậy miễn cưỡng. Nhiếp Thiên bĩu môi, chợt cười cười, được rồi, ai bảo ta cái này chủ nhân rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi, tới thăm ngươi một chút mới thân thể a. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, Thi La Ma quân tàn hồn tiến vào linh hồn của hắn không gian. Đi thẳng tới hỗn độn nguyên quan ở trong. Ê a. Thi La Ma quân đột nhiên xuất hiện, một chút đem cửu cực hỗn độn thú bừng tỉnh, quái kêu một tiếng, một đôi mắt to chằm chằm lên trước mắt một đoàn lục mang, cái đầu nhỏ nghiêng, vô hạn hiếu kỳ. Cái này, đây không phải ngươi nguyên linh, cửu cực thú sao? Như thế nào biến thành cái dạng này hả? Biến thành màu hồng đỏ thâm rồi, còn rất dài ra cánh. Thi La Ma quân lập tức chú ý tới cửu cực hỗn độn thú tồn tại. Vốn là sững sờ, chợt liền cười ha hả, ha ha, ha ha ha, chết cười bổn quân rồi, đường đường thiên giới đệ nhất chiến thần nguyên linh, đây là muốn đi ngốc manh lộ tuyến sao. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng. Cửu cực hỗn độn thú tuy nhiên so cửu cực thú tiềm lực càng lớn, nhưng là hiện tại tiểu cửu hoàn toàn chính xác nhìn về phía trên một bộ ngốc manh cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, cùng lúc trước bá đạo đến cực điểm cửu cực thú so sánh với, kém một chút. Nhiếp, chủ nhân. Ngươi không phải là ý định cho ngươi nguyên linh làm của ta mới thân thể a? Thi La Ma quân đống nhiên nghĩ đến cái gì, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, một bộ lao đại không muốn bộ dạng. Muốn cái gì? Nhiếp Thiên im lặng cười cười, nói ra, nhục thể của ngươi tại mặt khác một bên. Lại để cho cửu cực hỗn độn thú làm Thi La Ma quân mới thân thể, Nhiếp Thiên cũng không có ngu như vậy, hơn nữa tiểu cửu là có độc lập ý thức độc nhất vô nhị nguyên linh, cho dù Nhiếp Thiên nguyện ý. Thi La Ma quân tàn hồn có thể hay không đả bại tiểu cửu linh hồn còn khác nói sao, làm không tốt còn cũng bị tiểu cửu cắn trả. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên cũng không để cho Thi La Ma quân phản ứng thời gian, tâm niệm vừa động, tàn hồn hóa thành một đạo lục quang, trực tiếp tràn vào tiểu cửu bên người không xa phệ linh thử trong cơ thể. Phệ linh thử, đây mới là Nhiếp Thiên cho Thi La Ma quân chuẩn bị mới thân thể. Phệ linh thử bản thân linh hồn không được. Vừa vẫn thích hợp làm Thi La Ma quân mới thân thể. A. Thi La Ma quân tàn hồn trực tiếp cùng phệ linh thử dung làm một thể, hơn nữa phi thường phù hợp, hắn hú lên quái dị, nhìn rõ ràng chính mình mới thân thể, dĩ nhiên là một cái phệ linh thử, chợt chửi ầm lên bắt đầu, Nhiếp Thiên, ngươi tên hôn đản này, ngươi vung hố bổn quân, rõ ràng lại để cho bổn quân làm một chú chuột, bổn quân thế nhưng mà đường đường ma giới ma quân. Vương Bát Đản, ngươi chết không yên lành. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, nói ra, tiểu cửu, mời đến ngươi một chút hàng xóm mới a. Ê a, ê a. Tiểu cửu khoan khoái địa kêu hai tiếng, hướng Thi La Ma quân đã đi tới. Con mẹ ngươi a. Thi La Ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sắp bị phá trinh chim non, quát tầm lên, tiểu chút chít, ngươi, ngươi không được qua đây, bổn quân thế nhưng mà đường đường ma quân, chỉ cần một cái tiểu móng vuốt có thể theo như chết ngươi. Số tử, 1849. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 291, khủng bố huyết phệ. Ê a. Đáng tiếc chính là, tiểu cửu căn bản không có để ý tới Thi La Ma quân uy hiếp, một chút nhảy qua đi, trực tiếp nắm phệ linh thử cái đuôi, đem Thi La Ma quân nhắc tới. Tiểu gia hỏa, ngươi mau thả bổn quân xuống. Bổn quân thực lực cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Thi La Ma quân treo ngược trên không trung, kêu to uy hiếp. Ê a, ê a. Tiểu cửu tắc thì là hoàn toàn nghe không hiểu, chào hạ phệ linh thử cái đuôi nhỏ ném lấy phân chuồn vòng đến. Thi La Ma quân lập tức kinh hoàng kêu to, tiểu chút chít, mau thả bổn quân xuống. Bổn quân muốn lấy tánh mạng của ngươi, quả thực dễ dàng như phản. Bổn quân sai rồi. Cứu mạng a. Cửu ca, bổn quân vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, chúng ta cùng tồn tại một cái dưới mái hiên có lẽ. Bổn quân, bổn quân, bổn quân muốn nổ ra. Hỗn độn nguyên quan bên trong vị thứ ba, ảo ảnh tuyết hồ, ở một bên nhìn xem tuồng, phi thường hưởng thụ. Hô. Nhiếp Thiên thật sâu nổ ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, cũng không tệ lắm, tiểu cửu rất ưa thích người hàng xóm mới này. Chỉ là như vậy thứ nhất, có thể khổ đường đường ma quân đại nhân rồi. Cho Thi La Ma quân an bài phệ linh thử toàn bộ mới thân thể, Nhiếp Thiên tự nhiên là tự nhiên mình suy tính. Thi La Ma quân như thế nào cũng là ma giới ma quân, một phương cự thí, từng đã là vương giả, cho dù hiện tại hắn Thi La Ma thân bị hủy diệt, nhưng kỳ thật lực cũng tuyệt đối không kém. Coi như là chỉ có phệ linh thử thân thể, cũng ít nhất có thể so với chân nguyên cảnh võ giả. Chỉ bất quá hắn không dám ở Nhiếp Thiên trước mặt làm càn mà thôi. Ký linh hồn huyết khế, Nhiếp Thiên chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, Thi La Ma quân tất nhiên hồn phi phách tán. Về phần về sau có cho hay không Thi La Ma quân giải trừ linh hồn huyết khế, vậy thì xem biểu hiện của hắn cùng với Nhiếp Thiên tâm tình. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tử Tiên Sinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Nhiếp Thiên. Thanh sắc đều lệ. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thản nhiên nói, Tử Hỏa, ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn cùng ta đồng hành sao? Tử Tiên Sinh bị Thi La Ma quân trọng thương, hiện tại cũng không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Nhược Vũ Thiên Diệp chợt cũng xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, thần sắc như trước lạnh lùng. Tử Tiên Sinh sở dĩ không có ly khai, đương nhiên là ôm một tia tưởng tượng, còn muốn giết chết Nhiếp Thiên. Nhưng đem làm nàng chứng kiến Nhiếp Thiên bên người Nhược Vũ Thiên Diệp, lại nghĩ tới vừa rồi Lam Đồng Băng Phong, lập tức trên mặt hiển lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Sau này còn gặp lại. Tử Tiên Sinh không có có lòng tin đả bại Nhược Vũ Thiên Diệp, biết chắc đạo Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, không thể dùng tầm thường võ giả suy đoán. Hơn nữa nàng cũng không biết Nhiếp Thiên đối với Thi La Ma quân làm cái gì, thoáng suy nghĩ một chút về sau, liền lệnh quát một tiếng, thả người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn xem Tử Tiên Sinh bóng lưng, đột nhiên hô, Tử Hỏa, đã ngươi có được độc lập ý thức, hơn nữa ngưng tụ ra thân thể, vậy thì nhất định phải đi theo tận thế chi diễm bên người. Ngươi khả dĩ đi chính ngươi muốn đi đường. Thanh âm rơi xuống, lại không có Tử Hỏa hồi âm. Mặc kệ xuất phát từ đảm nhiệm mục đích gì, Tử Hỏa dù sao cùng Nhiếp Thiên sóng vai chiến đấu qua, cho nên Nhiếp Thiên cho nàng cái này lời khuyên, cảnh báo. Về phần có thể hay không nghe vào đi. Cái kia chính là nàng chuyện của mình. Tử Tiên Sinh người trên không trung, mặt lạnh lùng thượng đã có một tia rất nhỏ biến hóa, nhưng thân ảnh cũng không dừng lại, chợt biến mất. Phúc! Tử Tiên Sinh vừa rời đi, Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên thân thể mềm mại nhoáng một cái, coi như đứng thẳng bất trụ, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian đỡ lấy Nhược Vũ Thiên Diệp, thần thức cảm giác một chút thứ hai thân thể, lập tức sắc mặt xoát địa nhất biến. Trong cơ thể ngươi huyết khí như thế nào sẽ như thế chi nhược? Huyết khí, chính là võ giả sinh mệnh lực thể hiện, nếu như huyết khí yếu đi, võ giả tánh mạng tiểu nguy hiểm. Vừa rồi Nhược Vũ Thiên Diệp thiêu đốt bản thân huyết khí, cưỡng ép mở ra cựu thải đồng, tiêu hao đại lượng huyết khí. Nhưng nàng trước khi hấp thu tụ hồn huyết trong ao đại lượng huyết khí, hơn nữa mới vừa rồi còn là hảo hảo, không ứng nên xuất hiện tình huống trước mắt. Ta nhược Vũ Thiên Diệp cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, muốn nói điều gì, lại không nói ra, người đã hôn mê bất tỉnh. Ừ. Nhiếp Thiên thủ trưởng đặt ở nhược Vũ Thiên Diệp cái chán, thần thức cảm giác đi qua, phát hiện lại để cho hắn kinh ngạc đồ vật, ngạc nhiên nói, trong cơ thể của nàng tại sao có thể có một cổ quái lực, rõ ràng đang không ngừng địa thôn phệ máu của nàng khí. Nhiếp Thiên cảm giác được nhược Vũ Thiên Diệp thân thể ở trong có một cổ kinh khủng lực lượng, chính đang không ngừng địa thôn phệ máu của nàng khí, này mới khiến máu của nàng khí trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng vậy mà té xỉu. Cổ lực lượng này rõ ràng tiếp tục cảm giác, Nhiếp Thiên đã có càng phát hiện kinh người, rõ ràng đến từ ánh mắt của nàng. Chẳng lẽ là cựu thải đồng? Nhiếp Thiên khó có thể che giấu đáy lòng rung động, kinh ngạc lên tiếng. Là cựu thải đồng huyết phệ chi lực. Đột nhiên, hỗn độn nguyên quan bên trong truyền ra Thi La Ma Quân thanh âm. Lúc này tiểu cửu đã chơi mệt mỏi, ngủ tu luyện đi. Thi La Ma Quân hoảng sợ địa nhìn qua nhược Vũ Thiên Diệp, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, cái này giống cái nhân loại vừa rồi tự cháy huyết khí cương ép sử dụng cựu thải đồng, kích phát cựu thải đồng huyết phệ chi lực, hiện tại huyết phệ chi lực đã áp chế không nổi rồi, nàng sống không được. Nói bậy. Nhiếp Thiên đột nhiên đứng lên, giận dữ hét, ta không cho phép nàng chết, nàng không thể chết. Thi La Ma Quân bị Nhiếp Thiên phản ứng lại càng hoảng sợ, chớp mắt nhỏ quay tít một vòng, nói ra, bổn quân có biện pháp cứu nàng, chỉ cần ngươi đem linh hồn huyết khế giải trừ. Bổn quân cái này cứu nàng. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, chợt ý niệm trong đầu khẽ động, lạnh giọng nói, Thi La, ký linh hồn huyết khế, ngươi còn có đàm phán vốn liếng sao? A. Thi La Ma Quân lập tức cảm giác được một cổ linh hồn bị xé nứt kịch liệt đau nhức, thống khổ gào thét kêu lên, hét lớn, Nhiếp, chủ nhân, ta không dám. Ký linh hồn huyết khế. Nhiếp Thiên tùy thời tùy chỗ đều có thể lại để cho Thi La Ma Quân hưởng thụ đến không giống bình thường thống khổ. Nói, cựu thải đồng huyết phệ chi lực là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên tâm niệm buông lỏng, lạnh lùng nói ra. Đúng, đúng. Thi La Ma Quân lập tức cảm giác tốt hơn nhiều, trường thở hổn hển, cũng không dám nghĩ nữa cái gì yêu thiêu thân. Nhiếp Thiên thằng này thật là bá đạo, căn bản không nói đạo lý. Cựu thải đồng, tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong. Tại thập đại dị đồng tử bên trong bài danh đệ thất Thi La Ma Quân mở miệng giải thích, lại bị Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gãy. Nói điểm chính, Nhiếp Thiên đối với cựu thải đồng có nhất định được hiểu rõ, cho nên không cần Thi La Ma Quân làm nhiều giới thiệu. Vâng. Thi La Ma Quân nuốt một chút nước miếng, nói ra, cựu thải đồng uy lực vô cùng, một khi mở mắt, không chỉ có thể làm cho võ giả tốc độ tu luyện tăng lên, nhưng lại có thể đạt được dị đồng tử thiên phú thần thông. Nhưng cựu thải đồng mở mắt về sau đã có một cái cự đại tác dụng phụ, cái kia chính là huyết phệ chi lực. Huyết phệ chi lực cùng đồng tử lực làm bạn mà sinh, hội càng không ngừng thôn phệ dị đồng tử người trong cơ thể huyết khí, hơn nữa đồng tử lực vượt cường, huyết phệ chi lực cũng lại càng cường. Mấy trăm năm trước, ma tộc đã từng xuất hiện qua một vị trời sinh cựu thải đồng chi nhân, nhưng này người chạy đến đệ tam đồng tử về sau, liền không cách nào thừa nhận cựu thải đồng huyết phệ chi lực. Bị sinh sinh cắn trả mà chết. Vừa rồi người này giống cái nhân loại cưỡng ép tự cháy huyết khí, sử dụng lam đồng bằng phong chi lực, sâu sắc kích phát huyết phệ chi lực, hơn nữa nàng đệ nhị đồng tử xích đồng tử cũng là vừa vặn mở mắt, cho nên huyết phệ chi lực tăng vọt. Dùng trong cơ thể nàng huyết khí đến xem, nàng sống không quá 2 giờ. Số tử, 1859. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Hoàn tỷ hệ sờ. Hô cả. Chương 292, tạm thời áp chế. 2 giờ. Nhiếp Thiên nghe được Thi La Ma Quân thần sắc ngạc nhiên, lập tức cứng đờ. Nhược Vũ Thiên Diệp là vì cứu hắn mới cưỡng ép sử dụng cựu thải đồng. Nếu như vì vậy mà chết, Nhiếp Thiên tại tâm sao mà yên tĩnh được. Ngươi mới vừa nói, ngươi có thể cứu nàng. Như thế nào cứu? Nhiếp Thiên chấn định một chút, không cùng Thi La Ma Quân nói nhảm, trực tiếp hỏi. Thi La Ma Quân do dự một chút. Chợt chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt hung ác, lại nghĩ tới vừa rồi linh hồn sẽ rách thống khổ, cũng không dám nữa để điều kiện rồi. Nói ra, ta khả di thôn phệ trong cơ thể nàng huyết phệ chi lực, tạm thời áp chế một chút, kéo dài tuổi thọ của nàng. Thôn phệ huyết phệ chi lực. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt đã nói, huyết phệ chi lực há lại dễ dàng như vậy tốt thôn phệ. Nếu như trực tiếp thôn phệ huyết phệ chi lực có thể phá giải vị kia ma tộc cửu thải đồng chi nhân cũng sẽ không biết chết mất ta. Ma người trong tộc, am hiểu nhất đúng là thôn phệ các loại lực lượng. Nếu như gần kề thôn phệ huyết phệ chi lực có thể bảo trụ cửu thải đồng chi nhân mệnh, vị kia ma tộc cửu thải đồng, tuyệt không khả năng cái chạy đến đệ tam đồng tử tiểu chết rồi. Thì là ma quân nuốt một chút nước miếng, nói ra, thôn phệ huyết phệ chi lực chỉ là tạm thời phương pháp, huyết phệ chi lực một khi bị cắn nuốt, về sau sẽ gặp càng thêm mãnh liệt cắn trả trở về, cho nên mỗi một lần thôn phệ huyết phệ chi lực, đều lọt vào huyết phệ chi lực cắn trả, cũng sẽ biết lại để cho huyết phệ chi lực trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Có hay không triệt để giải quyết huyết phệ chi lực phương pháp? Nhiếp Thiên lạnh lùng hỏi. Không có. Thi La Ma quân lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên đã sớm ngờ tới đáp án này, nếu quả thật có phương pháp gì có thể giải quyết huyết phệ chi lực, ma tộc cũng sẽ không khiến cựu thải đồng kẻ có được chết mất. Người thôn phệ huyết phệ chi lực, có thể làm cho tánh mạng của nàng kéo dài bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi. Ba ngày. Thi La Ma quân hung hăng suy tư một chút, cho một cái bảo thủ nhất thời gian, nói ra, ba ngày thời gian nội, huyết phệ chi lực cắn trả hội tăng vọt, khi đó ai cũng để kháng không nổi huyết phệ chi lực. Ba ngày. Nhiếp Thiên không khỏi trong lòng mát lạnh, không nghĩ tới tình huống so với hắn dự đoán được còn muốn nghiêm trọng. Thi La Ma quân nhìn ra Nhiếp Thiên phi thường quan tâm Nhược Vũ Thiên Diệp, suy nghĩ một chút, nói ra, chủ nhân, kỳ thật huyết phệ chi lực cũng không phải không cách nào khắc chế, chỉ cần ngươi có cửu giai dược liệu, hoặc là một ít thượng cổ thánh thú máu huyết, cũng có thể đem huyết phệ chi lực tạm thời áp chế. Bất chi bất giác tầm đó, Thi La Ma quân đã thích ứng chính mình thân phận mới, bắt đầu ngoan ngoãn địa hô Nhiếp Thiên chủ nhân. Thượng cổ thánh thú máu huyết. Nhiếp Thiên toàn thân đột nhiên chấn động, nói ra, long huyết được không? Long huyết. Thi La Ma quân tiểu nhân thân hình lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian gật đầu nói, đương nhiên khả dĩ. Nói trung thực lời nói, Thi La Ma quân thật đúng là không tin Nhiếp Thiên trên tay có long huyết loại này thứ tốt. Thần long nhất tộc, chính là thượng cổ thánh thú, tại trung cổ thời đại cũng đã diệt sạch được không sai biệt lắm, mà ngay cả hiện tại cận tồn ma giới yêu long, đều không phải chân chính thần long, hơn nữa long tộc cá loại, tối đa xem như á long. Nhiếp Thiên trên tay có long huyết, chẳng lẽ lại cái này 3.000 tiểu thế giới còn có không diệt sạch long tộc? Thi La Ma quân tuyệt đối không tin. Long huyết thạch bí mật cực ít có người biết nói, mà ngay cả Thi La Ma quân cũng không biết long huyết thạch ở trong là chân chính long huyết. Tốt. Nhiếp Thiên cười lớn một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ sẽ tới giúp nàng thôn phệ huyết phệ chi lực. Phệ linh thử theo hỗn độn nguyên quan bên trong đi ra, mắt nhỏ nhìn xem Nhiếp Thiên, lộ ra sợ hãi thật sâu. Bắt đầu đi. Nhiếp Thiên gật đầu nói. Vâng. Thi La Ma quân đáp ứng một tiếng. Tựa hồ còn có chút không thích hứng chính mình mới thân thể, rỗi ra tiểu nhân móng chuột tử, chậm rãi tuân ra tí ti nguyên lực, bao phủ Nhược Vũ Thiên Diệp toàn thân. Lập tức, Nhược Vũ Thiên Diệp trên người bắt đầu chảy ra một cổ màu đen huyết phệ chi lực. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được huyết phệ chi lực khí tức, không khỏi mày nhăn lại. Huyết phệ chi lực khí tức so khí huyết sắt còn muốn đậm đặc, tầm thường võ giả rất khó thừa nhận cổ hơi thở này áp bách. Thật không biết Nhược Vũ Thiên Diệp thân thể ở trong ẩn núp lấy khủng bố như thế lực lượng, nên chịu được lớn cỡ nào thống khổ. Từ khi cửu thải đồng mở mắt về sau, Nhược Vũ Thiên Diệp mỗi thời mỗi khắc đều tại thừa nhận lấy huyết phệ chi lực. Đây là một loại có thể tự mình cảm nhận được bản thân tánh mạng tại điêu vong cảm giác, nhưng lại có toàn thân kịch liệt đau nhức, coi như trên người mỗi một khối huyết nục, mỗi một tấc cốt cách, tùy thời đều muốn xé rách héo rũ. Đây tuyệt đối không phải bình thường người có thể thừa nhận được thống khổ. Nhược Vũ Thiên Diệp ngạnh xanh xanh địa đã nhận lấy 5 năm, hắn tâm tính chi cứng cỏi, thật sự đáng sợ. Sau một lát, Thi La Ma quân cảm giác được Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực dần dần yếu đi, liền lập tức dừng tay, đem huyết phệ chi lực toàn bộ hấp thu với bản thân trong cơ thể, không chỉ có không có bất kỳ không khỏe cảm giác, ngược lại là sảng khoái tinh thần, tựa hồ liền thân thể đều lớn hơn một vòng. Thi La Ma quân linh hồn vốn tiểu ưa thích loại này huyết phệ chi lực, hơn nữa phệ linh thử cũng là thôn phệ cao thủ, bộ dạng này thân thể tăng thêm bộ dạng này linh hồn, thật sự là thiên làm nên hợp. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, Thi La Ma quân chợt trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Nhiếp Thiên đón lấy hướng Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể đưa vào một khẩu nguyên lực, thứ hai rốt cục chậm rãi tỉnh quay tới. Ngươi không sao chớ? Gặp Nhược Vũ Thiên Diệp tỉnh lại, Nhiếp Thiên mỉm cười, hỏi, cảm giác như thế nào đây? Ta vừa rồi làm sao vậy? Nhược Vũ Thiên Diệp đứng lên, sắc mặt thập phần tái nhợt, trong ánh mắt tốt có vài phần mê mang. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, vừa rồi trong cơ thể ngươi huyết phệ chi lực phát tác, ta đã là ngươi tạm thời áp chế huyết phệ chi lực, nhưng là chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, cho nên chúng ta bây giờ phải lập tức chạy về Thiên La Thành. Huyết phệ chi lực. Nhược Vũ Thiên Diệp chân mày hơi nhíu lại, nói ra, ngươi đã biết. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, ngươi vừa mở ra cửu thải đồng đệ nhị đồng tử không lâu, vừa rồi lại cưỡng ép thiêu đốt huyết khí kích phát cửu thải đồng lam đồng tử chi lực, hiện tại huyết phệ chi lực tăng vọt, nếu như không thể đạt được áp chế ngươi chỉ sợ sống không được bao lâu. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt một vòng nghi hoặc nhất thiểm rồi biến mất, nàng chợt nhớ tới thứ hai thân phận, cũng tiểu minh bạch, vì cái gì hắn sẽ biết nhiều như vậy. Thiên giới đệ nhất chiến thần, thiên giới kiếm đạo đỉnh phong. Nhược Vũ Thiên Diệp rốt cuộc biết vì cái gì Nhiếp Thiên có thể như thế nhanh chóng quật khởi, hơn nữa các phương diện thiên phú đều nghiền áp 3.000 tiểu thế giới tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ là nghe Nhiếp Thiên cái này hai cái thân phận, có thể tưởng tượng được ra hắn ban đầu ở thiên giới nên là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Nhiếp Thiên nhìn ra Nhược Vũ Thiên Diệp đang suy nghĩ gì, nói thẳng, Thi La Ma Quân mà nói đều thật sự, của ta xác thực từng là thiên giới đệ nhất chiến thần. Bất quá những này đã không trọng yếu, ngươi khả dĩ tiếp tục đem ta trở thành Nhiếp Thiên, dù sao ta vốn chính là Nhiếp Thiên. Về phần thân phận của ta, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp gật gật đầu, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, cái kia cô gái áo tím. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nàng sẽ không tiết lộ bí mật này, bởi vì thân phận của nàng cũng rất đặc thù. Chúng ta xem như giúp nhau là đối phương bảo thủ bí mật ta. Nhiếp Thiên nói không sai, tận thế chi diễm cùng tử hỏa thân phận cũng là che giấu, tin tưởng tử hỏa sẽ không đem Nhiếp Thiên thân phận chân thật tiết lộ ra ngoài. Số tử, 1881. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 293, Lê Láo thực lực. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp hai người cuối cùng nhìn thoáng qua huyết đồ chi địa, chợt liền rời đi. Huyết đồ chi địa huyễn cảnh biến mất, năm đại cửu giai linh binh cũng bị Nhiếp Thiên cầm bắt được, còn có các loại đan phương cùng võ bí quyết, tất cả đều tại Nhiếp Thiên trên tay. Long đất cung điện cũng triệt để phế đi, tụ hồn huyết chỉ khẳng định hủy diệt rồi. Lại ở tại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau một lát, hai người đi ra huyết đồ chi địa. Cái lúc này, huyết đồ yêu trong cốc, tụ tập trên vạn người. Nét mặt của bọn hắn đều thập phần cổ quái. Đồng thời cũng phi thường lo lắng, ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây huyết đồ cổ mộ mở ra, rõ ràng có người có thể đủ còn sống theo cổ mộ bên trong đi tới. Những cái kia võ giả có thể theo cổ mộ bên trong còn sống đi ra, tất cả đều muốn quy công tại Nhiếp Thiên. Nếu như không có Nhiếp Thiên, 3.000 tiểu thế giới bên trong coi như là những cái kia chiếm giữ tại Tu Di Linh Đô cường giả, cũng chưa chắc rách nát huyết đồ huyễn cảnh. Tiểu thư, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp mới vừa đi ra đến, một giọng nói liền kích động địa vang lên, đúng là một mực chờ đợi tại huyết đồ yêu cốc Lê Lão. Trước khi huyết đồ huyễn cảnh bị phá, đã có rất nhiều võ giả theo cổ mộ bên trong đi tới, bất quá những người này đều trúng khí huyết sát, phi thường suy yếu, bị chờ đợi tại huyết đồ yêu cốc bên ngoài người tiếp đi nha. Lê Lão đã tại huyết đồ yêu cốc chờ hơn 10 ngày, một mực không có nhìn thấy Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Thiên đi ra. Trong nội tâm phi thường lo lắng, hắn vốn định tự mình tiến vào huyết đồ cổ mộ, nhưng là có huyết đồ chi địa hộ vệ gác, hơn nữa tuổi hạn chế, hắn mới chỉ có thể một mực chờ. Yêu trong cốc những người khác cũng đều đang đợi lấy, bất quá bọn hắn đoán chừng là đợi không được người. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp là huyết đồ cổ mộ bên trong cuối cùng đi tới người, từ đó về sau, huyết đồ cổ mộ đem thật sự trở thành phân mộ, không bao giờ nữa sẽ mở ra. Vị huynh đệ kia, huyết đổ cổ mộ đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Bọn hắn như thế nào còn không ra? Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp còn không có nói với Lê Lão Thượng lời nói, đã bị một đám võ giả vây quanh. Những người này đều là trước kia tặng người tiến vào huyết đổ cổ mộ, hiện tại bọn hắn tiến đưa đi vào người không có đi ra, đương nhiên sốt ruột. Coi như là Nhiếp Thiên đã phá vỡ huyễn cảnh, nhưng cuối cùng có thể theo huyết đồ cổ mộ đi tới người, cũng chỉ là số ít, đại bộ phận mọi người đã bị chết ở tại cổ mộ bên trong. Các ngươi không cần chờ rồi, những người khác tất cả đều chết ở cổ mộ bên trong. Chúng ta gặp một đầu bát giai yêu thú, ta cũng là liều mạng mới thoát ra đến. Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng những người này nói nhảm, nói thẳng. Quả nhiên, cổ mộ bên trong tiểu cường đại yêu thú. Đã sớm nghe nói huyết đồ cổ mộ có ăn người yêu thú, không nghĩ tới lại là thật sự. Ai? Ta căn bản không đồng ý đại ca tiến vào cổ mộ, hắn hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại chết ở yêu thú trong miệng rồi, cái này để cho ta trở về như thế nào cùng chị dâu giao cho a? Một đám người lớn tiếng nghị luận lên, lộ ra khiếp sợ mà phẫn nộ. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đi tới, cùng Lê Láo gặp mặt. Tiểu thư, ngươi không sao chớ? Lê Láo chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp sắc mặt tái nhợt, khí tức rất yếu, không khỏi sắc mặt trầm xuống, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên vừa muốn nói gì, Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại cho hắn một ánh mắt. Hắn lập tức hiểu được, Lê Láo khẳng định còn không biết cửu thải đồng huyết phệ chi lực sự tình. Nhược Vũ Thiên Diệp hiển nhiên là không muốn làm cho Lê Láo lo lắng, cho nên một mực cũng không nói gì. Nàng không có việc gì, cái là bị thương, hiện tại cần lập tức phản hồi Thiên La Thành. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói ra. Tốt, ta cái này hộ tống tiểu thư trở về. Lê Láo nói xong, vị Nhược Vũ Thiên Diệp lập tức ly khai. Cái lúc này, những người khác vây quanh, thật vất vả đợi đến lúc có người theo cổ mộ bên trong đi ra, sao có thể dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Cũng ngay, Lê Láo đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như đất bằng sấm sét, chấn đắc người màng thai đều muốn phá. Mà vẻ này từ trên người hắn rồi đột nhiên buộc phát ra khí thế, càng là làm cho mọi người liên tiếp lui về phía sau, thực lực hơi yếu một điểm võ giả, trực tiếp không chịu nổi vẻ này uy áp, đứng thẳng bất trụ, phù phù quỳ xuống. Tiểu thư, chúng ta đi. Lê Láo đẩy lui mọi người, sau đó nhẹ giọng nói với Nhược Vũ Thiên Diệp, thái độ tất cung tất kính. Tất cả mọi người nhìn xem Lê Láo, đáy lòng rung động đều ghi trên mặt, cả buổi đều phản ứng không kịp. Ai cũng không nghĩ tới, như vậy một cái vừa ý như thế gầy yếu, toàn thân không có nửa điểm nguyên lực khí tức lão đầu, rõ ràng có như thế thực lực khủng bố. Nhiếp Thiên cũng là nhịn không được có chút ghé mắt, hắn đoán chừng, Lê Láo thực lực tuyệt đối là thần luân cảnh đã ngoài, hơn nữa không tại ngày đó mặc ra ngoại môn trưởng lão mặc dưới đỉnh. Tại Nhiếp Thiên cho tới nay gặp được cường giả bên trong, Lê Láo tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Kể từ đó, Nhiếp Thiên đối với Nhược Vũ Thiên Diệp thân phận chân thật, càng thêm hiếu kỳ. Có thể có như vậy một cái cường đại hơn nữa trung thành và tận tâm hộ vệ, thân phận của Nhược Vũ Thiên Diệp, không phải chuyện đùa. Ít nhất không thể so với tứ đại thế gia dòng chính đệ tử thấp. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Nhược Vũ Thiên Diệp đã từng là huyết đồ cung thánh nữ, mà huyết đồ cung đã từng là một cái có thể so với tứ đại thế gia thực lực, cho nên thân phận của nàng đã từng so tứ đại thế gia đệ tử cao hơn. Đáng tiếc đây chẳng qua là đã từng, nàng bây giờ, bên người chỉ có Lê Láo như vậy một vị hộ vệ, nhưng lại thân phụ huyết hải thâm cửu. Hôm nay tức thì bị huyết phệ chi lực uy hiếp, thời khắc có lo lắng tính mạng. Chấn nhiếp ở mọi người, Nhiếp Thiên bọn người lập tức ly khai huyết đồ yêu cốc. Những người khác chỉ có thể làm nhìn xem, đương nhiên không dám ngăn trở. Sau một lát, ba người thân ảnh xuất hiện tại huyết đồ chi địa bên ngoài lâm trong đất. Xuyên qua phía trước cánh rừng, chúng ta tiểu ra huyết đồ chi địa. Đến lúc đó tìm một chiếc long mã xe ngựa, trong vòng 2 ngày tiểu có thể đến tới Thiên La Thành. Lê Láo nhìn qua lên trước mắt cánh rừng, buông lỏng không ít, vừa cười vừa nói. Hắn còn không biết Nhược Vũ Thiên Diệp tình huống, cho rằng chỉ là đơn giản bị thương, ăn chút ít linh đan, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khôi phục. Coi chừng. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng thét, Nhiếp Thiên trước tiên kịp phản ứng, quát to một tiếng, xoay người nhìn lại, lập tức biến sắc. Giữa không trung, một chỉ mặc vân cự tiễn gào thét mà đến, cuốn động không trung mây tản, mà ngay cả không gian đều mở ra vết rách, khí thế mãnh liệt đến cực điểm. Tránh ra! Lê Láo hét lớn một tiếng, lách mình tới, một chưởng đánh ra, lập tức cuồng mãnh khí kình phóng lên trời. Bành! Sau một khắc, không trung cự tiễn coi như kích tại vô hình bình chướng phía trên, rồi đột nhiên dừng lại, bị đâm cho nát bấy. Khí thế thật là mạnh! Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt giật tán khí kình, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nếu như vừa rồi Lê Láo không ra tay, chỉ bằng vào Nhiếp Thiên, căn bản không cách nào ngăn lại không trung cự tiễn. Không trung cự tiễn khí thế rất cường, đoán chừng mà ngay cả chân nguyên cảnh võ giả cũng chưa chắc tiếp được. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp đã bị giật tán khí kình trùng kích, vậy mà đứng thẳng bất trụ, một chút hôn mê bất tỉnh, may mắn Nhiếp Thiên tay mắt lanh lẹ, một chút ôm lấy nàng. Nhược Vũ Thiên Diệp vốn chính là tuyệt sắc dung nhan, Nhiếp Thiên lần thứ nhất cùng nàng tiếp xúc gần gũi, cảm giác được đối phương trên người tuy nhiên lạnh như băng, đã có một cổ phi thường thanh nhã thanh hương, làm cho người si mê. Nhưng là loại này thời điểm, không được phép Nhiếp Thiên muốn quá nhiều, chỉ có thể càng thêm chú ý thế cuộc trước mắt. Người nào? Lan ra đây. Lê Lão gặp Nhược Vũ Thiên Diệp té xỉu, lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, vô hình sóng âm hóa thành cuồn cuộn khí lãng, càng đem chung quanh 100 mét ở trong cây cối tất cả đều bẻ gãy. Sau một khắc, bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người mang theo mặt quỷ mặt nạ, đúng là huyết đồ chi địa hộ vệ. Số tử, 1942. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 294, Mã Ninh Nhi. Là huyết đồ chi địa người. Nhiếp Thiên trên mặt hơi kinh hãi, thật không ngờ, xuống tay với tự mình người lại là huyết đồ chi địa hộ vệ. Chẳng lẽ là trên tay của ta có cửu giai linh khí sự tình bị để lộ, những cái thứ này là tới cướp bóc. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm suy đoán nói. Thi La, ngươi biết những cái thứ này là cái gì chi tiết sao? Đột nhiên nghĩ đến Thi La Ma Quân, Nhiếp Thiên sốt ruột hỏi. Thi La Ma Quân lung lay con chuột đầu, nói ra, bổn quân một mực đều tại huyết đồ cổ mộ bên trong, chưa từng có đi ra ngoài qua, làm sao có thể biết đạo những cái thứ này. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt, hắn vẫn cho là huyết đồ chi địa những hộ vệ này là Thi La Ma Quân người đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, Thi La Ma Quân cùng những người này căn bản không biết. Kỳ thật nghĩ lại cũng hiểu. Nếu như Thi La Ma Quân thật sự đã khống chế huyết đồ chi địa, cũng không cần phải thiết hạ huyết đồ cổ mộ cái này bầy dập, hoàn toàn có thể dùng huyết đồ chi địa võ giả nguyên linh nuôi nấng Thi La Ma thân, hoặc là khiến cái này người giúp hắn đi giết người. Đã không phải Thi La Ma Quân người, này sẽ là cái gì thế lực? Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Lúc này, 10 cái huyết đồ hộ vệ bên trong, cái kia rõ ràng cho thấy thủ lĩnh người đứng dậy, ánh mắt đặt ở Lê Láo trên người, mặt quỷ mặt nạ lắc lư một chút, điềm nhiên nói, quả nhiên là huyết đồ cung Dương Nghiệt, nếu là bổn tọa đoán không sai, ngươi tiểu là huyết đồ cung ba đại hộ pháp một trong Kim Dương hộ pháp Lê Dương A. Lê Lão, tên của hắn đúng là gọi Lê Dương. Nhiếp Thiên nhìn xem mở miệng hộ vệ, không khỏi sững sờ, hắn rõ ràng nhìn không ra người này thực lực. Tựa hồ thực lực của người này không thể so với Lê Lão yếu, ít nhất tại sàn sàn nhau tầm đó, thậm chí mạnh hơn Lê Lão. Nhiếp Thiên không biết người này tại huyết đồ chi địa là địa vị gì, nếu như là một người bình thường tiểu lâu la, cái này huyết đồ chi địa thực lực cũng tiểu quá kinh khủng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Lão hủ đúng là Lê Dương, huyết đồ cung huyết hải thâm cửu, lão hủ một khắc chưa từng quên, hôm nay tiểu cầm mấy người các ngươi mệnh, để tế điện ta huyết đồ cung các vị huynh đệ vong linh. Lê Dương bị điểm phá thân phận, không có kinh hoàng, mà là cực độ phẫn nộ. 20 năm đến, hắn bao giờ cũng không nghĩ lấy báo thù, hôm nay rốt cục có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Muốn báo thù, chỉ bằng người sao? Người nọ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem Lê Lão để vào mắt, lạnh giọng nói, tại bổn tọa trong mắt, ngươi bất quá là một đống xương khô mà thôi. Cuồng vọng. Lê Lão gầm nhẹ một tiếng, chợt trực tiếp ra tay, ầm ầm một trường, hướng lên trước mắt hộ vệ đập đi qua. Vâng. Một dưới lòng bàn tay, không trung đúng là xuất hiện một đạo coi như bản quay đồng dạng đồ vật, trong một chớp mắt trực tiếp cứng lại một phương không gian. Muốn chết. Người nọ lạnh lùng cười cười, chấn động toàn thân, một cổ mênh mông uy áp phóng thích mà ra, làm cho ngưng cố không gian khôi phục nguyên trạng. Hào cương thực lực. Chỉ là một chiêu giao thủ, Nhiếp Thiên trong nội tâm là được kinh kêu một tiếng, hắn đã biết nói, Lê Lão tuyệt đối không phải người trước mắt đối thủ. Vừa rồi Lê Lão sử dụng đúng là thần luân cảnh võ giả chỉ có thần luân không gian, ai biết lại bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Ừ. Lê Lão nhướng mày, hiển nhiên cũng là giật mình không nhỏ. Giết bọn chúng đi. Người nọ lạnh quát một tiếng, chợt một tay trên không trung hư chảo một chút, không trung đúng là ngưng tụ ra một cái bạch cốt cự chảo, đem Nhiếp Thiên ba ngày đỉnh đầu không gian trực tiếp bao phủ, cuồn cuộn khí thế, làm cho không gian đều bị áp xúc. Nhiếp Thiên không chịu nổi cái này cổ uy áp, cảm giác ngực một hồi bị đè nén, phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, căn bản không phải lúc này Nhiếp Thiên có khả năng chống lại. Hơn nữa hắn vừa mới cưỡng ép sử dụng qua chiến thần ba ấn, thân thể còn ở vào suy yếu trạng thái, càng là khó có thể thừa nhận mênh mông uy áp. Cho bổn tọa chết. Người nọ lạnh lùng một tiếng hét to, bạch cốt cự trảo khí thế lại lần nữa tăng vọt. Nhiếp Thiên cảm giác quanh thân bị vô hình sức lực lớn trói buộc, đúng là không thở nổi. Trong lòng ngực của hắn Nhược Vũ Thiên Diệp càng là không xong, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, coi như muốn chảy ra máu tươi đến. Si tâm vọng tưởng. Nguy cấp một khắc, Lê lão bạo giống một tiếng, chợt thân hình chấn động, một đạo khổng lồ hình tròn vòng bảo hộ khởi động, lại là thần luân không gian. Dùng Lê lão thân thể làm trung tâm, một cổ mênh mông quần quận chi lực, quần quận mà ra, chống cự ở không trung bạch cốt cự trảo, đồng thời đem 10 cái mặt quỷ mặt nạ hộ vệ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đi! Lê lão xem đúng thời cơ, giương tay chém ra một cổ bàng nhiên chi lực, trực tiếp đem Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đưa đến hơn 10m không trung. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, song dực chấn động, trong nháy mắt, người đã ở 100m bên ngoài. Giờ phút này, hắn chỉ có thể lựa chọn trước ly khai, cho dù hắn lưu lại, cũng giúp không đến Lê lão nửa điểm, còn có thể trở thành thứ hai vương hữu. Bành! Một tiếng nổ vang, Lê lão quanh thân thần luân không gian bị phá khai mở, trong hư không bạch cốt cự trảo ầm ầm áp hướng hắn, trực tiếp đưa hắn nuốt hết. Người nọ thấy thế, phát ra dữ tợn cùng tiếu, lão gia hỏa, đã ngươi như vậy ưa thích cứu người, vậy thì chính mình lưu lại chịu chết đi. Ha ha ha! Ngươi tên là gì? Cự trảo phía dưới, truyền ra Lê lão suy yếu thanh âm. Hừ hừ. Lạnh lạnh cười lạnh vang lên, người nọ liều lĩnh nói ra, lão già kia, sắp chết đến nơi còn nghĩ đến báo thù sao. Nói cho ngươi biết cũng không sao, bổn tọa gọi Mã Ninh Nhi. Đáng tiếc ngươi muốn báo thù, chỉ có thể đợi kiếp sau rồi. Sau một khắc, rét lạnh thanh âm rơi xuống, bạch cốt cự trảo đống nhiên buộc chặt, khốn ở trong đó người, tất nhiên là thi cốt vô tổn. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi phát lạnh. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai. Nhưng mà đang ở sau một khắc, bên tai của hắn nhưng lại vang lên thanh âm quen thuộc. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên quay người, nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình Lê lão, vẻ mặt kinh ngạc. Phân thân. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, vừa rồi chết mất chỉ là Lê lão phân thân. Cái này rảo hoạt lão hồ ly, nhất định là tu luyện một loại phân thân hệ vũ kỹ, hơn nữa còn là chất lượng phi thường cao phân thân, cơ hồ cùng chân thân không giống, nếu không dùng Mã Ninh Nhi thực lực, sẽ không nhìn không ra. Hỗn đản. Mã Ninh Nhi lúc này cũng nhìn thấy xa xa Lê lão, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, tức giận mắng một tiếng, sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu. Nhiếp Thiên bọn người lúc này đã đi ra huyết đồ chi địa bên ngoài cánh rừng. Mã Ninh Nhi bọn người vốn định muốn đuổi theo ra đến, nhưng là thân ảnh đứng ở cánh rừng biên giới, coi như kiêng kỵ cái gì, lại không dám đuổi theo ra đến. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Mã Ninh Nhi bọn người thần sắc không đúng, không khỏi sững sờ, trong nội tâm kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn hắn thân thể ở trong có cái gì cấm chế, không thể ly khai huyết đồ chi địa nửa bước. Nhiếp Thiên từng nghe cổ ý nói về, hôm nay thống trị huyết đồ chi địa chính là một cổ thần bí thế lực, mà ngay cả tứ đại thế gia cũng không dám trêu chọc. Kỳ quái chính là, cái này cổ thần bí thực lực chưa bao giờ sẽ đi chảy máu tàn sát chi địa. Hôm nay xem ra, không phải bọn hắn không muốn đi ra huyết đồ chi địa, mà là bọn hắn không thể đi ra huyết đồ chi địa. Thần bí thế lực, rốt cuộc là đến từ địa phương nào thế lực? Nhiếp Thiên trong nội tâm càng phát kỳ quái, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ huyết đồ chi địa thần bí thế lực, cũng không phải là đến từ 3.000 tiểu thế giới. Có lẽ là đến từ thượng một tầng thế giới, tu di thế giới. Nhiếp Thiên thành chủ, chúng ta đi thôi. Lê lão lo lắng Nhược Vũ Thiên Diệp an nguy, sốt ruột nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, bây giờ không phải là suy nghĩ thời gian khác, trước mắt chuyện trọng yếu nhất hay là Nhược Vũ Thiên Diệp. Bất quá huyết đồ chi địa, Nhiếp Thiên nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Số tử, 1911. Hết thảy phía sau. Là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 295, nhóm đầu tiên Long Huyết Thạch. Thiên La Thành, Thiên La Sơn, một chỗ cực lớn mỏ trong hầm. Mấy trăm tên thợ mỏ mồ hôi đầm địa địa bận rộn lấy, bọn hắn đỉnh đầu khiêng từng khối cự thạch kia so thân thể của bọn hắn còn muốn lớn hơn, nhìn về phía trên chừng hơn vạn cân. Những nay thợ mỏ cơ bản đều là vạn tượng cảnh võ giả, khiêng vạn cân cự thạch, tí ti không tốn sức chút nào. Cự thạch mặt ngoài đen kịt, nếu là nhìn kỹ đi qua, bên trong lại là có thêm nhàn nhạt huyết sắc. Nếu như đem mặt ngoài đen kịt một tầng xóa, tiểu sẽ phát hiện, cự thạch đúng là huyết hồng chi sắc. Đường hầm phía trên, vài đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này vài đạo thân ảnh, cũng không xa lạ gì, đúng là cổ ý, Đinh Nhất Phàm bọn người. Đinh thiếu chủ, đây chính là chúng ta khai thác đi ra nhóm đầu tiên long huyết thạch A. Các ngươi đại nguyên thương hội mỏ đội quả nhiên lợi hại, gần kề hơn nửa tháng thời gian, liền đem long huyết thạch khai thác đi ra, xem ra muốn đem toàn bộ long huyết thạch mạch khoáng khai thác hoàn tất, dùng không được thời gian dài bao lâu. Cố ý một tấm mặt mo này cười đến coi như nở rộ cây hoa cúc, nhìn thấy long huyết thạch đi ra, miệng đều không thể chọn. Đinh Nhất Phàm cũng khó giấu kích động chi tình, cười nói, cổ đại sư, cái này nhóm đầu tiên long huyết thạch tuy là đại nguyên thương hội mỏ đội khai thác đi ra, nhưng nếu như không có luyện đan sư công hội đan võ cấm vệ bảo hộ, khai thác công tắc cũng sẽ không biết thuận lợi như vậy. Cho nên cổ đại sư cũng là kể công cái gì vì a? Mạch khoáng quanh thân, nhìn như không có bất kỳ hộ vệ, nhưng chỗ tối đã có trên trăm tên luyện đan sư công hội đan võ cấm vệ ẩn nút. Nếu là có người dám can đảm đối với long huyết thạch mưu đồ làm loạn, những này đan võ cấm vệ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đan võ cấm vệ chỉ thuần phục tại luyện đan sư công hội, tương đương với luyện đan sư công hội tư nhân quân đội, hắn chiến lực chi khủng bố, tứ đại thế gia bất kỳ một cái nào cũng không dám đơn giản khiêu khích. Đã có đan võ cấm vệ thủ hộ mạch khoáng, bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần mạch khoáng ngàn mét ở trong. Ở đâu, ở đâu? Chúng ta cộng đồng hợp tác, cùng có lợi nha. Cổ ý cười hắc hắc, vậy mà giúp nhau lấy lòng bắt đầu. Lúc này, Đinh Nhất Phàm coi như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, cổ đại sư, cái này hơn nửa tháng, một mực không có nhìn thấy Nhiếp Thiên thành chủ, hắn đi chỗ nào hả? Cổ ý nghe được Đinh Nhất Phàm nói lên Nhiếp Thiên, trên mặt hiện lên một vòng lo lắng, chợt liền biến mất, cười khan một tiếng, nói ra, ta cũng không rõ lắm, hình như là đi theo hắn trước kia một cái lão sư, tu luyện đi. Bất quá không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ tại Long Huyết Võ Hội trước khi bắt đầu trở về. Ngoài miệng khích lệ Đinh Nhất Phàm không muốn lo lắng, nhưng cổ ý nhưng trong lòng thì so với ai khác đều lo lắng đến lợi hại. Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn vẫn biết nói, Nhiếp Thiên căn bản không phải đi tu luyện, mà là tiến vào huyết đồ cổ mộ. Ngày đó Nhiếp Thiên cầm huyết đồ lệnh đến tìm hắn, sau đó ngày hôm sau liền biến mất rồi, là hắn biết, thằng này nhất định là đi huyết đồ cổ mộ. Tuy nhiên cổ ý đối với Nhiếp Thiên thực lực phi thường có lòng tin. Nhưng lúc này đây thứ hai muốn đi thế nhưng mà huyết đồ cổ mộ a. Huyết đồ cổ mộ, trong cấm địa, hơn 100 năm qua, cực ít có người có thể còn sống đi ra cổ mộ, mà những chuyện lặt vặt kia lấy đi tới, cuối cùng nhất cũng đều chết thảm mất. Cổ ý cũng không hy vọng thảm như vậy kịch phát sinh ở Nhiếp Thiên trên người. Đinh Nhất Phàm hơi sững sờ, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ còn có lão sư, như thế nào trước kia chưa nghe nói qua. Khúc khục. Cổ ý hơi có chút xấu hổ, giải thích nói, nghe nói là hắn tại học viện thời kỳ một cái lão sư, thực lực rất không tệ, chắc có lẽ không có việc. Đinh Nhất Phàm gật gật đầu, thần sắc có chút cổ quái, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên nói ra, cổ đại sư, Nhiếp Thiên thành chủ tại Thiên La thành thu kết xù vào thành phí cùng võ hội phí báo danh sự tình, ngươi biết ta? Biết đạo a? Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Cổ ý vốn là sững sờ. Chợt liền vẻ mặt bằng phẳng. Nhiếp Thiên thu vào thành phí cùng phí báo danh sự tình, cổ ý sớm đã biết rõ. Một hạ phẩm nguyên tinh vào thành phí, một thượng phẩm nguyên tinh phí báo danh, thật sự là hung ác hơi có chút. May mắn những võ giả khác cũng biết, Nhiếp Thiên hợp tác đồng bọn là cổ ý cùng đại nguyên thương hội, nếu không mới sẽ không ngoan ngoãn giao tiền. Không có vấn đề. Đinh Nhất Phàm sắc mặt có chút cứng đờ, xoáy mặc dù là nở nụ cười một chút. Muốn nói hắn nhìn xem Nhiếp Thiên như vậy kiếm tiền không đỏ mắt, đó là gạt người. Nhưng là ai bảo lúc trước đã nói rồi, Long Huyết Võ Hội định tại Thiên La Thành cử hành. Đinh Nhất Phàm còn đem chuyện này cùng Thanh Mục Bách Hợp phàn nàn qua, thứ hai nhưng lại không chút nào để ý, còn lại để cho Đinh Nhất Phàm đưa ánh mắt phóng được lâu dài chút ít, lại để cho hắn ngàn vạn không tốt tội Nhiếp Thiên. Thanh Mục Bách hợp thức nhân thủ đoạn tại phía xa Đinh Nhất Phàm phía trên, tuy nhiên nàng cùng Nhiếp Thiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng đã có một loại cảm giác, Nhiếp Thiên là thâm bất khả trắc. Đối với cái này loại thâm bất khả trắc người, Thanh Mục Bách hợp chỉ có một loại thủ đoạn, chỉ có thể kết giao, không thể làm địch. Cho nên chứng kiến Nhiếp Thiên như vậy không chừng mực địa kiếm tiền, Đinh Nhất Phàm tuy nhiên đỏ mắt, lại cũng không dám biểu lộ ra. Cố ý cái lúc này cũng là mày nhíu lại vô cùng nhanh, phi thường là Nhiếp Thiên an nguy lo lắng. Hơn nữa hắn gần đây nghe nói một ít huyết đồ cổ mộ tin tức, có người đã theo cổ mộ bên trong đi tới, nhưng lại trúng một loại phi thường quỷ dị khí huyết sát. Nhiếp Thiên chậm chạp chưa có trở về, cái này lại để cho cổ ý không khỏi càng thêm sốt ruột. Tuy nhiên cổ ý cùng Nhiếp Thiên chỉ là người hợp tác quan hệ, nhưng hai người tại Táng Vân Thâm Nguyên cũng là có qua mệnh giao tình, mà cổ ý cũng là một cái trọng tình chi nhân, về tình về lý, hắn đều không hy vọng Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Cổ đại sư, cái này nhóm đầu tiên Long Huyết Thạch, chúng ta nên xử lý như thế nào? Đột nhiên, Đinh Nhất Phàm mở miệng hỏi. Cổ ý hơi sững sờ, mắt nhỏ quay tít một vòng, chợt cười nói, Đinh Thiếu Chủ, Lão Hủ là luyện đan sư, đối với Long Huyết Thạch cũng có một chút giải, không bằng cái này nhóm đầu tiên Long Huyết Thạch trước hết lại để cho Lão Hủ lấy đi nghiên cứu một chút, đợi đến lúc kế tiếp mở lại hái đi ra Long Huyết Thạch, Đinh Thiếu Chủ lấy thêm đi, như thế nào? Cổ đại sư, cái này Đinh Nhất Phàm hiển nhiên không vui, nói ra, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, kính xin cổ đại sư thành toàn. A, cổ ý biết đạo Đinh Nhất Phàm khẳng định không vui, đây chính là nhóm đầu tiên Long Huyết Thạch, đương nhiên ai cũng nghĩ đến đến. Đinh Nhất Phàm nói ra, còn có một nửa tháng tiểu là Long Huyết võ hội bắt đầu thời gian, vãn bối cũng muốn tham gia võ hội, cho nên sớm sử dụng một ít Long Huyết đối với vãn bối thực lực tăng lên có lợi thật lớn. Kính xin cổ đại sư thành toàn. Đinh Nhất Phàm thằng này rất khôn khéo, mở miệng một tiếng dùng vãn bối tự cho mình là, đem cổ ý dơ lên được cao cao, nhìn ngươi như thế nào không biết xấu hổ cùng ta đoạt Long Huyết Thạch. Cái này sao, cái kia cổ ý lập tức cái này cái kia nói không rõ, nhất thời còn thật không biết như thế nào từ chối Đinh Nhất Phàm. Tiểu hài tử đều như vậy văn ngươi, thân là lão nhân già, nếu điểm ấy rộng lượng đều cầm không đi ra, thật sự không có ý tứ. Ngay tại cổ ý thế khó xử thời điểm, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hai vị, các ngươi không muốn cái. Cái này một đám Long Huyết Thạch, bổn thành chủ đã muốn. Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thanh âm không lớn, lại ngậm lấy một cổ không cách nào làm trái cực đoan bá đạo. Nhiếp Thiên thành chủ. Nhiếp Thiên. Đinh Nhất Phàm cùng cổ ý đồng thời kinh kêu một tiếng, nhìn qua đột nhiên xuất hiện Nhiếp Thiên, thần sắc một chút cứng đờ, cả buổi phản ứng không kịp. Số tử, 1859. Hết thẻ phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sở, hô cả. Chương 296, sở hữu tất cả Long Huyết Thạch. Nhiếp Thiên, ngươi hồi trở lại đến rồi. Ngươi theo huyết đồ sau nửa ngày, cổ ý rốt cục kịp phản ứng, nhưng như trước phi thường kinh ngạc, hắn vốn định nói huyết đồ cổ mộ, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền lại nuốt trở vào. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, đã đi tới, nói ra, đúng vậy, ta đúng là theo huyết đồ cổ mộ trở về. Nhiếp Thiên là vừa vặn trở lại Thiên La Thành. Hắn và Nhược Vũ Thiên Diệp tại Lê Láo dưới sự bảo vệ, chạy như điên một ngày một đêm, rốt cục phản hồi Thiên La Thành. Hôm nay Nhược Vũ Thiên Diệp ngay tại trong thành chủ phủ, vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh. Bởi vì nhận lấy huyết đồ chi địa mã ninh nhi khí thế áp bách, cho nên Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực phát tác được nhanh hơn, tối đa một ngày thời gian, nếu là không chiếm được cấp chế, tính tất yếu mệnh, có thể lo. Nhiếp Thiên liền phủ thành chủ đều chưa đi đến, liền trực tiếp đi tìm cổ ý, biết được cổ ý đến Thiên La Sơn rồi, hắn liền lập tức chạy tới. Hắn đi vào thời cơ vừa mới tốt, nhóm đầu tiên Long Huyết Thạch vừa vặn khai thác đi ra. Đinh Nhất Phàm cùng cổ ý đang tại làm cho. Này nhóm đầu tiên Long Huyết Thạch thuộc sở hữu cái lộn, Nhiếp Thiên đột nhiên đi vào, giảm đi bọn hắn không ít phiền toái. Nhiếp Thiên vừa rồi ngữ khí căn bản không phải đang thương lượng, mà là đang mệnh lệnh. Đúng vậy, cái này nhóm đầu tiên Long Huyết Thạch hắn nhất định phải nắm bắt tới tay, hơn nữa hôm nay muốn tinh luyện ra Long Huyết. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi đi huyết đồ cổ mộ. Đinh Nhất Phàm nghe được huyết đồ cổ mộ cái tên này, lập tức ngây ngẩn cả người, thậm chí liền Nhiếp Thiên lời nói mới rồi đều đã quên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong khoảng thời gian này không tại Thiên La Thành, lại là đi huyết đồ cổ mộ. Thần kỳ nhất chính là, Nhiếp Thiên còn theo huyết đồ cổ mộ trở về rồi, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, đã không điên cũng không có ngốc. Nhưng là điều này sao có thể? Huyết đồ cổ mộ, Nhiếp Thiên đi thế nhưng mà huyết đồ cổ mộ a. Đinh Nhất Phàm cả buổi không có phản ứng, đầu óc đều chuột rút. Cổ lão, Đinh thiếu chủ, nhóm này long huyết thạch, ta đã muốn. Nhiếp Thiên nhìn xem Cổ Ý cùng Đinh Nhất Phàm, lần nữa nói ra. Cổ Ý chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên không phải đang nói đùa, tuy nhiên trong nội tâm có chút không bỏ, nhưng vẫn là hung hăng nhẹ gật đầu. Đinh Nhất Phàm gặp Cổ Ý gật đầu, sau đó lại nhìn một chút Nhiếp Thiên thần sắc, cũng đành phải gật đầu. Tốt. Nhiếp Thiên nói tiếp, hai vị, ta có việc thương lượng với các ngươi, hiện tại chúng ta về trước luyện đan sư công hội a. Đinh Nhất Phàm cùng Cổ Ý nhìn nhau một mắt, không biết Nhiếp Thiên tại đánh cái gì chủ ý. Sau một lát, ba người thân ảnh xuất hiện tại Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội. Nhiếp lão đệ, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng a. Đi vào phòng, mấy người ngồi xuống, Cổ Ý trong nội tâm có một cổ dự cảm bất tường, nhưng vẫn là cười ha hả nói. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, cũng không nói nhảm, nói thẳng, ta muốn các ngươi hai nhà trên tay, sở hữu tất cả long huyết thạch. Sở hữu tất cả long huyết thạch. Đinh Nhất Phàm nghe xong, đang điệu một chút đứng lên, vẻ mặt kinh dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nếu như không phải thứ hai thần sắc nghiêm túc, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là đang nói đùa. Cổ Ý cũng là bá địa hóa đá, cả buổi nói không nên lời một câu. Nhiếp Thiên cái này cũng hơi quá đáng, vừa mới đã muốn nhóm đầu tiên long huyết thạch không nói, hiện tại rõ ràng còn muốn đem Cổ Ý cùng Đại Nguyên Thương hội trên tay long huyết thạch toàn bộ đã muốn. Đây không phải đoạt sao? Hơn nữa còn là dùng một câu đến đoạt, đoạt như vậy danh chính ngôn thuận, như vậy quang minh chính đại. Chuyện như vậy, là cá nhân đều không tiếp thụ được. Nhiếp Thiên đã sớm ngờ tới hai người sẽ là loại này phản ứng, nói tiếp, ta sẽ không lấy không các ngươi long huyết thạch, ta nguyện ý cầm những vật khác trao đổi. Long huyết thạch đương nhiên là Nhược Vũ Thiên Diệp muốn. Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực quá mạnh mẽ, trước mắt chỉ có long huyết mới có thể áp chế. Nhiếp Thiên trên tay tuy nhiên đã có một thành long huyết thạch, nhưng xa xa không đủ, cho nên hắn muốn thêm nữa. Không được. Ngươi cầm cái gì đó trao đổi đều không được. Đinh Nhất Phàm căn bản không nghe Nhiếp Thiên nói tiếp, trực tiếp cự tuyệt. Cổ Ý cũng là mày nhíu lại vô cùng nhanh, khó xử nói. Nhiếp lão đệ, ta không biết ngươi muốn nhiều như vậy long huyết thạch làm gì vậy, nhưng là ngươi để cho chúng ta hai nhà nhượng xuất sở hữu tất cả long huyết thạch, cái này không khỏi có chút. Long huyết thạch. Trong thiên địa hiếm thấy chí bảo, không chỉ có thể tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, còn có thể trực tiếp tăng cường võ thể. Loại vật này, thế gian ít có. Nhiếp Thiên còn có thể xuất ra so long huyết thạch càng đồ tốt sao? Đinh Nhất Phàm không tin. Cổ Ý cũng không tin. Cái gì đó cũng không được sao? Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gãy Cổ Ý ánh mắt nhìn về phía Đinh Nhất Phàm, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta dùng thiên giai võ quyết với ngươi trao đổi long huyết thạch, Thiên giai võ quyết 3. Nghe được bốn chữ này, Đinh Nhất Phàm biểu lộ trực tiếp bất động. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng cảm giác của hắn nhưng lại vang lên bên thai Cửu Thiên sấm sét, vang được cả người hắn tỉnh tỉnh. Của ta cái cha ruột mẹ ruột hay. Thiên giai võ quyết 3. Đinh Nhất Phàm trong nội tâm một cái khiếp sợ thanh âm cuồng khiếu lấy, sắp điên cuồng. Thiên giai võ quyết. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, chỉ có tứ đại thế gia mới có được. Long huyết thạch cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể tăng lên Đinh Nhất Phàm cá nhân đích thực lực. Nhưng nếu như hắn đã có được một cuốn thiên giai võ quyết, đây không thể nghi ngờ là toàn bộ Đại Nguyên Thương hội trở nên mạnh mẽ cơ hội. Thậm chí tại vài thập niên hoặc là 100 năm về sau, Đại Nguyên Thương hội khả dĩ bằng vào cái này bản thiên giai võ quyết, trở thành đủ để cùng tứ đại thế gia sóng vai thế lực. Giờ khắc này, Đinh Nhất Phàm động tâm, triệt để động tâm. 3. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trực tiếp đem lượng cuốn võ bí quyết vung đến trên mặt bàn, nhàn nhạt nói ra, cái này lượng cuốn võ bí quyết, là ta theo huyết đồ cổ mộ bên trong mang đi ra, phẩm giai như thế nào, Đinh thiếu chủ khả dĩ chính mình kết luận, hoặc là thỉnh người của Lâm gia đến kiểm tra đo lường cũng được. Đinh Nhất Phàm chứng kiến trên mặt bàn võ bí quyết thời điểm, mắt của hắn đỏ lên, triệt để đỏ lên. Trong truyền thuyết thiên giai võ quyết, rõ ràng tiểu tại trước mắt của mình. Hơn nữa còn là lượng cuốn. Ừ ngực. Đinh Nhất Phàm lập tức không bình tĩnh rồi, ừ ngực địa cuồng nuốt nước miếng. Cổ Ý cái lúc này coi như bình tĩnh, mặt mo cứng ngắc thời gian rất lâu về sau, thần thức lập tức tại lượng cuốn võ bí quyết phía trên cảm giác một phen, sau đó kinh kêu một tiếng, con miệng nó. Quả nhiên là thiên giai võ quyết. Đinh Nhất Phàm trong mắt trợn thật lớn, hốc mắt lại đại điểm, muốn tóe đi ra, hắn kịch liệt địa hô hút mấy cái, sau đó dùng run rẩy thanh âm nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi thật sự nguyện ý dùng thiên giai võ quyết trao đổi Long huyết thạch. Phi thường cố hết sức đấy, Đinh Nhất Phàm nói ra nghi vấn của mình. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, một cuốn võ bí quyết đổi trên tay ngươi một thành Long huyết thạch, lượng cuốn võ bí quyết, đổi hai thành. Ta Nhiếp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, Đinh Nhất Phàm triệt để mông vòng rồi, cảm giác cả người đều đồng bền, giống như đang nằm mơ đồng dạng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại là cầm lưỡng cuốn thiên giai võ quyết đổi chính mình Long huyết thạch. Theo Đinh Nhất Phàm, một cuốn thiên giai võ quyết, đổi sở hữu tất cả Long huyết thạch đều đáng giá. Lưỡng cuốn. Cổ ý cũng là chóng mặt núp ních, cao thấp hàm răng bắt đầu đánh nhau. Hắn vốn cho là cái này hai quyển thiên giai võ quyết, hắn và Đinh Nhất Phàm một người một cuốn. Nhiếp Thiên lườm cổ ý một mắt, chợt lại vung ra hai cái quyển trục, nhàn nhạt nói ra, cổ lão, đây là một cái cửu giai đan phương cùng một cái thiên giai khống hỏa bí quyết. Đổi trên tay ngươi Long huyết thạch. Ta, ngóa, ngóa, ngóa. Cổ ý cả người chấn động, như là bị điện giật, phù phù một chút ngồi vào trên mặt đất. Số tử, 1918. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 297, tuyệt thế yêu nghiệt. Luyện đan sư công hội trong phòng. Cổ ý cùng Đinh Nhất Phàm hai người gương mặt cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn bị Nhiếp Thiên ra tay chấn cái bên ngoài tiêu ở bên trong non. Thiên giai võ quyết. Thiên giai khống hỏa bí quyết. Cửu giai đan phương. Những... Này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vật báo vô giá, tại Nhiếp Thiên trong tay, quả thực tựa như rau cải trắng đồng dạng, nói ném tự ném, còn một chút ném ra bốn xoắn tới. Đinh Nhất Phàm cùng cổ ý hai người coi chừng tạng, bẩn, nhanh muốn chịu không được rồi, thẳng cảm giác trong nội tâm có 100 vạn cái bé thỏ con bang bang đi loạn, sắp đem trái tim lách vào phát nổ. Nhiếp Thiên nhưng lại đã sớm đã đợi không kịp, nói ra, xem các ngươi hai vị phản ứng. Ta coi như làm các ngươi đã đáp ứng. Rốt cục, Đinh Nhất Phàm cùng cổ ý đã có phản ứng, đầu điểm giống như trống lúc lắc đồng dạng, luôn miệng nói, đã đáp ứng. Hai người cũng không biết nói bao nhiêu câu đã đáp ứng, tựa như ăn hết mô bước đồng dạng, hoàn toàn dừng không được đến. Lưỡng cuốn thiên giai võ quyết, Đinh Nhất Phàm coi như là dùng ngón chân muốn, chuyện này cũng không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Đã có cái này lưỡng cuốn thiên giai võ quyết, Đại Nguyên Thương hội tuyệt đối sẽ theo võ hội thương minh 7 đại đỉnh cấp thương trong hội trổ hết tài năng, thậm chí tại vài thập niên về sau, có thể trưởng thành là không kém gì tứ đại thế gia siêu cấp thế lực. Mà đối với cổ ý, hắn là một gã luyện đan sư, thiên giai khống hỏa bí quyết so thiên giai võ quyết đối với hắn càng có lực hấp dẫn, còn có một cuốn cửu giai đan phương, đây tuyệt đối là ẩn chứa vô tận đan đạo chân ý vô thượng tồn tại, chỉ cần hắn thăm ngộ thấu lĩnh ngộ đan phương bên trong đan đạo chân ý. Đan đạo tạo nghệ, nhất phi trùng thiên, ở trong tầm tay. Rất lâu sau đó về sau, cổ ý cùng Đinh Nhất Phàm rốt cục tỉnh táo rất nhiều. Hai người đem võ bí quyết khống hỏa bí quyết đan phương cẩn thận từng ly từng tí địa thu lại, ước lượng trong ngực, như là ôm 10 thế con một mấy đời hài nhi. Cái lúc này, cổ ý đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Nhiếp lao đệ, những này võ bí quyết cùng đan phương đều là ngươi theo huyết đổ cổ mộ bên trong mang đi ra a? Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, cũng không che giấu cái gì, nói ra, võ bí quyết, khống hỏa bí quyết, đan phương đều là ta theo huyết đồ cổ mộ chi ở bên trong lấy được, nhưng chuyện này người biết không nhiều lắm, hy vọng các ngươi nhị vị thay ta giữ bí mật. Đương nhiên, cổ ý nuốt một chút nước miếng, liếm liếm đã làm phát liệt bờ môi, nói ra, Nhiếp lao đệ, ngươi cứ việc yên tâm, vô luận có người nào đó dám can đảm gây bất lợi cho ngươi. Lão ca ca nhất định đứng tại ngươi bên này, hết mọi lực lượng bảo hộ an toàn của ngươi. Cổ ý không biết Nhiếp Thiên đến cùng đã nhận được bao nhiêu võ bí quyết đan phương, cho nên khi nhưng muốn bề ngoài một chút trung tâm, nói không chừng còn có thể lần nữa đến một ít chỗ tốt. Theo Nhiếp Thiên ra tay như thế hào phóng đến xem, hắn lấy được chỗ tốt, tuyệt đối còn rất nhiều, có khả năng là một số thường người không thể tưởng tượng tài phú. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên ngoại trừ đạt được 20 cuốn thiên giai võ quyết, 3 cuốn thiên giai khống hỏa bí quyết, 15 cuốn cửu giai đan phương bên ngoài, hắn còn chiếm được 5 cái cửu giai linh khí. Những tin tức này nếu là tiết lộ ra ngoài, đoán chừng tất cả mọi người xem Nhiếp Thiên ánh mắt đều là hồng, hơn nữa tuyệt đối là xích hồng xích hồng. Coi như là tứ đại thế gia nội tình, cũng tuyệt đối so với không được Nhiếp Thiên hiện tại thân gia. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không sợ hãi, biết đạo chuyện này người không nhiều lắm, mặc dù Tử Tiên Sinh, hoặc là Đông Phương Độc Sở Tây Phong tiết lộ ra ngoài, cũng chưa chắc có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Mà mặc dù có người tin rồi, cũng chưa chắc dám tới đoạt. Nhiếp Thiên bên người không chỉ có cổ ý, đại nguyên thương hội nhóm thế lực, hắn còn có. Hay không sử dụng át chủ bài. Nếu như đem hắn ép, trực tiếp đến Tu Di Linh đem Đường Hạo tìm đến là được. Tứ đại thế gia đứng đầu Đường gia, 3.000 tiểu thế giới cái đó cái thế lực nhắm chúng khởi. Đột nhiên nhớ tới Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong, Nhiếp Thiên khỏe miệng quái dị cười cười, cũng không biết cái này hai cái hàng còn sống hay không. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi có bất kỳ cần, thông chi tại hạ một tiếng, chỉ cần là đại nguyên thương hội có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung tử. Đinh Nhất Phàm cũng tiến lên một bước, thần sắc kích động nói. Cái lúc này, hắn đột nhiên có chút đã minh bạch, vì cái gì Thanh Mục Bách Hợp nói Nhiếp Thiên người này chỉ có thể kết giao, không thể là địch. Rõ ràng có người có thể theo huyết đồ cổ mộ hoàn hảo không tổn hao gì địa đi tới, còn mang đi ra nhiều ngày như vậy giai võ bí quyết, cửu giai đan phương đợi vật báo vô giá. Nếu như không phải Nhiếp Thiên chính miệng nói ra, hơn nữa Đinh Nhất Phàm đối với Nhiếp Thiên trước khi rất hiểu rõ, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Tốt. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nhìn xem hai người nói ra, không nên quên các ngươi hôm nay đã từng nói qua ta về sau nhất định sẽ dùng được lấy nhị vị. Đương nhiên. Hai người đồng thời nói ra. Kỳ thật Nhiếp Thiên hoàn toàn có thể dùng một cuốn võ bí quyết cùng một cuốn khống hỏa bí quyết trao đổi Đinh Nhất Phàm cùng cổ ý trong tay Long Huyết Thạch. Nhưng hắn xuất ra rất cao hấp dẫn, chính là vì lôi kéo hai người. Kế tiếp Thiên La Thành, nhất định sẽ không quá bình, có cổ ý cùng đại nguyên thương hội cái này hai cổ thế lực chằm chằm vào, thế lực khác tất nhiên hội sợ ném chuột vỡ bình, không dám quá mức liều lĩnh địa xuống tay với Thiên La Thành. Nhiếp, Nhiếp lão đệ. Đột nhiên, cổ ý coi như phát giác đã có cái gì không đúng địa phương, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như gặp quỷ rồi, run rẩy nói, ngươi. Thực lực của ngươi, đã là vạn tượng cửu trọng hả? Đúng vậy, cố ý vừa rồi thần thức trong lúc vô tình từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, vậy mà kinh ngạc phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực đạt tới vạn tượng cửu trọng. Ôi trời ơi ba! Điều này sao có thể? Cố ý cùng Đinh Nhất Phàm trong lòng nổi lên đồng dạng kinh hô. Cố ý rành mạch địa nhớ rõ, Nhiếp Thiên lúc rời đi, rõ ràng chỉ có vạn tượng tam trọng thực lực. Lúc này mới đã qua 20 ngày mà thôi. Rõ ràng trực tiếp tấn thăng đến vạn tượng cửu trọng, cái này tốc độ tu luyện là muốn cho người chấn kinh cái cằm tiết tâu a. Đinh Nhất Phàm càng là rung động được nói không ra lời, hắn nhớ rõ lần thứ nhất gặp Nhiếp Thiên thời điểm, đối phương chỉ có vạn tượng nhất trọng thực lực, lúc này mới ngắn ngủn một tháng thời điểm, vậy mà đạt đến vạn tượng cửu trọng thực lực. Cái này tốc độ tu luyện, tuyệt đối có thể làm cho sở hữu tất cả đích thiên tài hận không thể toàn chui vào, con chuột động. Đinh Nhất Phàm tự nhận là cũng là thiên tài võ giả, nhưng là hắn điểm ấy kiêu ngạo vô liếng, tại Nhiếp Thiên trước mặt, liền nói ra khỏi miệng dũng khí đều không có. Nếu như Nhiếp Thiên dùng thiên tài để hình dung, cái kia Đinh Nhất Phàm chỉ có thể là một cái cặn bã cặn bã, liền tài trí bình thường đều không tính là. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, nói ra, ta tại huyết đồ cổ mộ có đi một tí gặp gỡ, cho nên thực lực tăng lên nhanh hơi có chút, không có gì quá kỳ quái. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên nhanh như vậy, một là vì bát giai dược liệu thiên băng hàn hương quả nguyên nhân, một cái khác tắc thì là vì tụ hồn huyết chỉ cùng vạn lần trọng lực trận nguyên nhân. Bất quá cho dù không có những này gặp gỡ, Nhiếp Thiên thực lực bây giờ cũng chí ít có vạn tượng ngũ trọng. Hắn có hỗn độn nguyên quan, tốc độ tu luyện vốn tiểu so những người khác nhanh gấp 10 lần, hơn nữa hắn bản thân thiên phú, ai có thể so ra mà vượn. Cố ý Đinh Nhất Phàm kinh ngạc cái mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cái kia biểu lộ coi như nói sau. Lão đại, ngươi tốc độ này gọi nhanh hơi có chút, ngươi đây rõ ràng là nhanh ngàn điểm vạn điểm A. Tại hai người trong mắt, Nhiếp Thiên tuyệt đối là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, bất luận kẻ nào đều không thể sánh vai tuyệt thế yêu nghiệt. Trước kia thời điểm, cố ý cùng Đinh Nhất Phàm còn cảm thấy Nhiếp Thiên so với Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt kém một ném ném, nhưng hiện tại bọn hắn cho rằng, Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt tại Nhiếp Thiên trước mặt, quả thực tiểu là cặn bã được vô cùng thê thảm. Số tử, 1917. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 298, Võ hội khôi thủ. Kỳ thật cổ ý cùng Đinh Nhất Phàm căn bản không có chính thức nhận thức đến Nhiếp Thiên đáng sợ. Huyết đổ cổ mộ một chuyến, Nhiếp Thiên không chỉ có thực lực tăng lên tới vạn tượng cửu trọng, nhưng lại thành công bao hàm dục ra kiếm tâm, song kiếm tâm, ngạo kiếm tâm cùng tinh hồn kiếm tâm. Theo ngưng tụ kiếm khí đến bao hàm dục kiếm tâm, Nhiếp Thiên chỉ dùng 3 tháng không đến thời gian. Kiếm giả, quá trình này phải đi 10 năm thậm chí vài thập niên, cho dù có thiên phú kiếm giả cũng muốn mấy năm mới có thể làm được. Nhiếp Thiên kiếp trước chính là thiên giới 5 đại kiếm đạo đỉnh phong một trong, kiếm đạo thiên tư mới được là hắn kinh khủng nhất thiên phú. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hội cổ ý cùng Đinh Nhất Phàm kinh ngạc, nói ra, cổ lão, ta có kiện sự tình muốn phiền toái ngươi. Nhiếp lão đệ mời nói, cùng lão ca ca không nên khách khí. Cổ ý cười hắc hắc, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Nhiếp Thiên nói ra, ta muốn mời cổ lão đem luyện đan sư công hội sở hữu tất cả tam giai đã ngoài luyện đan sư toàn bộ triệu tập lại, ta sẽ đi ngay bây giờ Thiên La Sơn, đem nhóm đầu tiên long huyết thạch ở trong long huyết, để luyện ra. Hiện tại, cổ ý ngạc nhiên sững sờ. Đúng. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, nói ra, hơn nữa buổi tối hôm nay trước khi, ta nhất định phải chứng kiến tinh thuần long huyết. Nhược Vũ Thiên Diệp tánh mạng nguy tại sớm tối, nếu là không có long huyết áp chế huyết phệ chi lực, tuyệt đối sống không đến buổi sáng ngày mai. Tốt. Ta lập tức triệu tập sở hữu tất cả tam giai luyện đan sư, nhất định hết sức nỗ lực. Cổ ý cảm giác được Nhiếp Thiên kiên định, nói một tiếng, lập tức quay người ly khai, đi triệu tập luyện đan sư. Cổ lão. Nhiếp Thiên đột nhiên giữ chặt cổ ý. Trong ánh mắt bắn ra một cổ bá đạo thần thái, nặng nề nói ra, chuyện này, đang mang sinh tử, không phải hết sức nỗ lực, mà là nhất định làm được. Long huyết quan hệ đến Nhược Vũ Thiên Diệp sinh tử, Nhiếp Thiên nhất định phải tại buổi tối hôm nay trước khi, cầm bắt được tinh thuần long huyết. Cổ ý cảm giác được Nhiếp Thiên trong ánh mắt bá đạo, đúng là nhịn không được tâm thần run lên, lập tức nói ra, nhất định làm được. Chứng kiến cổ ý ra khỏi phòng, Nhiếp Thiên trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Cổ lão đầu tuy nhiên bình thường có chút không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật lục giai luyện đan sư, càng là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, chuyện này giao cho hắn, nhất định không có vấn đề. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi có bất cứ chuyện gì cần đại nguyên thương sẽ giúp vội vàng, cứ mở miệng. Cổ ý đi rồi, Đinh Nhất Phàm ngay lập tức tiến lên nói ra, ngôn từ khẩn thiết. Chính thức ý thức được Nhiếp Thiên khủng bố. Đinh Nhất Phàm đã là không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn cùng đối phương nhờ vả chút quan hệ. Tuy nhiên bọn hắn song phương hiện tại đã là hợp tác đồng bọn, nhưng là dù sao chỉ là trên lợi ích lẫn nhau. Tại có chút dưới tình huống, thành lập tại trên lợi ích quan hệ, rất không đáng tin. Đinh Nhất Phàm thân là thương hội chi nhân, so thường nhân càng thêm tin tưởng điểm này. Nếu như có thể cùng Nhiếp Thiên sinh ra ân nghĩa thượng quan hệ, cái kia cái tầng quan hệ này tiểu so với ích lợi quan hệ, nương tựa nhiều hơn. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hỏi, Đinh thiếu chủ, Thiên La Sơn Long Huyết Thạch còn muốn bao lâu thời gian có thể toàn bộ khai thác đi ra? Đinh Nhất Phàm nhìn ra Nhiếp Thiên tựa hồ rất gấp, phi thường muốn lập tức đạt được Long Huyết Thạch, trong lòng đoán chừng một chút, cho một cái thoáng bảo thủ đáp án, nói ra, nếu như hết thảy thuận lợi còn muốn một tháng thời gian. Một tháng? Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn đã hỏi Thi La Ma Quân. Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực phi thường cuồng bạo, long huyết tuy nhiên có thể khắc chế. Nhưng là long huyết thạch ở trong đề luyện ra long huyết, dù sao cũng là mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm đồ vật, trong đó long khí cùng mới lạ long huyết so sánh với, cơ hồ có một trời một vực chi chênh lệch. Cho nên 10 giọt long huyết cái có thể bảo chứng Nhược Vũ Thiên Diệp một ngày tánh mạng. Nhiếp Thiên đoan trường, toàn bộ long huyết thạch mạch khoáng, toàn bộ khai thác đi ra, có thể để luyện ra long huyết có tối đa nhất 1.000. 1.000 tích long huyết, chỉ có thể kéo dài Nhược Vũ Thiên Diệp 100 ngày tánh mạng. Nhưng mà này còn rất đúng Nhiếp Thiên đem sở hữu tất cả long huyết thạch đều nắm bắt tới tay dưới tình huống. Nhiếp Thiên tuy nhiên đã nhận được cổ ý cùng Đinh Nhất Phàm trong tay long huyết thạch, lại cũng chỉ có một nửa, thì ra là 500. Về phần mặt khác một nửa, thì là tại long huyết võ hội thượng. Kể từ đó, Nhiếp Thiên mặc dù không muốn tham gia long huyết võ hội, cũng không được. Vì kéo dài Nhược Vũ Thiên Diệp mệnh, hắn phải tham gia Long Huyết Võ Hội, hơn nữa phải cầm bắt được võ hội khôi thủ. Tuy nhiên Nhiếp Thiên khả dĩ tại Long Huyết Thạch thượng gian lận, dù sao ngoại nhân cũng không biết Long Huyết Thạch đến cùng khai thác đi ra bao nhiêu, hắn hoàn toàn khả dĩ chỉ lấy ra hai thành thậm chí một thành cho rằng Long Huyết Võ Hội ban thưởng, chắc hẳn cổ ý cùng Đinh Nhất Phàm cũng sẽ không biết phản đối. Nhưng lại như thế này làm không khác thất tín. Thất tín. Chuyện như vậy, Nhiếp Thiên sẽ không làm, cũng khinh thường ở lại làm. Nếu như tốt đến Long Huyết Thạch, hắn hội dùng phương pháp của mình, ví dụ như tham gia Long Huyết Võ Hội, cầm bắt được khôi thủ. Đinh Thiếu Chủ. Nhiếp Thiên suy tư một chút, nói ra, nửa tháng, ta cho ngươi nửa tháng thời gian, có thể đem Long Huyết Thạch mạch khoáng toàn bộ khai thác hoàn tất sao. Nửa tháng Đinh Nhất Phàm trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như ta gia tăng thợ mỏ, ngày đêm càng không ngừng khai thác, khả dĩ khai thác đi ra. Nhiếp Thiên Thành Chủ xin yên tâm, tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Nhiếp Thiên khỏe miệng nít lên, lần nữa nói ra, không phải hết sức nỗ lực, mà là nhất định làm được. Long Huyết Thạch khai thác đi ra, còn muốn tinh luyện Long Huyết, quá trình này rất phức tạp, nếu như chỉ là Nhiếp Thiên một người tới tinh luyện Long Huyết, không biết muốn tinh luyện đến như năm mã nguyệt. Mà hắn cũng không có khả năng mỗi ngày vận dụng luyện đan sư sở hữu tất cả luyện đan sư nhắc tới luyện Long Huyết, cho nên Long Huyết Thạch phải mau chóng khai thác đi ra. Hơn nữa Nhiếp Thiên trong nội tâm còn có một chủ ý, cái kia chính là đem Long Huyết Võ Hội thời gian sớm. Nhiếp Thiên trước khi hỏi Cao Hàn một chút, Long Huyết Võ Hội hiện tại đã có vượt qua 10 vạn người báo danh. 10 vạn người, số người này quá khổng lồ rồi, nếu quả thật muốn cho võ giả từng cái quyết đấu cái kia yếu quyết ra võ hội kết quả, phải đợi đến sang năm. Cho nên Nhiếp Thiên không chỉ có muốn đem võ hội thời gian sớm, nhưng lại muốn đem võ hội quy tắc sửa một chút, ít nhất phải có một cái biển tuyển, trước soát mất một bộ phận lớn người nói sau. Nếu không từng cái quyết đấu căn bản không có lúc này. Nhược Vũ Thiên Diệp bệnh tình kéo không được, hiện tại sở hữu tất cả sự tình, tất cả mọi người, cũng phải làm cho bước. Tốt. Đinh Nhất Phàm chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, lập tức trọng trọng gật đầu. Trong vô thức, Đinh Nhất Phàm cảm thấy, cho Nhiếp Thiên làm việc, nhất định có thể đạt được vượt qua kỳ vọng chỗ tốt, ví dụ như trong ngực lưỡng cuốn thiên giai võ quyết. Nhiếp Thiên gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có một việc, Thỉnh Đại Nguyên Thương sẽ giúp vội vàng giải một tin tức. Long Huyết Võ Hội nói trước, 10 ngày sau, chính thức bắt đầu. Tốt. Hết thể nghe Nhiếp Thiên thành chủ. Đinh Nhất Phàm vốn là sướng sở, chợt liền không sao cả do dự, trực tiếp một chút đầu đáp ứng. 10 ngày, Nhiếp Thiên chỗ định ra lúc này, tự nhiên là tự nhiên mình suy tính. Long Huyết Thạch đem tại nửa tháng sau khai thác hoàn tất, Long Huyết Võ Hội đoán chừng cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể chấm dứt, đợi Võ Hội chấm dứt. Long Huyết Thạch không sai biệt lắm đã toàn bộ khai thác hoàn tất, hơn nữa an trí thỏa đáng. Hơn nữa 10 ngày thời gian, cũng là Nhiếp Thiên cho mình định ra thời gian. Hắn muốn tại trong vòng 10 ngày tấn chức cự linh cảnh. Nếu như không thể tấn chức cự linh cảnh, Nhiếp Thiên căn bản không có khả năng cầm xuống võ hội khôi thủ. Số tử, 1887. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 299, Đan đạo chân ý. Ly khai luyện đan sư công hội về sau, Nhiếp Thiên ngựa không dừng vó, lập tức phản hồi Thiên La thành phủ thành chủ. Lúc trước hắn đi được quá gấp, lại để cho Lê Lão mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp tiến vào phủ thành chủ về sau, mình cũng chưa đi đến, liền trực tiếp lấy tìm cổ ý. Chủ nhân, ngươi thật sự là thật lợi hại, bổn quân bội phục. Đi tại trên đường cái, hỗn độn nguyên quan bên trong Thi La Ma quân đột nhiên nói ra. Vừa rồi Nhiếp Thiên quyết định nhanh chóng địa cử động, Thi La Ma quân tất cả đều nhìn ở trong mắt. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại thân phận, chỉ là một cái tam lưu đế quốc thành chủ, thực lực cũng chỉ có vạn tượng cảnh, rõ ràng có thể làm cho một cái lục giai luyện đan sư cùng một cái cự linh cảnh thiếu niên thiên tài, ở trước mặt của hắn dễ bảo, chỉ là phần này phách lực, tự lại để cho người kinh ngạc. Thi La Ma quân lúc này có chút đã minh bạch, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể trở thành thiên giới đệ nhất chiến thần. Trừ hắn ra cường hãn đến khó giải thực lực bên ngoài, hắn mị lực cá nhân cũng là một phương diện. Yêu. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, rêu rêu nói, đường đường ma giới ma quân cũng học hội vớt ngông ngựa sao. Chủ nhân nói cái gì lời nói, bổn quân đều là phát ra từ đáy lòng chân thành nói như vậy, không có nửa điểm hư giả, không có nửa điểm hư giả. Thi La Ma quân hai cái mắt nhỏ quay tròn địa dạo qua một vòng, hắc hắc nói ra. Mới vài ngày như vậy thời gian, Thi La Ma Quân đã thích ứng chính mình thân phận mới, hơn nữa trong lòng của hắn có một loại cảm giác kỳ quái, cái này từng đã là thiên giới đệ nhất chiến thần, có lẽ không có chính mình tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ẩn ẩn đấy, Thi La Ma Quân cảm giác, có lẽ thật sự có một ngày, Nhiếp Thiên hội giải trừ trên người hắn linh hồn huyết khế. Tuy nhiên đây chỉ là một loại hư vô mờ mịt niệm tưởng, nhưng tốt xấu đã có hy vọng, cho nên Thi La Ma Quân sống được hay là man phong phú. Huống hồ hỗn độn nguyên quan ở trong cũng rất náo nhiệt, có cửu ca mỗi ngày đùa giỡn hắn, Thi La Ma Quân cũng không trở thành quá tịch mịch. Nhiếp Thiên tự nhiên biết đạo Thi La Ma Quân đang suy nghĩ gì, nói thẳng, Thi La, ngươi không cần nịnh nọt ta. Ta khả dĩ minh bạch nói cho ngươi biết, linh hồn của ngươi huyết khế, có thể để giải trừ, nhưng phải là tại ta cảm thấy gặp thời cơ đã đến thời điểm, về phần lúc nào là thời cơ tốt, vậy thì muốn xem biểu hiện của ngươi. Chủ nhân, ngươi chuyện này là thật. Nghe được Nhiếp Thiên, Thi La Ma Quân lập tức hưng phấn lên. Đương nhiên, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi biết thân phận của ta, cũng tất nhiên biết nói, lời nói của ta, theo không nuốt lời. Tốt, chúng ta một lời đã định. Thi La Ma Quân hưng phấn dị thường, thật dài con chuột cái đuôi trên không trung đánh cho mấy cái vòng, xem ra hắn thích hướng vệ linh thử bộ dạng này thân thể, rất nhanh nha. Nhiếp Thiên cũng không phải là chỉ là cho Thi La Ma Quân một cái trống rông hứa hẹn, nếu như thời cơ chín muồi, hắn rất nguyện ý giải trừ đối phương linh hồn huyết khế. Nhưng giải trừ huyết khế điều kiện tiên quyết ít nhất phải thành lập tại Thi La Ma Quân sẽ không uy hiếp được những võ giả khác tánh mạng. Nếu như Nhiếp Thiên đem Thi La Ma Quân thả ra, thứ hai tiếp tục tu luyện Thi La Chú Cổ Bí Quyết, tiếp tục thôn phệ những võ giả khác nguyên linh. Cái kia Nhiếp Thiên không chẳng khác nào thả ra một ác ma sao. Cho dù Thi La Ma Quân giết người không phải chết ở Nhiếp Thiên trên tay, hắn cũng ái ngại. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng đã nhìn ra, Thi La Ma Quân tuy nhiên giết qua rất nhiều người, nhưng thằng này cũng không phải đại gian đại ác đến không có thuốc chữa thế hệ. Cho dù Thi La Ma Quân là người của ma tộc, Nhiếp Thiên cũng không cho rằng hắn là tội không thể tha thứ. Ma tộc cũng tốt, nhân tộc cũng thế, đều có người tốt người xấu chi phân. Ma tộc cố tình tính thiện lương thế hệ, nhân tộc càng có tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Cho nên một người tốt hay xấu, cùng xuất thân không quan hệ, chỉ ở cá nhân. Rất nhanh, Nhiếp Thiên trở lại phủ thành chủ. Nhiếp Thiên ca ca. Ngươi rốt cục trở về rồi, Nhu Nhi rất nhớ ngươi a. Xa xa đấy, Nhiếp Vũ Nhu đã sớm tại cửa lớn chờ Nhiếp Thiên. Lê Lão cùng Nhược Vũ Thiên Diệp trở về phủ thành chủ, Nhiếp Thiên khẳng định cũng trở về đã đến, chỉ là chưa đi đến phủ mà thôi. Thu Sơn cùng Kim Đại Bảo bọn người đã ở, đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết, Nhiếp Thiên căn vốn cũng không phải là đi theo Nhược Vũ Thiên Diệp lịch lãm rèn luyện, hai người phải đi hung danh chiêu lấy huyết đồ của mộ. Nhiếp Thiên tại Nhiếp Vũ Nhu phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn thượng ngắt một chút, cười nói, cửu muội, ngươi lại giải mập à. Nào có. Nhiếp Thiên ca ca nói bậy. Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đấy, nói không nên lời nhu thuận đáng yêu. Ừ. Cửu muội, thực lực của ngươi tấn chức rồi, đến nguyên linh nhị trọng. Nhiếp Thiên thần thức tại Nhiếp Vũ Nhu trên người quét một chút, kinh hỉ nói. Hắn ly khai 20 ngày không đến thời gian, Nhiếp Vũ Nhu thực lực có thể tăng lên nhất trọng, đã là rất không tồi. Đúng vậy a. Nhiếp Vũ Nhu đắc ý gật đầu, giơ lên phấn nộn khuôn mặt, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói ra, liền Thu Sơn Đại Thúc đều nói thiên phú của ta lợi hại. Ừ là rất lợi hại. Nhiếp Thiên gật đầu, gõ một cái Nhiếp Vũ Nhu tiểu ngạch đầu. Lão, lão đại. Cái lúc này, Kim Đại Bảo đã đi tới, một đôi tròng mắt trừng được vừa tròn vừa lớn, kinh ngạc nói, ngươi, thực lực của ngươi. Kim Đại Bảo miệng há thật to, nhưng lại kinh ngạc nói không ra lời. Hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà tấn thăng đến khủng bố vạn tượng cửu trọng. Ôi trời ơi ba! Lúc này mới bao lâu thời gian, Nhiếp Thiên là uống long huyết hay là ăn hết phượng gan, thực lực như thế nào tăng lên được nhanh như vậy? Quả thực không cách nào tưởng tượng, làm cho người tức lộn ruột. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, ý bảo Kim Đại Bảo không muốn ngạc nhiên. Tuy nhiên thực lực tăng lên không ít, nhưng vẫn là muốn ít xuất hiện mới được là vương đạo. Thu Sơn cũng nhìn ra Nhiếp Thiên thực lực đột phá đã đến vạn tượng cửu trọng, biểu lộ cứng ngắc lại một hồi lâu, cả bởi mới kịp phản ứng. Kỳ thật Kim Đại Bảo thực lực cũng tăng lên hai trọng, đã đạt tới nguyên linh thất trọng, bất quá so với việc Nhiếp Thiên, cái kia tiểu cách nhau xa. Nhất Phong, tinh thần lực của ngươi tăng lên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chú ý tới, Trương Nhất Phong tinh thần lực tăng lên tới một cái hắn cảm giác không đi ra trình độ. Một cái võ giả, muốn cảm giác ra cái khác võ giả tinh thần lực, người phía trước tinh thần lực phải so thứ hai tinh thần lực cao hơn thập giai. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới vạn tượng cửu trọng về sau, trong cơ thể giác tỉnh 32 vạn tinh thần chi lực, tinh thần lực cũng theo nguyên lai 43 giai tăng lên tới 45 giai. Tinh thần chi lực không chỉ có thể tăng lên Nhiếp Thiên tuyệt đối lực lượng, đồng thời còn có thể tăng lên tinh thần lực của hắn. Theo vạn tượng tam trọng đến vạn tượng cửu trọng, tinh thần lực có thể tăng lên lưỡng giai, đã là phi thường biến thái. Nhiếp Thiên nhớ rõ, trước khi Trương Nhất Phong tinh thần lực là 32 giai, hôm nay hắn rõ ràng cảm giác không đi ra thứ hai tinh thần lực, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, thứ hai tinh thần lực tăng lên tới 35 giai đã ngoài. Ừ, Trương Nhất Phong gật gật đầu, khó giấu trong nội tâm kích động, nói ra, lão sư, đệ tử lĩnh ngộ Tử Dương Đan đỉnh ở trong đan đạo chân ý, tinh thần lực đã có đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã là 39 giai. Tử Dương Đan đỉnh, tự là Nhiếp Thiên tại đấu giá hội thượng chụp được ngũ giai đan đỉnh, hơn nữa là hắn tự mình luyện chế tự mình khiến cho đã dùng qua đan đỉnh ở trong đan đạo chân ý cũng là Nhiếp Thiên lưu lại. Chỉ là hắn thật không ngờ, Trương Nhất Phong rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ trong đó đan đạo chân ý, thật sự là ra ngoài ý định. Đan đạo chân ý, trong đó vốn tiểu bao hàm đối với đan đạo vô thượng lý giải, cho nên Trương Nhất Phong tinh thần lực có thể có được phi tốc tăng lên, cũng không kỳ quái. Số tử, 1870. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 300, thất lạc đường vưu vưu. Rất không tồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Trương Nhất Phong, vui mừng cười cười, thập phần đích sư tôn phong phạm. Trương Nhất Phong đan đạo tạo nghệ có thể phi tốc tăng lên, Nhiếp Thiên đương nhiên cao hứng. Ít nhất Tử Dương đan đỉnh không có uổng phí mua. Tử Dương đan đỉnh ở trong đan đạo chân ý, cũng tiểu đối với Trương Nhất Phong loại này tinh thần lực không cao luyện đan sư có thật lớn tăng lên. Nếu như là Nhiếp Thiên đến hấp thu cái này cổ đan đạo chân ý, tinh thần lực có thể tăng lên nhất giai cũng không tệ rồi. Tinh thần lực tu luyện, cùng võ giả tu luyện không sai biệt lắm, càng là đã đến hậu kỳ, càng là gian nan. Như cổ ý loại này tinh thần lực đạt tới hơn 60 giai cường giả, Tử Dương đan đỉnh ở trong đan đạo chân ý cơ bản đối với hắn không có hiệu quả gì. Nhiếp Thiên đại ca. Lúc này, Thu Linh Nhi cũng cùng Nhiếp Thiên lên tiếng chào hỏi. Nhiếp Thiên bình thản cười cười đáp lại, đón lấy ánh mắt chú ý tới Thu Linh Nhi bên cạnh đường Viu Viu, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, tựa hồ mất hứng, trên mặt có nhàn nhạt yêu thương. Nhiếp Thiên hay nói dân nói, đường Viu Viu, ta đã trở về, ngươi thật giống như rất không cao hứng nha. Đường Viu Viu mím môi, vẻ mặt ủy khuất nói, Nhiếp Thiên, đường thập tam còn chưa có tới tìm ta. Ách, Nhiếp Thiên nhất thời sửng sốt. Ngược lại là đã quên cái này một mảnh vụn, gốc. Đường thập tam từ khi tại Lam Vân Thành chợ đêm bên trong ly khai, đến bây giờ đã nhanh 2 tháng, lại vẫn chưa có tới tìm đường Viu Viu, xác thực có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên nhớ rõ, đường thập tam trước khi rời đi đã từng nói qua, hắn là đi phong tần đế quốc, trong vòng 1 tháng nhất định trở về. Cho dù đường thập tam 1 tháng về sau mới trở lại Lam Vân Thành, nếu như hắn tìm không thấy Nhiếp Thiên, nhất định có thể tìm được Kim Minh Tâm. Thứ hai sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Theo Lam Vân Thành đến Thiên La Thành, tối đa cũng tiểu 10 ngày thời gian. Nhưng là đường thập tam chậm chạp không có xuất hiện, cái này có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên, ngươi nói 13 có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Đường Viu Viu nhíu mày nói ra, tinh xảo gương mặt khó giấu lo lắng. Sẽ không đâu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, an ủi, hắn nhất định là bị sự tình gì chậm trễ, cho nên mới không có tới tìm ngươi. Chậm trễ. Đường Viu Viu vẻ mặt không vui, nói ra, chẳng lẽ còn có chuyện gì so với ta quan trọng hơn sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, cô nương này tuy nhiên mất ký ức, tại ở phương diện khác mất linh xảo, nhưng là về đường thập tam sự tình, nàng ngược lại là thấy phi thường tinh tưởng. Ngươi yên tâm đi, kiên nhẫn chờ 1 tháng nữa, trong vòng 1 tháng, nếu đường thập tam còn không có xuất hiện, ta đã giúp ngươi đi tìm hắn. Nhiếp Thiên vì để cho đường Viu Viu yên tâm, liền hứa hẹn nói. Nói thật, Nhiếp Thiên cũng có chút hiếu kỳ, đường thập tam thằng này đến cùng đi đâu. Vừa rồi đường Viu Viu mà nói ngược lại là nói không sai, tại đường thập tam trong mắt, có lẽ không có chuyện gì so nàng quan trọng hơn đi à. Nhiếp Thiên chỉ là hiếu kỳ, cũng không là Đường Thập Tam an nguy lo lắng. Thằng này thực lực không kém, người càng là khôn khéo cực độ, còn có khủng bố quỷ mâu chi nhãn. Cho nên hoàn toàn không cần vì hắn lo lắng. Một tháng về sau, Long Huyết Võ Hội cơ bản tiểu đã xong. Nếu như khi đó Đường Thập Tam còn không có xuất hiện, Nhiếp Thiên tiểu tự mình đến Phong Tần Đế Quốc một chuyến. Được rồi. Chỉ có thể trước như vậy. Đường Vưu Vưu khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, có một loại nói không ra nhu thuận đáng yêu. Nhiếp Thiên tiến vào phủ thành chủ, vốn là đi nhìn một chút Nhược Vũ Thiên Diệp, thứ hai tình huống y y nguyên không ổn, hay là hôn mê bất tỉnh, nếu như buổi tối hôm nay không chiếm được Long Huyết cánh mạng có thể lo. Lê Lão một mực canh giữ ở Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, Lôi Gia Tam huynh đệ cũng trở về đã đến, cùng Lê Lão cùng một chỗ trông coi. Nhiếp Thiên đến bây giờ còn không rõ ràng lắm Nhược Vũ Thiên Diệp thân phận chân chính, chỉ nghe được huyết đồ chi địa hộ vệ nói Lê Lão là huyết đồ cung Dư Nghiệt. Mà tên Lê Lão gọi Lê Dương, hay là huyết đồ cung ba đại hộ pháp một trong Kim Dương hộ pháp. Huyết đồ cung, Nhiếp Thiên từng nghe cổ ý nhắc tới qua. 20 năm trước, huyết đồ chi địa bị huyết đồ cung thống trị, thẳng đến có một ngày, một cổ thần bí thế lực xuất hiện, huyết đồ cung trong một đêm bị diệt cung. Theo thân phận của Lê Lão đến suy đoán, Nhược Vũ Thiên Diệp hẳn là huyết đồ cung người, hơn nữa địa vị phi thường cao, nếu không người phía trước cũng sẽ không biết đối với nàng như thế tất cung tất kính. Nguyên lai Nhược Vũ Thiên Diệp là huyết đồ cung người, trách không được ngày đó nàng xem huyết đồ hộ vệ ánh mắt không đúng. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới tại huyết đồ yêu cốc thời điểm, Nhược Vũ Thiên Diệp xem những huyết đồ đó hộ vệ ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý. Lúc ấy Nhiếp Thiên tiểu phỏng đoán Nhược Vũ Thiên Diệp cùng huyết đồ chi địa hộ vệ có cựu oán, nguyên lai lại bị hắn đoán trúng. Nhất định phải tìm cái thời gian lên tiếng hỏi sở thân phận của Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên đi vào phủ thành chủ đại đường. Nhiếp Thiên ngồi ở đại đường chủ tòa, ánh mắt nhìn quét một lần bên người mọi người, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Lão đại, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng a. Kim Đại Bảo nhìn ra Nhiếp Thiên muốn nói cái gì, tùy tiện nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật lần này ta cũng không phải cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng đi lịch lãm rèn luyện, chúng ta là đi huyết đồ cổ mộ. Huyết đồ cổ mộ 3. Kim Đại Bảo, Thu Sơn, Trương Nhất Phong đồng thời kinh kêu một tiếng. Ở đây mọi người, chỉ có 3 người bọn hắn biết đạo huyết tàn sát cổ mộ là địa phương nào. Nhiếp Vũ Nhu, Đường Mưu Mưu, Thu Linh Nhi bọn người, căn bản không biết huyết đồ cổ mộ ý vị như thế nào. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, ý bảo Kim Đại Bảo 3 người không muốn ngạc nhiên, huống hồ hắn đã an toàn trở về rồi, cho nên dư thừa rung động kinh ngạc tiểu không cần. Nhiếp Thiên ca ca, huyết đồ cổ mộ là địa phương nào? Rất nguy hiểm sao? Nhiếp Vũ Nhu tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng tâm tư lại nhạy bén vô cùng, nhìn ra Kim Đại Bảo 3 người kinh ngạc, nghiêng cái đầu nhỏ, nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, có một điểm nguy hiểm, bất quá ta đã đi ra, cho nên hết thảy đều không có việc gì. Có một điểm nguy hiểm. Kim Đại Bảo, Thu Sơn, Trương Nhất Phong 3 người liên tục tắc lưu hới. Nhiếp Vũ Nhu bọn người không biết, bọn hắn nhưng lại rất rõ ràng. Huyết đồ cổ mộ thế nhưng mà có tiến không ra đích thiên tài bãi tha ma. Đây không phải là gọi có một điểm nguy hiểm, mà là có vạn điểm nguy hiểm. Cái lúc này, 3 người rốt cục tỉnh ngộ lại, trách không được Nhiếp Thiên thực lực tấn chức như thế biến thái, dĩ nhiên là đi huyết đồ cổ mộ, nhưng lại an toàn trở về, thật là khiến người rung động. Nhiếp Thiên cũng không đi quản mặt khác, trực tiếp xuất ra hơn 10 cuốn võ bí quyết, nói ra, đây là ta theo huyết đồ cổ mộ bên trong mang đi ra thiên giai võ quyết. Thiên giai võ quyết 3. Kim Đại Bảo bọn người lại là một hồi nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên tiến vào huyết đồ cổ mộ xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể an toàn đi ra, còn mang ra nhiều ngày như vậy giai võ bí quyết, việc này hung hiểm, khó có thể tưởng tượng. Thiên giai võ quyết tại 3.000 tiểu thế giới đại biểu cái gì, Thu Sơn bọn người phi thường tinh tường. Một cuốn hoàng giai võ bí quyết liền đủ để cho một gia tộc tại Tam Lưu Đế Quốc tiểu thành dừng chân, huyền giai võ bí quyết đủ để thành tựu ra một cái đại gia tộc, địa giai võ bí quyết chỉ có đại tông môn thế lực mới có thể có được. Mà thiên giai võ quyết thì là chỉ có tứ đại thế gia mới có. Không chút nào khoa trương nói, một bản thiên giai võ quyết đủ để cho một người bình thường gia tộc nhanh chóng quật khởi, trở thành 3.000 tiểu thế giới thứ 5 IV nhất thế lực. Nhiếp Thiên như vậy thoáng cái xuất ra hơn 10 cuốn thiên giai võ quyết, loại này rung động,